Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 249 tới chương 271. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nàng vốn luôn tâm như chỉ thủy, lúc này nhìn thấy Hàn Phong, lại có chút không biết phải làm sao. Thiên Thiên tỷ, ta có thể làm sao được? Ta bây giờ rất tốt. Tốt hơn bao giờ hết. Hàn Phong nhìn dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết, nghi hoặc chớp chớp mắt, nhưng vẫn tùy tiện cười cười, giơ hai tay lên, là một động tác cường tráng, ra hiệu mình không sao. Nhưng phối hợp với ngoại hình của Hàn Phong bây giờ, động tác này trông vừa hài hước lại vừa không có chút sức thuyết phục nào. Thiên Nhận Tuyết cũng sững sờ, nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, phát hiện Hàn Phong trước mắt tuy gầy đến đáng sợ, nhưng ánh mắt lại thần thái sáng láng, làn da vẫn tinh tế bóng loáng, toàn thân còn dâng trào một luồng sức mạnh khiến cả nàng cũng phải tim đập nhanh. Dường như ngoài việc gầy đi, quả thực không có vấn đề gì cả. Thiên Nhận Tuyết há miệng, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải từ trong hồn đạo khí lấy ra một chiếc gương, đưa tới trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong không hiểu chuyện gì, nhận lấy chiếc gương, thờ ơ nhìn vào. Hả? Bóng người thoáng qua trong gương khiến Hàn Phong trừng mắt, cúi đầu nhìn lại, như để xác nhận mà chớp chớp mắt, sau đó biểu cảm trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Đây vẫn là hắn sao? Nghĩ lại hắn, Hàn Phong, cũng đường đường là một mỹ nam, dù miệng có hơi độc, EQ có hơi thấp, nhưng lúc không mở miệng cũng có thể dựa vào mặt mũi để kiếm cơm. Nhưng người trước mắt này là ai? Gầy như con khỉ, ngoài xương ra chỉ còn lại da. Khốn kiếp! Một lúc lâu sau, Hàn Phong cũng nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, sắc mặt đen kịt, gần như nghiến răng nghiến lợi nặng ra hai chữ. Hàn Phong còn tự hỏi sao khí huyết chi lực trong cơ thể mình lại vô cớ tăng vọt một đoạn lớn như vậy. Thì ra là như thế này. Đã là thế giới dị thường rồi. Còn chơi trò bảo toàn năng lượng làm gì chứ? Hàn Phong phiền não thầm lên án. Tiểu Phong. Thiên Nhận Tuyết tận mắt nhìn thấy sắc mặt Hàn Phong thay đổi như lật sách, cuối cùng dừng lại ở màu đen kịt, không khỏi lo lắng gọi một tiếng. Nghe thấy giọng của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong nhăn nhó mặt mày, khóc lóc gào thét hai tiếng rồi cam chịu kêu lên, Thiên Thiên tỷ, ta không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ta muốn tự hủy hoại bản thân mình. Để ta tự hủy, đừng cản ta. Vừa la hét, Hàn Phong vừa nắm chặt lấy ống tay áo của Thiên Nhận Tuyết. Thấy Hàn Phong vẫn tràn đầy sức sống như vậy, Thiên Nhận Tuyết mới thực sự xác nhận hắn không có việc gì, lập tức tức giận gõ một cái lên đầu Hàn Phong, không nặng không nhẹ quát, đừng đùa nữa. Mau nói xem đã xảy ra chuyện gì. Sao bế quan mấy ngày mà lại thành ra thế này? Ầm, mánh khóe bị nhìn thấu, Hàn Phong ngượng ngùng cười, nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của Thiên Nhận Tuyết, hắn cũng biết mình phải đưa ra một lời giải thích. Ánh mắt hắn đảo quanh, đành đáp, chắc là do tu vi của ta đột phá, sau đó thì thành ra thế này. Hàn Phong không định nói cho Thiên Nhận Tuyết biết chuyện khảo nghiệm thần và bí pháp, dù sao cũng liên quan đến truyền thừa của thần linh. Không phải không tin tưởng Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong chỉ là không muốn để người của Vũ Hồn Điện biết mà thôi. Hắn bây giờ cần nhất vẫn là thời gian để phát triển. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng nhìn ra Hàn Phong có điều giấu giếm, nhưng nếu hắn đã không muốn nói, tự nhiên có lý do của mình, nàng cũng không ép hỏi nhiều. Nhưng từ một câu nói của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết đã biết được rất nhiều điều. Chỉ thấy sắc mặt nàng không những không thả lỏng mà còn càng nghiêm túc hơn, nàng nắm lấy vai Hàn Phong, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, từng chữ dặn dò, Tiểu Phong. Ta biết ngươi rất muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng loại bí pháp trả giá lớn thế này tất có mặt hại của nó, sau này tuyệt đối không được dùng nữa, hiểu chưa? Rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết đã hiểu lầm Hàn Phong dùng tà ma ngoại đạo nào đó để thăng cấp tu vi. Dù sao cho dù Thiên Nhận Tuyết kiến thức có rộng đến đâu, cũng không thể nào nhận ra Hàn Phong đang luyện thể. Tiểu Phong, thiên phú của ngươi đã thuộc hàng đầu trên đại lục, căn bản không cần làm cái việc uống rượu độc giải khát này. Thiên Nhận Tuyết sợ Hàn Phong không nghe lọt, lại không ngại phiền mà nói tiếp. Hàn Phong bề ngoài thì nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, nhưng thực tế, trong lòng hắn lúc này lại đang suy nghĩ, có nên truyền bí pháp này cho Mã Hồng Túng không? Dù sao xét về hiệu quả, ngưng tụ khí huyết chi tinh tuyệt đối là con đường giảm cân tốt nhất, hơn nữa còn không có tác dụng phụ nào. Nếu Mã Hồng Tuấn có thể dựa vào bí pháp này, để khí huyết chi lực lên cảnh giới hồn vương, không chỉ thực lực sẽ tăng mạnh, mà còn có thể vứt bỏ lớp mỡ thừa kia, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị chính Hàn Phong dập tắt. Nếu Mã Hồng Tuấn không còn lớp mỡ đó nữa, thì có còn là gã mập mà mình yêu thích không? Sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Phong liền nghiêm nghị mắng thầm mình một câu, sau đó lại nghĩ, nhưng xét về quá trình, luyện thể cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ta cũng là nhờ có cả phần thưởng khảo nghiệm thần và kim thủ chỉ mới có thể làm được việc để khí huyết chi lực và hồn lực cùng tiến bộ. Gã mập không có khảo nghiệm thần, không có kim thủ chỉ, để hắn luyện thể, chẳng phải là hại hắn sao? Nghĩ đến đây, Hàng Phong rất tán thành gật đầu, thầm nghĩ, không thể để gã mập luyện thể. Kiên quyết không thể. Tiểu Phong. Ngay lúc Hàng Phong đang tự vui vẻ, giọng nói âm u của Thiên Nhận Tuyết đột nhiên vang lên bên tai hắn. Hàng Phong toàn thân rung lên, vội vàng hoàn hồn, lại thấy lúc này Thiên Nhận Tuyết khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, ngược lại có vẻ hơi lạnh lẽo. Có thể cho ta biết, Tiểu Phong vừa rồi đang nghĩ gì không? Thiên Nhận Tuyết cười khúc khích hỏi, nhưng chính gương mặt tươi cười như thiên sứ này, lại khiến cả kẻ ngốc như Hàng Phong cũng nhìn ra vẻ lạnh lẽo. Hàng Phong bất giác rùng mình một cái. Nói thật chắc chắn là không thể, nếu để Thiên Nhận Tuyết biết lúc nàng đang nói chuyện với mình mà mình lại nghĩ đến người khác, chắc chắn sẽ tức giận. Phải tìm một chủ đề liên quan đến Thiên Nhận Tuyết mà không quá đột ngột để đánh lạc hướng. Trong chớp mắt, mắt Hàng Phong chợt sáng lên, đầy tự tin mở miệng, ta vừa mới đang nghĩ, Thiên Thiên tỷ sao ngươi vẫn chưa về vậy? Chết thì chết trên cái miệng này. Hàng Phong vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy hô hấp như ngừng lại một thoáng, khóe mắt không tự chủ giật giật. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết biết tính cách của Hàng Phong, có lẽ đã nghĩ rằng hắn đang đuổi nàng đi. Tiểu Phong cứ muốn rời xa ta như vậy sao? Lời tuy nói vậy, Thiên Nhận Tuyết vẫn cười yêu kiều hỏi. Ánh mắt hiền hòa của Thiên Nhận Tuyết khiến Hàng Phong không khỏi trong lòng phát lạnh, vội vàng lắc đầu, gần như theo bản năng nói, sao có thể như vậy được? Ta chỉ mong Thiên Thiên tỷ ở bên ta thôi. Không biết có phải là ảo giác của mình không, Hàng Phong cảm giác khi hắn nói ra câu này, trong mắt Thiên Nhận Tuyết rõ ràng lóe lên vẻ vui mừng, nụ cười trên mặt cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, hai má thoáng qua một vệt hồng, kiều mỹ liếc Hàng Phong một cái rồi như giận như vui khẽ nói, thế còn tạm được. Ta cũng không định về, khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, sao có thể bỏ lỡ. 8 năm sống trong bóng tối làm nội ứng đã kết thúc, không thể để ta thư giãn một chút sao? Thiên Nhận Tuyết cười rạng rỡ, ánh mắt như nước nhìn Hàng Phong, đáy mắt dường như có tinh quang lấp lánh. Loại ánh mắt này, Hàng Phong tuyệt đối đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng trong chốc lát, Hàng Phong cũng không nhớ ra, chỉ ngơ ngác hỏi, Thiên Thiên tỷ, ngươi là thánh nữ của Vũ Hồn Điện mà. Như vậy thật sự không sao chứ? Hừ. Thấy Hàng Phong thất thần như vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi u oán hừ một tiếng, tự tin nói, đương nhiên không sao. Không có Hàng Phong làm điểm yếu, Bỉ Bỉ Đông căn bản không thể uy hiếp được Thiên Nhận Tuyết. Mà với sự dung túng của Thiên Đạo Lưu, trưởng lão điện cũng sẽ không làm khó nàng. Nếu không phải vậy, trước đây Thiên Đạo Lưu sao lại để mặc Thiên Nhận Tuyết đi thiên đấu hoàng thất nằm vùng. Nhiệm vụ thất bại thì thất bại, với thân phận của Thiên Nhận Tuyết, cũng không cần phải đưa ra lời giải thích nào. Huống hồ, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy bây giờ mình có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó chính là loại bỏ cái nhìn chết tiệt về tình chị em trong lòng Hàng Phong. Trước đây để Hàng Phong gọi mình là tỷ tỷ, nghĩ lại, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Nhưng mà Thiên Thiên tỷ không về thì đi đâu? Hàng Phong lại không hiểu chuyện gì chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi. Thiên Nhận Tuyết lập tức tức đến thở hổn hển trừng mắt nhìn Hàng Phong, nhưng Hàng Phong lại cứ một bộ dáng vô tội, điều này khiến Thiên Nhận Tuyết đơn giản là khóc không ra nước mắt. Mình đã ám thị rõ ràng như vậy rồi, còn không nhìn ra sao? Mình không định về Vũ Hồn Điện, lại cùng nhau đi về phía Bắc lâu như vậy, còn ở ngoài thạch thất trong mấy ngày, chờ ngươi xuất quan, không phải rõ ràng là muốn đi cùng ngươi đến cực Bắc chi địa sao? Nếu Ninh Vinh Vinh ở đây, nhất định sẽ đồng cảm sâu sắc, vỗ vai Thiên Nhận Tuyết, hơn nữa còn nghiêm túc nói với nàng, khi nói chuyện với Hàng Phong, tuyệt đối đừng hàm súc, chỉ cần có một chút vòng vo, tên Hàng Phong này đều không hiểu được. Thiên Thiên tỷ có phải đang tức giận không? Hàng Phong cũng coi như có tiến bộ, thấy sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không ổn, còn biết hỏi han một hai. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Hàng Phong. Hàng Phong không biết Thiên Nhận Tuyết có tức giận không, nhưng chắc chắn là không vui, đành phải nhận thua, Thiên Thiên tỷ, nếu ta có chỗ nào làm tỷ tức giận, tỷ cứ nói cho ta biết, ta sửa là được. Thiên Nhận Tuyết liếc Hàng Phong một cái, nhìn thấy vẻ mặt rụt rè của hắn, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, nghi mặt cắt gỏng, hít thở. Cái này Hàng Phong mặt cứng đờ, không khỏi liếc mắt, nói, Thiên Thiên tỷ, tỷ như vậy là đang làm khó người ta đó. Cùng lúc đó, sâu trong trưởng lão điện của Vũ Hồn Điện, trong thánh điện thiên sứ, Thích Đồn Đấu La run rẩy quỳ trước một ông lão, trán gắt cao dán trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như thấm ướt sàn nhà. Ông lão kia trông không có vẻ gì là hung hăng, dáng vẻ thanh tú, râu tóc bạc phơ, một thân đạo bào thiên sứ trắng loãng thần thánh, cứ như vậy ngồi ở vị trí đầu, lại như hòa là một thể với toàn bộ thánh điện thiên sứ. Ông lão chính là Thiên Đạo Lư, một trong 3 vị cực hạn đấu la cấp 99 đương thời. 2 vị cực hạn đấu la còn lại, một là đường thần nửa sống nửa chết trong sát lục chi đô, một người khác là 3 tái tây nửa bước khó ra khỏi hải thần đảo. Có thể nói, Thiên Đạo Lưu chính là người mạnh nhất trên đại lục đương thời, là đại diện tuyệt đối của thực lực. Tuyết Nhi đâu? Thiên Đạo Lưu từ trên cao nhìn xuống Thích Đồn Đấu La, giọng không mặn không nhạt hỏi. Giọng của Thiên Đạo Lưu không có bất kỳ dao động tình cảm nào, dường như chỉ đang hỏi một chuyện không quan trọng, nhưng lọt vào tai Thích Đồn Đấu La, lại như sấm sét vang rền, khiến thân hình mập mạp của hắn rung lên dữ dội, suýt nữa thì không kiềm chế nổi. Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đã rời đi trước một bước. Thích Đồn Đấu La còn cố tình loanh quanh bên ngoài hai ngày, mới dám trở về Vũ Hồn Điện, ai ngờ Thiên Nhận Tuyết lại vẫn chưa về. Trời cao có mắt, nếu Thích Đồn Đấu La biết Thiên Nhận Tuyết đã cùng Hàng Phong đi đến Cực Bắc chi địa, hắn thà chết ở bên ngoài, cũng không thể nào trở về Vũ Hồn Điện. Trong mắt Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết là chủ tử, còn mình chỉ là một tên nô tài. Chủ tử còn đang lang thang bên ngoài, tên nô tài này dựa vào cái gì mà trở về? Đại cung phụng. Chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Ngài nghe ta giải thích đã. Thích Đồn Đấu La liền lăn một vòng đến dưới chân Thiên Đạo Lưu, khóc lóc thảm thiết, sợ hãi hét lớn. Nhưng Thiên Đạo Lưu không cho hắn cơ hội nói, tay phải khẽ nắm lại, cả người Thích Đồn Đấu La liền bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, thất khiếu chảy máu. Đáy mắt Thiên Đạo Lưu không có nửa điểm thương hại, như nhìn xuống một con kiến mà nhìn Thích Đồn Đấu La, chậm rãi mở miệng, Tuyết Nhi chưa về, ngươi về làm gì? Giờ khắc này, toàn bộ thánh điện thiên sứ đều sáng rực lên, trên người Thiên Đạo Lưu tỏa ra ánh sáng thánh khiết, nhưng đáy mắt lại dần trở nên lạnh như băng. Thấy cảnh này, lòng Thích Đồn Đấu La rung lên dữ dội, nỗi sợ hãi vô tận bao trùm lấy hắn. Biết rõ Thiên Đạo Lưu mạnh đến mức nào, hắn không dám có nửa điểm lòng phản kháng, chỉ vội vàng quỳ hai gối xuống đất, cực kỳ hèn mọn mà dập đầu, dùng hết sức, thậm chí còn dập trán mình đến lõm vào, nhưng Thích Đồn Đấu La cũng không dám dừng lại. Nước mắt chứa đầy sợ hãi, Thích Đồn Đấu La nghẹn ngào kêu lên, "Đại cung phụng, đại cung phụng, tha cho ta một mạng. Ta thật sự đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thánh Nữ Điện Hạ rồi mới trở về bẩm báo mà. Quỷ báo, bạo hùng, giúp ta nói một câu đi. Ta không muốn chết a." Thích Đồn Đấu La hướng về phía Thánh Điện Thiên Sứ trống rỗng mà cầu khẩn, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, không một ai lên tiếng, cả tòa Thánh Điện, ngoài tiếng ai oán của hắn, vạn vật đều im lặng. Bẩm báo. Bản tọa cần ngươi tới bẩm báo sao? Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên căm hận nói, nếu không phải ngươi tham sống sợ chết, Tuyết Nhi sao lại gặp hiểm nguy như hôm nay? Trong mấy ngày Hàng Phong bế quan, Thiên Nhận Tuyết đã sớm đem mọi chuyện xảy ra trong Hoàng Cung Thiên Đấu báo cho Thiên Đạo Lưu biết. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết đã cố tình giấu đi tất cả những gì liên quan đến Hàng Phong. Qua lời miêu tả của Thiên Nhận Tuyết, người từng trải như Thiên Đạo Lưu dù không có mặt ở đó, cũng đã từ vài ba câu nói mà biết được đầu đuôi sự việc. Nếu không phải Thích Đồn Đấu La vô năng, bị một thiếu niên mười mấy tuổi phá đi cây thương độc mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, Thiên Nhận Tuyết sao lại bại lộ? Nếu không phải Thích Đồn Đấu La hết lần này đến lần khác giấu giếm, Thiên Nhận Tuyết sao lại bị động như vậy? Nghĩ đến đây, đáy mắt Thiên Đạo Lưu lóe lên sát ý, hừ lạnh một tiếng, sau đó thiên sứ chi quan chói mắt bao phủ lấy Thích Đồn Đấu La. Thích Đồn Đấu La thấy vậy hoảng hốt, dục vọng cầu sinh cuối cùng khiến hắn theo bản năng gọi ra võ hồn, chính hồn hoàng hiện ra. Nhưng sự phản kháng của Thích Đồn Đấu La lại chỉ đổi lấy một nụ cười khinh miệt của Thiên Đạo Lưu, ánh sáng đom đóm, cũng dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Vù. Thích Đồn Đấu La thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, dưới ánh sáng thánh quang, liền cùng võ hồn của mình tan biến. Hài cốt không còn. Thiên Đạo Lưu chậm rãi thu hồi sức mạnh, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, hai tay chấp lại, thành kính cầu nguyện trước tượng thần thiên sứ, rồi khẽ khàng mở miệng, "Thiên quân, đem xà mâu về đây cho bản tọa." Thích Đồn Đấu La phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ, nhưng Thiên Đạo Lưu cũng biết rõ, Thiên Nhận Tuyết đã giấu giếm mình điều gì đó. Để biết được phần ẩn tình mà Thiên Nhận Tuyết không muốn nói với mình, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể ra tay từ phía xà mâu đấu la vân. Thánh điện thiên sứ không một bóng người vang lên một giọng nói xa xăm mà bình tĩnh, cũng không thấy bóng người lóe lên, nhưng lúc này ở giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông lại cho mày, tức giọng lẩm bẩm, Thiên quân đấu la rời khỏi Vũ Hồn Thành. Lão già Thiên Đạo Lưu đó lại muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu về phía Vũ Hồn Thành. Ánh mắt dường như xuyên qua vô số bóng người và kiến trúc, rơi xuống trên trưởng lão điện. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông vẫn khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, khảo nghiệm thần của ta đã đến bước mấu chốt nhất, đợi ta hoàn thành chính khảo nghiệm thần, thành tựu La Sát thần vị, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, đều không còn quan trọng nữa. Bỉ Bỉ Đông không ngờ rằng, sự nhìn trộm của mình cũng đã bị Thiên Đạo Lưu phát hiện. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu bình tĩnh nhưng sắc bén, cũng không phản kích Bỉ Bỉ Đông, ngược lại trong lòng có chút trầm trọng thầm nghĩ, thần tính trên người nữ nhân Bỉ Bỉ Đông kia càng đậm đặc hơn rồi. Phải biết rằng, Thiên Đạo Lưu biết con trai mình chết trong tay Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng đối mặt với mối thù giết con, Thiên Đạo Lưu không những không giết Bỉ Bỉ Đông, ngược lại còn để nàng làm giáo hoàng của Vũ Hồn Điện gần 20 năm. Chẳng lẽ trong lòng Thiên Đạo Lưu không hận sao? Sao có thể? Thân là người của tộc Thiên Sứ, Thiên Đạo Lưu cuồng đến vô biên, bất kỳ ai chưa tấn cấp đến cấp 99, đều không được hắn để vào mắt. Cho dù là Kim Ngạc Đấu La cấp 98, trong mắt hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng sự cuồng ngạo đó lại chỉ giới hạn ở phàm trần, một khi liên quan đến thần linh, cho dù là hắn, Thiên Đạo Lưu, cũng không có tư cách cuồng ngạo. Hắn sở dĩ không giết Bỉ Bỉ Đông, một là vì Thiên Nhận Tuyết đã ra đời, nói cho cùng, nữ nhân Bỉ Bỉ Đông này cũng là mẹ ruột của cháu gái mình. Mà thứ hai, chính là vì vệt thần tính trên người Bỉ Bỉ Đông, khiến Thiên Đạo Lưu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không đạt đến cực hạn, sẽ vĩnh viễn không biết thần linh mạnh mẽ đến mức nào. Nhất là đối với người hầu của thần linh như Thiên Đạo Lưu, càng hiểu rõ sức mạnh kinh thiên động địa của thần. Huống hồ, thần tính mà Thiên Đạo Lưu cảm nhận được từ Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không kém gì thần tính của thiên sứ. Nói không ngoa, trong lòng Thiên Đạo Lưu đang sợ hãi, hắn kiên kỵ Bỉ Bỉ Đông. Nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự là người thừa kế của thần linh, Thiên Đạo Lưu hoàn toàn có lý do tin rằng, khi hắn hạ sát thủ với Bỉ Bỉ Đông, cũng chính là ngày đầu hắn rơi xuống đất. Thần linh muốn tiêu diệt một cực hạn đấu la như hắn, cũng chỉ là chuyện phất tay mà thôi. Thiên Đạo Lưu cũng không cho rằng thiên sứ thần sẽ vì một người hầu không đáng kể, mà ra tay với một thần linh mạnh mẽ tương đương. Cũng vì vậy, Thiên Đạo Lưu mới lâu như vậy, cũng không hề nói cho Thiên Nhận Tuyết biết chân tướng sự việc. Các vị thần cùng nổi lên rồi a, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy. Thiên sứ thần của Vũ Hồn Điện, bản thân Thiên Đạo Lưu không có tư cách kế thừa, nhưng hắn biết, cháu gái mình có tư cách đó. Hải thần trên hải thần đảo vẫn luôn tìm kiếm người thừa kế, mỗi năm đều có vô số hồn sư ra vào, không biết ngày nào sẽ xuất hiện một thánh tử cửu khảo. Đường thần ở sát lục chi đô tuy ngơ ngác, nhưng nếu ngày nào đột nhiên tỉnh lại, e rằng cũng là một vị tu la thần. Ngoài ra, mấy ngày trước ở Tinh La Đế Quốc cũng có ba đạo thần tính cùng nổi lên, người khác không nhìn ra, nhưng Thiên Đạo Lưu lại thấy rõ. Có thể sẽ không xuất hiện ba vị truyền nhân của thần linh, nhưng ít nhất cũng là một vị thần linh mạnh mẽ giáng thế. Còn có một năm trước, vệt thần quang thoáng qua trong Thiên Đấu Thành, Thiên Đạo Lưu tuy không thể xác định đó có phải là khí tức của truyền nhân thần linh hay không, nhưng cũng chắc chắn có liên quan đến thần. Cộng thêm Bỉ Bỉ Đông, toàn bộ đấu la đại lục đã có dấu vết của sáu vị thần rồi. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu không khỏi nhìn về phía xa, trầm giọng lẩm bẩm, Tuyết Nhi. Cứ thư giãn mấy ngày đi. Từ nay về sau, Gia Gia cũng không bảo vệ được con bao lâu nữa đâu. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành, ngay lúc Thiên Đạo Lưu đang khổ não vì thế sự thiên hạ, Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong thì đang trên đường trở về cực bắc chi địa. Thiên Thiên tỷ, tỷ thả ta xuống đi. Ta thật sự không sao, tự mình đi được mà. Giọng nói có chút ngượng ngùng của Hàng Phong vang lên. Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn Hàng Phong trong lòng, ngọt ngào cười, đương nhiên sẽ không buông hắn ra, như không có chuyện gì xảy ra mà lắc đầu, nói, vậy không được. Tiểu Phong gầy thành thế này rồi, ta sao nỡ để đệ cực khổ như vậy. Chuyện là thế này, Thiên Nhận Tuyết định cùng Hàng Phong đi đến cực bắc chi địa, Hàng Phong cũng không có lý do từ chối, hai người liền đồng hành. Nhưng vấn đề là, cực bắc chi địa không gần, trừ phi giống như Hàng Phong trước đây, không tính toán tiêu hao hồn lực mà phối hợp với hồn kỹ siêu gia tốc, mới có thể đến nơi trong vòng một ngày. Nếu không muốn đi bộ, cho dù là hồn sư, cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên đề nghị cưỡi ngựa, nhưng điều khiến nàng không ngờ là, Hàng Phong lại nhăn nhó tỏ vẻ mình không biết cưỡi ngựa. Sau một lúc kinh ngạc ban đầu, Thiên Nhận Tuyết ngược lại vui mừng hẳn lên. Đây không phải là gãi đúng chỗ ngứa sao? Biết Hàng Phong không biết cưỡi ngựa, Thiên Nhận Tuyết không nói hai lời, trực tiếp dắt đến một con ngựa tốt. Ngay lúc Hàng Phong còn đang không hiểu chuyện gì, Thiên Nhận Tuyết liền không nói một lời mà kéo hắn vào lòng, sau đó thúc ngựa phi nhanh, hoàn toàn không cho Hàng Phong cơ hội từ chối. Phải nói rằng, thuật cưỡi ngựa của Thiên Nhận Tuyết rất cao siêu. Trong lòng nàng, Hàng Phong không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Nhưng vấn đề là, dù Hàng Phong xem Thiên Nhận Tuyết như tỷ tỷ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thiên Nhận Tuyết là một nữ tử tuyệt mỹ hàng đầu. Bị Thiên Nhận Tuyết ôm, thân là một nam nhân bình thường, sao có thể không có phản ứng gì? Mấu chốt là Thiên Nhận Tuyết căn bản không giống như đang vội đi đường, cứ chậm rãi, còn không nhanh bằng mình chạy bộ nữa. Thiên Thiên tỷ, thật ra ta thấy, chúng ta hoàn toàn có thể không cần cưỡi ngựa, đi bộ từ từ cũng được mà. Hàng Phong thăm dò mở miệng. Ở đâu ra mà nhiều lời vậy? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, ra vẻ tức giận nói, ta cũng không muốn, cưỡi ngựa là tốt rồi. Điều này khiến Hàng Phong vừa đau khổ vừa sung sướng, lại không tìm ra được bất kỳ lý do nào để phản bác cũng không thể để Hàng Phong nói ta thèm muốn thân thể tỷ, ta không ổn, tỷ cẩn thận một chút được. Chết tiệt. Đều tại cái cơ thể non trệt này. Nếu qua mấy năm nữa, Thiên Thiên tỷ cũng sẽ không xem ta là trẻ con nữa. Hàng Phong hiếm khi mặt già đỏ ửng, trong lòng tức giận thầm nghĩ. Tiểu Phong, chúng ta đến rồi. Chuyến đi rõ ràng chỉ cần 2-3 ngày là có thể hoàn thành, dưới sự cố ý của Thiên Nhận Tuyết, đã kéo dài đến ngày thứ 5, Hàng Phong mới một lần nữa nhìn thấy trấn nhỏ săn hồn bên ngoài cực bắc chi địa. Hàng Phong đã tượng trưng dãy dụ qua, nhưng sau đó liền từ bỏ. đơn giản là miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật thôi, nếu không Hàn Phong thật sự phản kháng, Thiên Nhận Tuyết cũng không thể nào ép buộc hắn được. Chuyện chủ động lên ngựa, Hàn Phong cũng không phải chưa từng làm. Đến bên ngoài trấn săn hồn, Thiên Nhận Tuyết hài lòng nhảy xuống ngựa, nhìn khung cảnh tuyết trắng trước mắt, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiên Nhận Tuyết không phải chưa từng đọc sách miêu tả về vùng đất phương Bắc, nhưng những gì viết trên sách sao có thể sinh động bằng việc tận mắt nhìn thấy. Nhưng khi Thiên Nhận Tuyết cảm khái một phen xong, lại phát hiện Hàn Phong vẫn còn trên lưng ngựa chưa xuống, không khỏi nhíu mày, ân cần hỏi, Tiểu Phong. Xuống không được sao? Ta đỡ ngươi, ngươi cứ nhảy xuống đi. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết dịu dàng vươn đôi tay trắng ngần, làm bộ muốn ôm Hàn Phong xuống. Hàn Phong thấy vậy toàn thân rung lên, vội vàng xua tay, gượng gạo nói, không không. Ta chỉ muốn ngồi thêm một lát. Dù sao trong tay ta, ngựa chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy. Không phải không xuống được, mà là không thể xuống. Nhưng Thiên Nhận Tuyết đương nhiên không biết tình trạng cơ thể của Hàn Phong bây giờ, tuy không hiểu, nhưng cũng không nghi ngờ gì, hai tay buông xuống, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói, được thôi. Nếu Tiểu Phong của chúng ta vẫn chưa ngồi đủ, vậy thì ngồi thêm một lát nữa đi. Ta dắt ngựa vào trấn, Tiểu Phong đừng làm ngựa sợ nhé. Từ Hàn Phong trầm giọng đáp. Thấy Hàn Phong gật đầu, Thiên Nhận Tuyết mới yên tâm dắt dây cương, nhàn nhã đi về phía trấn săn hồn. Hàn Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc đó, lại không khỏi một hồi nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng lưng Thiên Nhận Tuyết, trong lòng bực tức nói, Thiên Thiên tỷ của ta ơi. Dù bây giờ ta trông còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là người có bạn gái rồi. Có thể xem ta như một người trưởng thành được không? Tỷ như vậy, làm ta khó xử lắm đó. Có lẽ cảm nhận được quán niệm từ phía sau của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên không hiểu sao lại cười. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng đã bị một xác ngựa bên ngoài trấn nhỏ thu hút. Con ngựa này trông đã chết được một thời gian, nhưng vì thời tiết cực lạnh của cực Bắc chi địa, xác ngựa không hề bị thối rữa, ngược lại vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng lúc còn sống. Thiên Nhận Tuyết dù không phải là người sành về ngựa, nhưng nhiều năm sống kiếp hoàng tử, đã khiến nàng có kiến thức sâu rộng về nhiều phương diện, tự nhiên có thể nhìn ra sự phi phàm của con ngựa này, không khỏi có chút tiếc hận thở dài, đáng tiếc. Con ngựa này lúc còn sống cũng là một con tuấn mã hiếm có, nếu nói về tốc độ, không thua kém nhiều hồn thú, lại gặp phải một chủ nhân nhẫn tâm, bị mệt chết. Hàn Phong nghe thấy giọng của Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt không tự chủ được lướt về phía nàng, khi hắn nhìn thấy xác ngựa đó, lập tức hai mắt tối sầm. Đây không phải là con ngựa mình lừa được từ Đái Một Bạch sao? Lại vẫn còn ở đây. Người trong trấn săn hồn này không thấy chướng mắt sao? Cửa nhà có một xác ngựa nằm đó, trong lòng không thấy khó chịu à, kỳ thực chuyện này cũng phải trách Hàn Phong, ngày đó hắn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng tính khí nóng nảy, khiến các hồn sư trong trấn săn hồn đều có chút sợ hãi. Con ngựa này tuy đã chết, nhưng dù sao cũng là đồ của Hàn Phong, trước khi hắn xuất hiện, bọn họ cũng không muốn rước họa vào thân, còn mấy hồn sư không sợ Hàn Phong, ai lại có thời gian đi xử lý một xác ngựa chứ? Khụ khụ. Hàn Phong giả bộ ho khan hai tiếng, sự nóng nảy trong lòng đã sớm bị đè xuống, ung dung nhảy xuống ngựa, kéo Thiên Nhận Tuyết nói, một con ngựa có gì đáng xem. Chúng ta đi nhanh đi. Hả? Thấy Hàn Phong xuống ngựa, Thiên Nhận Tuyết cũng không còn bận tâm đến xác ngựa nữa, ngược lại trêu chọc nhìn Hàn Phong một cái, như có như không mà cười đùa bên tai hắn, Tiểu Phong không muốn ở trên lưng ngựa nữa sao? Cảm giác ấm áp từ người Thiên Nhận Tuyết truyền đến, khiến mặt Hàn Phong đỏ ửng. Nhưng Hàn Phong cũng là kẻ lưu manh, nhếch miệng, khô khan hỏi, Thiên Thiên tỷ có phải đã nhìn ra gì rồi không? Nếu tỷ thật sự biết gì, thì cứ nói thẳng ra, đừng kiềm chế. Nhìn ra gì? Thiên Nhận Tuyết lại nhíu mày, tò mò hỏi lại. À, Hàn Phong trong lòng thả lỏng, chơi xấu xua tay, nói, không có gì. Ta nói bừa thôi. Chỉ là nếu tỷ mở miệng muộn thêm một chút, ta đã tự chôn mình trong tuyết rồi. Nói xong, Hàn Phong cũng không cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội hỏi tiếp, trực tiếp kéo nàng vào trấn. Điều Hàn Phong không nhìn thấy là, vào khoảnh khắc hắn quay lưng lại với Thiên Nhận Tuyết, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười như hồ ly. Mà lúc này trong lòng Hàn Phong lại nghĩ, lát nữa phải phi tan con ngựa đó đi. Chật! Đúng là lịch sử đen tối mà. Lần trước Hàn Phong đến trấn săn hồn này, căn bản không dừng lại, mà xông thẳng vào cực Bắc chi địa, thật sự chưa từng cảm nhận kỹ phong thổ nơi đây. Mặc dù ở đây phần lớn là hồn sư, nhưng mọi người vẫn thành thật mặc quần áo chống lạnh thật dày. Thỉnh thoảng có mấy kẻ ngực trần, cũng đều là những kẻ lỗ mãng. Chống lạnh cũng cần tiêu hao hồn lực, hồn sư có đầu óc bình thường nào lại lãng phí hồn lực ở nơi không quan trọng này chứ. Ngay cả Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết cũng ngoan ngoãn mặc thêm mấy lớp áo, huống hồ là những đại hồn sư và hồn tôn này. Người ở đây phần lớn đều bặm trợn và hào sảng, dù sao những hồn sư quyết định đến cực Bắc chi địa kiếm sống, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đầu treo trên thắt lưng quần rồi. Điểm này, Hàn Phong vẫn rất thích, ít nhất sẽ không giống như ở Thiên Đấu Thành, có nhiều quý tộc tự cao tự đại mà lại không có chút tự biết mình ngu ngốc. Đương nhiên, cũng không phải không có điều khiến Hàn Phong bất mãn. Ví dụ như ánh mắt của bọn họ. Rất ít nữ hồn sư chịu đến nơi cực lạnh như cực bắc chi địa, chỉ riêng việc tắm rửa không dễ dàng cũng đủ để khuyên lui đại bộ phận nữ hồn sư rồi. Điều này cũng dẫn đến việc các hồn sư ở đây đều đã 3-5 năm không chạm vào phụ nữ. Lâu như vậy, chỉ cần là giống cái trong mắt họ đều trở nên thanh tú, huống chi là một tuyệt sắc mỹ nữ như Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện, khiến trong mắt họ lóe lên tinh quang, từng người hận không thể móc trong mắt ra mà dán lên người nàng. Thậm chí, không chút kiêng dè mà lộ ra ánh mắt sắc lẹm. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết vô cùng chán ghét, tâm trạng thưởng thức phong cảnh phương Bắc vốn có cũng tan biến hết, ánh mắt dần lạnh đi. Nhưng nàng lại không muốn tỏ ra quá bá đạo trước mặt Hàn Phong, liền dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng rồi kéo tay hắn, nói, Tiểu Phong, chúng ta đi thôi. Nhưng điều khiến Thiên Nhận Tuyết không ngờ là, Hàn Phong lại như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích. Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy gương mặt Hàn Phong đầy hàn ý, ánh mắt còn lạnh hơn cả nhiệt độ của cực bắc chi địa này. Hừ. Hàn Phong bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, uy áp cấp bậc hồn vương như núi đè xuống. Tất cả những hồn sư nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, chỉ cảm thấy trong lòng trĩu nặng, hồn lực như thực chất đè nặng lên tim họ, khiến họ không thể không cúi đầu xuống. Mấy kẻ không sợ chết, càng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân vang lên tiếng lách cách, máu tươi từ khóe miệng trào ra, mặt đầy vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu ra, đôi thiếu nam thiếu nữ này, lại là hai vị hồn vương có thực lực cường đại. Đây cũng là do Thiên Nhận Tuyết không thể hiện thực lực, nếu không với thực lực cấp bậc hồn đế của nàng mà bộc lộ ra, e rằng mấy hồn sư không quản được ánh mắt của mình kia, bây giờ thật sự sẽ phải để lại trong mắt để tạ tội. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám có chút chống cự, nửa điểm lời oán hận cũng không dám có, đầu càng cúi sát xuống đất. Cũng là do sự thay đổi của Hàn Phong quá lớn, nếu không để họ nhận ra hắn, cũng không dám làm càng như vậy. Hừ. Hàn Phong lúc này mới hài lòng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. Tiểu Phong đây là đang ghen sao? Nhưng không biết từ lúc nào, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên dán sát vào người Hàn Phong, ngọt ngào hỏi. Ta ghen cái gì chứ? Hàn Phong liếc mắt, dứt khoát nói, ta chỉ là rất ghét ánh mắt của bọn họ. Tỷ tỷ của Hàn Phong ta, cũng là đám tép riêu này có thể nhìn sao? Thiên Nhận Tuyết cũng không nghe ra được sự chột dạ trong lời nói của Hàn Phong, trong mắt lóe lên một tia mất mát nhỏ bé không thể nhận ra. Tiểu Phong A, Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng lưng Hàn Phong, vừa u oán vừa giận trách thở dài. Tiểu Phong, ngươi làm vậy sẽ càng khiến người ta chú ý hơn đó. Ngồi trong một quán ăn, Thiên Nhận Tuyết cười khúc khích nói với Hàn Phong. Ở phía đối diện, Hàn Phong đang không tiếc sức dùng hồn lực để ép tất cả mọi người phải cúi đầu. Mặc dù tốn hồn lực, nhưng so với việc phải nhìn thấy những ánh mắt đáng ghét kia, Hàn Phong thà làm vậy còn hơn. Nghe thấy giọng trêu chọc của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong cười khổ một tiếng, tiện tay lật một cái, biến ra một chiếc mặt nạ băng tinh, đưa cho Thiên Nhận Tuyết, bất đắc dĩ khuyên, cho nên ta mới bảo Thiên Thiên tỷ đeo cái này vào mà. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại cười đầy ẩn ý, ánh mắt như nước, đôi mắt đẹp dường như biết nói, ngọt ngào cười nói, ta không biết đeo mặt nạ, Tiểu Phong đeo giúp ta đi. Hàn Phong làm ra vẻ đúng như ta nghĩ, liếc mắt một cái, bàn tay lại lật một lần nữa, chiếc mặt nạ băng tinh liền biến mất. Đây không phải lần đầu tiên Hàn Phong lấy mặt nạ ra, và cũng không phải lần đầu tiên Thiên Nhận Tuyết nói như vậy. Lời của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong không thể nào tin được. Thiên Nhận Tuyết có thể ngụy trang hoàn hảo thành một người khác, sao có thể không biết đeo mặt nạ chứ? Dù nhìn thế nào, Hàn Phong đều cảm thấy Thiên Nhận Tuyết chỉ đang trêu chọc mình chơi. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi có chút buồn rầu. Thiên Nhận Tuyết cũng biết không thể nóng vội, trong lòng bất lực thở dài, chìa tay ra với Hàn Phong, thỏa hiệp nói, được rồi được rồi. Mặt nạ đưa ta tự đeo là được. Hàn Phong nghe vậy vui mừng, vội vàng đưa mặt nạ băng tinh cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên đeo mặt nạ lên, lại dùng thủ đoạn để khí chất của mình trở nên không còn nổi bật, lúc này Hàn Phong mới thu hồi uy áp. Cả quán ăn dường như vì thế mà thả lỏng, từng tiếng thở mạnh vang lên. Ngay cả Hàn Phong cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng gãi đầu. Dù vậy, cũng không thể che giấu được khí tức thần thánh bẩm sinh trên người Thiên Nhận Tuyết. Nhưng có sự đe dọa của Hàn Phong trước đó, cho dù thật sự là thiên tiên hạ phàm, bọn họ cũng không dám nhìn nhiều nữa con mắt. Lúc này dù Hàn Phong đã thu hồi hồn lực, họ cũng chỉ cắm đầu ăn cơm, ngay cả tiếng bàn tán cũng không có, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cũng là do Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết vận may tốt, không gặp phải hồn vương hay hồn sư cấp cao hơn, nếu không với phong thổ của vùng cực bắc này, e rằng khó tránh khỏi một trận giao tranh. Tiểu Phong tự mình không cần sao? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, có chút bất mãn hỏi. Hàn Phong chớp mắt, lại nhún vai, chỉ vào mặt mình, nhếch miệng cười nói, Thiên Thiên tỷ nhìn bộ dạng của ta bây giờ đi, ai lại thèm nhìn ta chứ? Hơn nữa ở đây toàn là đàn ông, nhìn thì cứ nhìn thôi. Ta cũng đâu có mất miếng thịt nào. Phải nói rằng, bộ dạng hiện tại của Hàn Phong có chút quá xấu xí, Nền tảng thì vẫn còn, nhưng lại quá gầy, như một bộ xương khô. Ngồi trên ghế, chính Hàn Phong cũng thấy cấn đến khó chịu. Đối với chuyện này Hàn Phong cũng không có cách nào, vì đột phá khí huyết chi lực, đã tiêu hao quá nhiều máu thịt, chỉ có thể từ từ bồi bổ lại. Ta! Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên kêu một tiếng, dọa Hàn Phong giật mình. Ngươi! Cái gì? Hàn Phong chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, nếu không có mặt nạ băng tinh che chắn, Hàn Phong chắc chắn có thể nhìn thấy sắc mặt ửng hồng rực rỡ trên mặt nàng. Không có gì. Ý của ta là, ta đã đeo rồi, Tiểu Phong sao có thể không đeo chứ? Thiên Nhận Tuyết vội vàng xua tay, nói một cách càng che càng lộ. Hàn Phong tuy không hiểu, nhưng nghe ngữ khí chân thật của Thiên Nhận Tuyết, cũng đành gật đầu nói, được thôi. Nói rồi, Hàn Phong đưa tay lên mặt mình vạch một cái, liền xuất hiện một chiếc mặt nạ băng tinh vừa vặn che khuất nửa trên khuôn mặt. Động tác này, Hàn Phong đã sớm quen tay. Hai chiếc mặt nạ băng tinh dù sao cũng xuất từ một người, Hàn Phong cũng không có tế bào nghệ thuật gì, kiểu dáng về cơ bản là giống nhau. Khác biệt duy nhất là mặt nạ của Hàn Phong chỉ che được phần mũi trở lên, miệng và cằm hoàn toàn lộ ra ngoài. Miệng không ở ngoài, làm sao mà ăn cơm được? Hàn Phong đã đói lắm rồi, cần phải bồi bổ bao nhiêu máu thịt, không ăn no thì làm sao được? Ngoài tự nhiên cũng không có gì ngon để ăn, nếu không Hàn Phong sao lại đưa Thiên Nhận Tuyết đến quán ăn trước tiên? Hơn nữa, tu luyện khí huyết chi lực vốn khác với tu luyện hồn lực. Tu luyện hồn lực đến cuối cùng, thậm chí có thể hít khí mà sống, đạt đến cảnh giới tích cốc. Nhưng tu luyện khí huyết thì khác, trước khi nhục thể thành thần, nhu cầu về thức ăn là rất lớn. Nếu nói tu luyện hồn lực là hấp thu năng lượng trôi nổi trong trời đất, thì tu luyện khí huyết lại cần hấp thu tinh khí trong thức ăn. Nói không ngoa, lúc này Hàn Phong, sức ăn hoàn toàn có thể sánh với một con hồn thú cỡ lớn cùng cấp bậc. Lúc này mới giống một đôi chứ. Thiên Nhận Tuyết cũng không để ý những điều này, hài lòng gật đầu, nói đầy ẩn ý, hai vị đại nhân thịt bò béo trên tuyết nguyên của các vị đây, mời từ từ dùng. Hàn Phong đang định hỏi thêm, tiểu nhị của quán đã bưng tới một bàn đầy thịt bò, run rẩy nói xong, quay người liền chạy, chỉ sợ làm Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết không hài lòng. Nhìn bàn thức ăn ngon này, Hàn Phong thèm nhỏ dãi, đâu còn nhớ đến những chuyện khác, cầm lấy hai miếng bít tết nhét vào miệng mình. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không cảm thấy Hàn Phong lỗ mãng, nàng cũng biết hắn đã đói lắm rồi. Bộ dạng gầy yếu này của Hàn Phong làm Thiên Nhận Tuyết đau lòng muốn chết, nàng chỉ mong Hàn Phong ăn nhiều thêm một chút. Nhưng Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đều không phải là người khéo tay, ở ngoài tự nhiên có thể nấu chín thức ăn đã là giới hạn, căn bản không thể nuốt nổi. Cho nên trong mấy ngày đi đường, hai người chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày bằng lương khô trong hồn đạo khí. Thiên Nhận Tuyết cũng không vội, lặng lẽ nhìn Hàn Phong ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng đưa lên một chén nước. Đợi Hàn Phong có chút thời gian rảnh miệng, nàng dịu dàng hỏi, "Tiểu Phong, ngươi đến Cực Bắc chi địa này là định săn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của ngươi sao? Thật ra ngươi không cần vội vàng như vậy. Nếu ngươi thật sự muốn tu luyện song sinh võ hồn đến cực hạn, hoàn toàn có thể đợi đột phá phong hào đấu la rồi mới chọn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Đến lúc đó không chỉ có thể tăng niên hạn của hồn hoàng lên mức tối đa, mà còn có thể nhờ vào lực phản hồi của hồn hoàng, nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tuyệt thế cấp 95. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết không phải là người có song sinh võ hồn, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại là. Đối với việc tu luyện song sinh võ hồn, Thiên Nhận Tuyết vẫn có thể góp lời. Cách nói chuyện của Thiên Nhận Tuyết rất có kỹ xảo, ngoài Hàn Phong ra, người khác căn bản không nghe thấy, cũng không cần lo lắng người khác sẽ biết được bí mật của Hàn Phong. Những gì Thiên Nhận Tuyết nói, Hàn Phong tự nhiên cũng biết, hắn dĩ nhiên không phải đến để săn hồn hoàng, hắn đến để chuẩn bị cho khảo nghiệm thần. Nhưng ngay lúc Hàn Phong chuẩn bị nói ra, hắn lại ý thức được, bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm để nói cho Thiên Nhận Tuyết biết chuyện thần linh, đành phải sửa lời, yên tâm đi. Cái này ta vẫn biết. Ta đến Cực Bắc chi địa lần này, chỉ là để rèn luyện. Hàn Phong nói được nửa câu, lại đột nhiên im bặt. Hắn đột nhiên nhớ ra, lần trước hắn tiến vào Cực Bắc chi địa, vẫn luôn có một luồng khí tức hấp dẫn hắn, không biết bây giờ còn ở đó không. Đây chính là thứ mà ngay cả thần phòng ngự cũng không nhịn được phải mở miệng nhắc nhở a, là thần khí mà thần phòng ngự để lại trên đấu la đại lục. Là hồn cốt 10 vạn năm phù hợp với võ hồn thứ hai của mình. Hay là một thiên địa bí cảnh giống như băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hàn Phong cũng không nghĩ đến phương hướng thần linh, dù sao mình đã là người thừa kế của thần phòng ngự không thể nào lại để mình cho một thần linh khác được. Trong nguyên tắc, Hải Thần vì tranh giành người thừa kế với Tu La Thần, suýt nữa đã đánh nhau. Sao vậy? Thiên Nhận Tuyết thấy Hàn Phong muốn nói lại thôi, liền lên tiếng hỏi. À, Hàn Phong hoàng hồn, cười hì hì nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới, lần trước ta tiến vào Cực Bắc chi địa, hình như đã bỏ lỡ một cơ duyên, không biết bây giờ đi còn kịp không? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trong lòng rung lên, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Thiên Nhận Tuyết sao lại không biết cái gọi là lần trước tiến vào cực bắc chi địa của Hàng Phong là vì cái gì? Vừa nghĩ đến mình quan trọng như vậy trong suy nghĩ của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết liền cảm thấy ngọt ngào như ăn mật, tự trách mình mà trách móc, thật là. Chỉ biết làm bậy, ta có thể có nguy hiểm gì chứ? Ngươi lần này không chỉ lãng phí 4 vị trí hồn hoàng của võ hồn thứ hai, mà còn bỏ lỡ một cơ duyên có thể gặp không thể cầu. Còn không mau đi. Lỡ như bị người khác chiếm mất, chẳng phải là thiệt lớn sao? Nói rồi, liền muốn kéo Hàng Phong rời đi. Nhưng Hàng Phong lại lù lù bất động, trấn an nói, Thiên Thiên tỷ đừng vội. Cực bắc chi địa tồn tại lâu như vậy, nếu đã bị ta gặp được, chắc hẳn là cơ duyên thuộc về ta, người khác không lấy được đâu. Bây giờ quan trọng nhất là ăn cơm. Ăn no rồi, mới có sức đi tìm cơ duyên. Tiểu nhị, lại cho ta thêm mấy món ngon nữa. Một con bò béo không đủ. Trước khi ăn no, Hàng Phong không có ý định di chuyển. Cho đến lúc này, Thiên Nhận Tuyết mới giật mình, bàn thịt bò kia, không biết từ lúc nào, đã bị Hàng Phong ăn sạch. Nhìn cái bụng đói meo của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết không kìm được thầm nghĩ, chuyện này mà để cho nha đầu Tuyết Kha biết, nhất định sẽ tức giận mắng trời bất công a, Tuyết tỷ, hay là chúng ta quay về trước đã. Hàng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, lưỡng lự buông một tiếng chật lưỡi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cũng khẽ chau mày, trầm mặc suy nghĩ. Hai người đã rời khỏi trấn săn hồn được 4 ngày, trong 4 ngày qua, Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong liên tục tiến về phía tây bắc của vùng cực bắc. Quả đúng như Hàng Phong dự đoán, vừa đặt chân vào vùng cực bắc, võ hồn thứ hai cực băng của hắn liền trở nên linh hoạt lạ thường, không ngừng dẫn lối cho hắn đi về hướng tây bắc. Vì vậy, cả hai cứ thế men theo sự chỉ dẫn đó. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ là, cơ duyên lần này của hắn lại ẩn giấu quá kỹ. Sau 4 ngày ròng rã, hai người đã hoàn toàn đi qua vùng ngoại vi của cực bắc, tiến vào khu hỗn hợp, thậm chí đã cách không xa khu vực trung tâm. Vừa đến khu hỗn hợp, Hàng Phong đã vô cùng cẩn trọng, bởi cực bắc không giống như tinh đấu đại sâm lâm, ngoài ba vị thiên vương hùng mạnh, thời tiết băng giá khắc nghiệt nơi đây cũng đủ sức lấy mạng người. Dựa vào sự cẩn thận cùng với lĩnh vực ngự cách, Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong đã luồn lách qua lãnh địa của vô số hồn thú vạn năm cường đại. Tuy không phải chưa từng bị phát hiện, nhưng nhìn chung vẫn khá an toàn. 4 ngày trôi qua, Hàng Phong có thể cảm nhận rõ ràng, cơ duyên thuộc về mình đã ở ngay phía trước, không còn xa nữa. Nhưng trớ trêu thay, ngay ở bước cuối cùng này, họ lại đụng phải một bầy Titan Vượng Tuyết. Để không bị phát hiện, Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong chỉ có thể dùng gió tuyết che giấu thân hình, ánh mắt nặng trĩu nhìn về bầy Titan Vượng Tuyết ở phía xa. Vài trăm con Titan Vượng Tuyết chắn ngang đường đi của hai người, trong đó những con mạnh nhất cũng có tu vi ít nhất 5 vạn năm, còn những con yếu nhất cũng là hồn thú cấp ngàn năm. Nhưng thực lực của Titan Vượng Tuyết không thể tính toán đơn giản như vậy. Chúng là loài hồn thú có danh tiếng ngang hàng với Thái Thản Cự Vượng, một con ngàn năm tu vi đã có thể đối đầu với hồn thú vạn năm. Hàng Phong tin chắc rằng mấy con Titan Vượng Tuyết vạn năm dẫn đầu kia, dù có chiến lực tương đương cấp bậc 10 vạn năm cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, điểm khác biệt lớn nhất giữa Titan Vượng Tuyết và Thái Thản Cự Vượng chính là khí hậu khắc nghiệt nơi đây đã khiến chúng đoàn kết đến lạ thường. Hàng Phong hoàn toàn có lý do để tin rằng, bầy Vượng Tuyết vài trăm con trước mắt này có lẽ chính là toàn bộ tộc Titan Vượng Tuyết ở vùng cực bắc. Đương nhiên, có một con không ở đây. Đó chính là Titan Tuyết Ma Vương, một trong ba vị thiên vương của cực bắc. Đây cũng là điều may mắn đối với Hàng Phong. Hắn sở dĩ chắc chắn như vậy là vì trước đây khi đọc sách, hắn đã từng thấy miêu tả Titan Tuyết Ma Vương cao đến mấy trăm mét. Một sinh vật to lớn như vậy mà ở trước mắt thì chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy. Có lẽ do vấn đề thời gian, Titan Tuyết Ma Vương hiện tại vẫn chưa có tu vi 20 vạn năm, chiều cao có thể không khoa trương đến thế, nhưng chắc chắn cũng không hề nhỏ. Cứ nhìn những con Titan Vượng Tuyết vạn năm kia là biết, mỗi con đều cao hơn 50 mét. Ngay cả mấy con nhóc ngàn năm cũng đã cao tới 10 mét, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đứng trước mặt chúng chẳng khác nào con kiến. Chết tiệt! Tại sao Titan Vượng Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Thiên Nhận Tuyết nghiến răng, không cam lòng lẩm bẩm. Đối đầu trực diện là điều không thể. Đừng nói bây giờ Hàng Phong chỉ là một hồn vương và Thiên Nhận Tuyết là một hồn đế, cho dù xà mâu đấu la và đâm cá đấu la còn ở bên cạnh, đối mặt với bầy Titan Vượng Tuyết này cũng chỉ có thể tự vệ, nếu không cẩn thận còn có khả năng bỏ mạng. Đi đường vòng cũng không được. Bên cạnh bầy Titan Vượng Tuyết là một ngọn núi băng cao mấy trăm mét sừng sững, chặn đứng mọi khả năng đi vòng. Nếu cố chấp đi vòng, dù hai người có đủ thời gian thì cũng phải lo lắng sẽ đi thẳng vào khu vực trung tâm của cực bắc. Nói tóm lại, muốn có được cơ duyên kia, họ buộc phải xuyên qua bầy Titan Vượng Tuyết này. Không rõ nữa, có lẽ khu vực trung tâm cực bắc đã xảy ra biến cố gì chăng? Hàng Phong líu lưỡi, phỏng đoán. Nói ra lời này, chính hắn cũng không tin. Có Titan Tuyết Ma Vương bảo hộ, biến cố lớn đến mức nào mới có thể đẩy chúng ra khỏi khu vực trung tâm chứ? Hơn nữa nhìn bộ dạng của chúng, dường như bầy Titan vượng tuyết này định sẽ định cư ở đây luôn rồi. Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm, nàng cũng không thể nói rõ nguyên do, nhưng nhìn tình hình trước mắt, trừ phi từ bỏ cái gọi là cơ duyên, nếu không bầy Titan vượng tuyết này chính là thử thách mà họ không thể trốn tránh. Nàng cũng biết, Hàng Phong sở dĩ đề nghị tạm thời rút lui là vì không muốn để nàng cùng mạo hiểm, nhưng Thiên Nhận Tuyết sao có thể để hắn được như ý, Tiểu Phong, ngươi chắc chắn cơ duyên của ngươi ở ngay phía trước chứ. Thiên Nhận Tuyết không có ý định rút lui, trịnh trọng hỏi lại Hàng Phong. Hàng Phong nghe vậy liền gật đầu thật mạnh, không nói gì mà chỉ thả lỏng sự áp chế đối với võ hồn cực băng. Võ hồn cực băng tự động hiện ra từ trong cơ thể, hóa thành một luồng hàng khí như có như không, dẫn lối cho Hàng Phong tiến về phía trước. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết làm sao còn không hiểu, nàng lập tức đưa ra quyết định. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể liều một phen. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt tay, hăm hở khích lệ. Thiên Nhận Tuyết cũng là người có kiến thức rộng, nhưng tình huống võ hồn tự động ly thể khi đến gần một vật nào đó, ngoại trừ lúc thức tỉnh võ hồn 5-6 tuổi, ngay cả nàng cũng chưa từng gặp qua. Có thể thấy trước rằng, cơ duyên lần này sẽ mang lại cho Hàng Phong lợi ích không thua kém gì việc thức tỉnh võ hồn, thậm chí có khả năng khiến võ hồn thứ hai của hắn thức tỉnh lần nữa. Về võ hồn thứ hai cực băng của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng đã tìm hiểu trong thời gian qua. Đó là một loại võ hồn thuộc tính băng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng so với các loại võ hồn đỉnh cấp như Hạo Thiên Chù Y, Lam Điện Phách Vương Long vẫn còn một khoảng cách, càng không thể so sánh với Lục Dịch Thiên Sứ hay Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng nếu có thể thức tỉnh lần nữa, nói không chừng sẽ trở thành võ hồn cực hạn chi băng trong truyền thuyết. Tương truyền, võ hồn cực hạn cấp hồn thánh đã có thể sở hữu chiến lực ngang với Phong Hào Đấu La, sự mạnh mẽ của nó không cần nói cũng biết. Cơ duyên như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hàng Phong lại có chút ngượng ngùng, lúng túng nói, thôi bỏ đi. Lần sau ta tự mình đến là được, Tuyết tỷ không cần phải cùng ta mạo hiểm đâu. Ngươi nói gì? Ai ngờ Thiên Nhận Tuyết lại lạnh mặt, ánh mắt rét run, đầy uy hiếp véo lấy má Hàng Phong, gằn từng chữ, cho ngươi thêm một cơ hội, nói lại lần nữa. Ta khó khăn lắm mới bồi lại được chút thịt, chứ không phải để cho người ta véo đâu. Hàng Phong gào thét trong lòng. Ở trấn Săn Hồn, hắn đã ăn hết khoảng 3 con bò mập và mấy con gà béo, khiến Thiên Nhận Tuyết nhìn mà chết lặng. Nhưng Hàng Phong thực sự không bị bội thực, những thứ hắn ăn vào đều hóa thành dòng nước ấm, bổ sung cho phần huyết nhục đã hao tổn vì đột phá. Bây giờ tuy Hàng Phong vẫn chưa cường tráng như trước, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi bộ dạng gầy như que củi, chỉ là trông vẫn còn hơi yếu ớt. Trong lòng tuy gào thét, nhưng ngoài mặt Hàng Phong vẫn vội vàng sửa lời, ý của ta là, có Tuyết tỷ đi cùng, trong lòng ta thấy yên tâm hơn nhiều. Hàng Phong xem như đã hiểu, dù hắn có cứng đầu cãi lại, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không để hắn một mình đi sâu vào vùng cực bắc. Thay vì bị nàng trừng phạt một trận rồi ép phải đồng ý, chi bằng dứt khoát một chút, còn có thể tránh được một phen hành hạ. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết mới nở nụ cười tươi, nhưng vẫn hung hăng xoa nắng má Hàng Phong, cười khẽ nói, thế còn tạm được. Tiểu Phong nghe này, ta biết ngươi có thủ đoạn ẩn thân và che giấu hơi thở. Lát nữa chúng ta cứ làm như mọi khi, ẩn nấp thân hình, lặng lẽ luồn lách giữa bầy Titan vượng tuyết. Thân hình của chúng rất lớn, chỉ cần cẩn thận một chút chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Hàng Phong nghe vậy liền gật đầu. Đây cũng là vì Titan Tuyết Ma Vương không có ở đây, nếu con quái vật hơn 10 vạn năm kia có mặt, Hàng Phong thật sự không chắc mình có thể duy trì lĩnh vực ngự cách cho đến khi thoát khỏi bầy Titan vượng tuyết. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết lại ngưng thần, bình tĩnh nói, nếu như ta nói là nếu như, lỡ chúng ta bị phát hiện, Tiểu Phong ngươi không cần lo cho ta, ta sẽ cầm chân chúng, ngươi cứ đi tìm cơ duyên của mình. Làm sao được chứ? Hàng Phong nhất thời trợn mắt, kinh hãi kêu lên. Thiên Nhận Tuyết dịu dàng cười, xoa đầu Hàng Phong, cưng chiều nói, Tiểu Phong đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta cũng muốn làm chút gì đó cho Tiểu Phong mà. Huống hồ, chỉ mấy con hồn thú vạn năm thì chưa giữ được ta đâu. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết vừa lấy ra từ hồn đạo khí một thanh trường kiếm tỏa ra khí tức thần thánh nhàn nhạt. Mặc dù thanh kiếm này không bộc phát uy năng, nhưng Hàng Phong vẫn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ nó. Với sự lo lắng của Thiên Đạo Lưu dành cho Thiên Nhận Tuyết, làm sao ông có thể chỉ cho nàng một lá bài tẩy? Chỉ riêng Thiên Sứ Thánh Kiếm, Thiên Đạo Lưu đã cho Thiên Nhận Tuyết 5 thanh. Nếu không phải mỗi lần sử dụng một thanh là nàng sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thì trong cuộc chiến ở Hoàng Cung Thiên Đấu lần trước, kết cục đã chưa biết về tay ai. Nhìn thấy thanh kiếm này, Hàng Phong cũng hiểu ra, có Thiên Đạo Lưu làm chỗ dựa, dù Thiên Nhận Tuyết không thể đẩy lùi bầy Titan vượng tuyết cường đại này, nhưng việc toàn thân trở ra chắc chắn là thừa sức. Lỡ như bị bại lộ, người gặp nguy hiểm hơn lại chính là hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàng Phong cũng không còn do dự, gật đầu nói, vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, áp sát vào người Hàng Phong. Hàng Phong thần sắc ngưng trọng, tuyết ẩn chi kính và lĩnh vực ngự cách đồng thời triển khai, cả hai chậm rãi biến mất trong trời đất băng tuyết. Phạm vi của tuyết ẩn chi kính không lớn, chỉ vừa đủ chứa hai người Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, nên nàng chỉ có thể áp sát vào người hắn. Nhưng Hàng Phong không có tâm trí đâu mà hưởng thụ khoảnh khắc kiều diễm này, xung quanh toàn là những con Titan vượng tuyết to như núi nhỏ, mỗi cử động của chúng đều có thể gây ra thiên băng địa liệt. Đặc biệt là mấy con hồn thú vạn năm kia, mỗi khi chúng di chuyển, mặt đất lại rung lên một chút. Hàng Phong thậm chí còn nghi ngờ, chỉ cần bầy Titan vượng tuyết này dùng sức một chút, có thể sẽ trực tiếp đánh nứt cả vùng băng nguyên. Hàng Phong không dám dùng siêu gia tốc, điểm này hắn đã kiểm chứng trên những hồn thú khác. Bọn hồn thú ở cực bắc cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, tu vi càng cao thì càng nhạy cảm, chỉ một chút thay đổi nhỏ về nhiệt độ cũng có thể thu hút sự chú ý của chúng. Mà khả năng khống chế cực băng của Hàng Phong dù sao cũng chưa đủ, nếu kích hoạt hồn kỹ siêu gia tốc, rất dễ khiến nhiệt độ cơ thể thoát ra ngoài, khoảnh khắc ấm áp đó có thể chính là nguyên nhân khiến họ bị bại lộ. Vì cẩn thận, Hàng Phong thà đi chậm một chút, cũng không muốn bị một đám Titan vượng tuyết vạn năm vây quanh. Cùng lúc đó, hắn còn phải cẩn thận xóa đi từng dấu chân của mình, tốc độ tự nhiên càng chậm hơn. Không còn cách nào khác, cực bắc quanh năm tuyết bay, một bước chân dẫm xuống là để lại dấu vết. Mặc dù dấu chân sẽ nhanh chóng bị gió tuyết che lấp, và so với thân hình của Titan vượng tuyết thì dấu chân của Hàng Phong vô cùng nhỏ bé, nhưng dù sao đó cũng là một sơ hở, có thể xóa đi tự nhiên là tốt nhất. Thiên nhận tuyết tuy biết bay, nhưng thiên sứ thánh quang sẽ phá vỡ sự cân bằng của tuyết ẩn chi kính, khiến họ trực tiếp bị bại lộ, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào người Hàng Phong. Thật lòng mà nói, hồn kỹ tuyết ẩn chi kính này của Hàng Phong thực sự khá yếu, có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng đành chịu, dù sao con tuyết ẩn vượng già kia cũng không phải hồn thú gì mạnh mẽ, tu vi cũng không cao, không thể cho Hàng Phong hồn kỹ cường đại được. Tóm lại, đây đều là những kinh nghiệm xương máu mà Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đã tích lũy được trong 4 ngày qua. Trước đó họ đã không ít lần chật vật bị hồn thú truy đuổi, nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều đáng giá. Tốc độ của Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết tuy chậm, nhưng dù sao vẫn đang di chuyển. Hàng Phong đã phải bổ sung hồn lực 2 lần mới miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi của bầy Titan vượng tuyết. Một hồn vương và một hồn đế lẳng lặng thoát đi ngay dưới mí mắt của một đám hồn thú có thể so sánh với phong hào đấu la, nghe có vẻ như chuyện hoang đường, nhưng thực tế không phải là không có nguyên nhân. Lĩnh vực ngự cách của Hàng Phong vốn thoát thai từ thần vực của truyền thừa thần phòng ngự, sự thần diệu của nó, cả đấu la đại lục không ai sánh bằng. Thêm vào đó, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết vô cùng cẩn trọng, mà Titan vượng tuyết lại thuộc loại hồn thú thô kệch. Thần niệm và tinh thần lực so với các hồn thú cùng cấp bậc cũng tương đối yếu, không phát hiện ra họ cũng là chuyện đương nhiên. Vượt qua thân thể của con Titan vượng tuyết cuối cùng, dù là với tâm tính của Hàng Phong, lúc này cũng không khỏi kích động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, luồng sức mạnh đang hấp dẫn mình ở ngay phía trước, không còn xa nữa. Ùng nhưng ngay khoảnh khắc Hàng Phong sắp bước ra khỏi lãnh địa của bầy Titan vượng tuyết, một gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra lan tỏa trước mắt hắn. Lĩnh vực ngự cách lập tức phản ứng, ngăn cản luồng chấn động đó ra bên ngoài. Nhưng đồng tử của Hàng Phong lại đột nhiên co rút, trong lòng chấn động, kinh hãi thốt lên, lĩnh vực. Tại sao ở đây lại có lực lượng lĩnh vực? Trong khoảnh khắc vừa rồi, Hàng Phong rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh lĩnh vực hoàn toàn khác với lĩnh vực ngự cách, ngăn cản hắn tiếp tục tiến về phía trước. Rầm rầm rầm. Giây tiếp theo, toàn bộ băng nguyên đều rung chuyển, bầy Titan vượng tuyết trở nên sôi trào, không rõ nguyên do mà vung tay múa chân, thậm chí ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gần như hóa thành thực chất, suýt chút nữa đã làm vỡ tan tuyết ẩn chi kính. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết dù kinh hãi nhưng không biết chuyện gì xảy ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đứng yên tại chỗ. Hàng Phong càng phải mở rộng lĩnh vực ngự cách đến mức tối đa, hai người như thể hoàn toàn biến mất khỏi vùng cực bắc này. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết vô cùng hoảng sợ. Họ thấy ngọn núi băng cao vút sừng sững bên cạnh bầy Titan vượng tuyết, thế mà lại đột ngột trồi lên từ mặt đất, đó chính là lý do khiến băng nguyên rung chuyển. Gào. Băng xuyên nứt toát. Những vết nứt khổng lồ sâu không thấy đáy xuất hiện trên băng nguyên. Gió tuyết cuồng vũ, tựa như bão tuyết ập đến, trời đất một mảnh mờ mịt, những tảng băng lớn từ trên trời rơi xuống. Một tiếng gầm hùng hồn và đáng sợ từ dưới lòng đất truyền lên, mà những con Titan vượng tuyết cường đại kia, dưới tiếng gầm này, lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng gầm gừ điều gì đó. Ngay sau đó, toàn bộ khối băng xuyên khổng lồ dựng đứng lên, một sinh vật hình người to lớn vô cùng xuất hiện trên băng nguyên. Sinh vật này cực kỳ to lớn, ngay cả những con Titan vượng tuyết cấp vạn năm đứng trước mặt nó cũng chỉ miễn cưỡng cao đến đầu gối. Sương băng như mây mù bao quanh thân thể nó, che khuất cả bầu trời. Từ góc nhìn của Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, họ chỉ có thể thấy hai con ngư thú to lớn và hung lệ, còn lại chỉ là một mảng bóng đen. Thấy cảnh này, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết làm sao còn không nhận ra, sinh vật to lớn đến che khuất cả bầu trời này chính là Titan Tuyết Ma Vương, vị cuối cùng trong 3 vị thiên vương của cực bắc. Cho đến lúc này, Hàng Phong mới phản ứng lại, ngọn núi băng cao vút trong mây vừa rồi căn bản chính là Titan Tuyết Ma Vương đang ngủ say. Tiểu Phong, ngươi mau chạy đi. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự, dặn dò một tiếng rồi định nhảy ra khỏi phạm vi của tuyết ẩn chi kính. Nàng biết rõ, Titan Tuyết Ma Vương chắc chắn là vì Hàng Phong đã chạm vào lĩnh vực do nó bày ra nên mới thức tỉnh. Theo lý mà nói, mục tiêu của nó chính là họ. Đừng động. Nhưng Hàng Phong lại một tay giữ chặt Thiên Nhận Tuyết, ôm chặt nàng vào lòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Titan Tuyết Ma Vương, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hàng Phong tin tưởng vào lĩnh vực ngự cách của mình. Chỉ cần hắn còn ở trong lĩnh vực, chỉ cần không chủ động để lộ sơ hở, cho dù là Titan Tuyết Ma Vương cũng không thể phát hiện ra hắn. Kẻ nào dám quấy rầy Tuyết Đế? Quả nhiên, sau khi Titan Tuyết Ma Vương thức tỉnh, nó liền không tiếc sức dùng tinh thần lực lục soát từng tấc băng nguyên, thậm chí cả dưới lớp băng xuyên cũng không bỏ qua, đào sâu ba thước mà cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Titan Tuyết Ma Vương tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, miệng nói tiếng người, uy áp kinh khủng khiến gần nửa số hồn thú ở cực bắc toàn thân run rẩy. Titan Tuyết Ma Vương sở dĩ đột nhiên xuất hiện ở đây, nói cho cùng cũng phải trách chính Hàng Phong. Lần trước hắn đến cực bắc, thần phòng ngự và hỏa thần vì muốn hắn nhận được truyền thừa của băng thần, đã để băng thần dùng thần tính của mình để dụ dỗ hắn. Nhưng trớ trêu thay, lần trước Hàng Phong vì vội vàng quay về thành thiên đấu, đã phớt lờ sức hấp dẫn đó, lại không hề nói rõ tình hình với thần phòng ngự, dưới sự xui khiến của số phận, đã khiến băng thần tưởng rằng thần tính mình tỏa ra quá yếu. Trong một lúc không khống chế được, băng thần đã để Tuyết Đế cảm nhận được khí tức của thần linh. Hơn nữa đó còn là thần tính của băng thần, cực kỳ phù hợp với thuộc tính của nàng. Phải biết rằng, đối với hồn thú cấp bậc như Tuyết Đế, trên thế gian này đã không có gì có thể hấp dẫn nàng hơn là thần linh. Sống mấy chục vạn năm, Tuyết Đế cũng không nhớ rõ mình đã chứng kiến bao nhiêu vị thần linh quật khởi. Với tu vi 60 vạn năm, Tuyết Đế vô cùng khao khát trở thành một vị thần linh chân chính. Nhưng sau khi Long Thần ngã xuống, thần giới không còn tiếp nhận hồn thú thành thần nữa. Bất kể Tuyết Đế tu luyện thế nào, cũng chỉ có thể nâng cao tu vi, cho dù nàng đã đạt đến đỉnh cao của thế gian này, cuối cùng vẫn không thể khiến thần linh để mắt tới. Mà luồng thần tính của băng thần lóe lên rồi biến mất này, đối với Tuyết Đế mà nói, chính là cọng rơm cứu mạng. Tuyết Đế vì truy tìm luồng thần tính này, đã bỏ lại mọi chuyện, trực tiếp chạy đến nơi nó xuất hiện. Dù không thu hoạch được gì, nàng cũng không muốn từ bỏ cơ hội thành thần gần ngay trước mắt. Động tĩnh của Tuyết Đế tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Titan Tuyết Ma Vương. Sau khi hỏi rõ nguyên do, Titan Tuyết Ma Vương cam nguyện hóa thân thành sứ giả hộ hoa, canh giữ ở ngoài trăm dặm nơi thần tính bắt nguồn, vì Tuyết Đế mà tử thủ cơ hội thành thần này, không cho phép bất kỳ hồn thú hay sinh vật nào quấy rầy nàng. Bản thân Titan Tuyết Ma Vương cũng muốn thành thần, nhưng hắn hiểu rằng, cơ duyên này không thuộc về hắn. Nếu không, vào khoảnh khắc luồng thần tính đó xuất hiện, sẽ không chỉ có Tuyết Đế cảm nhận được, còn hắn lại hoàn toàn không biết gì. Cộng thêm tình cảm ngưỡng mộ mà Titan Tuyết Ma Vương dành cho Tuyết Đế, sự lựa chọn của hắn cũng không có gì là kỳ lạ. Hàng Phong đương nhiên hoàn toàn không biết gì về tất cả những chuyện này, nhưng thấy Titan Tuyết Ma Vương không phát hiện ra mình và Thiên Nhận Tuyết, hắn cũng thở phào một hơi. Nhưng giây tiếp theo, khi Hàng Phong thấy đôi mắt thú của Titan Tuyết Ma Vương trở nên đỏ rực, hắn lại toàn thân chấn động, một dự cảm chẳng lành tràn vào tim. Tìm. Dù có phải đập nát từng tảng băng trên băng nguyên này, cũng phải tìm ra cho bản vương. Không kẻ nào được phép quấy rầy Tuyết Đế. Titan Tuyết Ma Vương tìm kiếm trong cây đắng mà không có kết quả liền nổi giận gầm lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, lại sinh sinh đập tan một mảng lớn băng nguyên dưới chân thành vụn băng. Vương giả đã lên tiếng, những con Titan Vượng Tuyết còn lại tự nhiên là răm rắp nghe theo, nhao nhao phấn khích đập phá băng nguyên dưới chân. Trong chớp mắt, chấn động, tuyết lở và bão tuyết cùng lúc ập đến. Đừng nói là Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, ngay cả không ít Titan Vượng Tuyết mới sinh cũng lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng những con Titan Vượng Tuyết đó có trưởng bối bảo vệ, còn Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết thì không. Càng kinh khủng hơn, khí thế từ mỗi con Titan Vượng Tuyết bắn ra, nhiều tầng uy áp chồng chất lên nhau, cho dù có hiệu quả ngăn cách của lĩnh vực ngự cách, Hàng Phong cũng bị uy áp này đè nén đến không thể động đậy, nói gì đến việc trốn thoát. Hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ những tảng băng đang đập về phía mình, ôm chặt Thiên Nhận Tuyết trong lòng. Trong lúc này, Hàng Phong còn phải cầu nguyện con Titan Vượng Tuyết bên cạnh đừng đập trúng đầu mình, nếu không thì sẽ hoàn toàn bại lộ. Đối mặt với Titan Tuyết Ma Vương, Hàng Phong cũng không chắc Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết có thể chuyển bại thành thắng hay không, dù sao ở đây có đến mấy trăm con Titan Vượng Tuyết, chứ không phải chỉ một mình Titan Tuyết Ma Vương. Mẹ kiếp! Chẳng trách cuối cùng ở cực bắc chỉ còn lại một mình ngươi, đây chính là kết cục của một tên liếm cẩu. Hàng Phong vừa nghiến răng chống cự, vừa hung hăng thầm nghĩ. Hắn không thể dùng Rực Thiên Chi Thuẫn, nhiệt lượng của tấm khiên cũng giống như Thiên Sứ Thánh Quang, ở cực bắc này rõ ràng như mặt trăng trong đêm không mây. Nếu không phải khí huyết chi lực của hắn đã đột phá cảnh giới hồn vương, kết thành khí huyết chi tinh, hắn thật sự chưa chắc đã đỡ nổi. Thả ta ra. Tiểu Phong. Giọng nói vừa giận vừa sợ của Thiên Nhận Tuyết truyền đến, ta đã bảo ngươi đừng lo cho ta rồi mà. Ở đây ta đối phó được. Nhưng Hàng Phong lại ôm chặt Thiên Nhận Tuyết, dù thế nào cũng không buông. Hắn đã từng thấy Thiên Nhận Tuyết sử dụng Thiên Sứ Thánh Kiếm, sau đó nàng gần như không còn chút sức lực nào để trốn thoát. Trước khi Titan Tuyết Ma Vương xuất hiện thì còn được, đối phó với vài con Titan Vượng Tuyết 5 vạn năm, một thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm hoàn toàn có thể dọa chúng lui bước. Nhưng bây giờ thì khác, sự xuất hiện của Titan Tuyết Ma Vương đồng nghĩa với việc cán cân đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Đúng là dù có là Titan Tuyết Ma Vương cũng không thể vô hại mà đón nhận một đòn Thiên Sứ Thánh Kiếm. Nhưng đừng quên, mấy trăm con Titan Vượng Tuyết tại đây không phải là kẻ ngốc. Dù là Thiên Sứ Thánh Kiếm đã thương nặng Titan Tuyết Ma Vương, rồi Thiên Nhận Tuyết bị đám Titan Vượng Tuyết nổi giận xé xác, hay là bầy Titan Vượng Tuyết giúp Titan Tuyết Ma Vương chia sẻ áp lực của Thánh Kiếm, rồi Thiên Nhận Tuyết bị hắn oanh sát, đều không phải là kết quả mà Hàng Phong muốn thấy. Tuyết tỷ, nghe ta nói. Hàng Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh nói với Thiên Nhận Tuyết, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, tỷ cũng đừng quay đầu lại. Có Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay, bầy Titan Vượng Tuyết không bắt được tỷ đâu. Tỷ cứ chạy đi. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy. Đừng lo cho ta, ta tuyệt đối sẽ không chết. Từng đợt uy áp ập tới, từng đợt tinh thần lực quét qua, sớm đã khiến Hàng Phong kiệt sức. Lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn lại một chút hồn lực cuối cùng, hoàn toàn không đủ để chống đỡ lĩnh vực ngự cắt. Một khi lĩnh vực tan rã, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nghĩ đến đây, Hàng Phong tự trách cười khổ một tiếng, dứt khoát trực tiếp giải trừ lĩnh vực ngự cắt, vận toàn bộ khí lực, ném Thiên Nhận Tuyết về hướng ngược lại. Ngự lão, ngài mà không ra tay nữa là đợi đến nhặt xác cho ta đi nhé. Cùng lúc đó, Hàng Phong vội vàng hét lớn vào viên thần linh ngự cổ châu trong thức hải. Ha ha. Điều may mắn cho Hàng Phong là thần phòng ngự lần này không hề lề mề, lập tức cho hồi âm, giọng nói hài hước từ trong viên châu truyền ra, bây giờ mới biết cầu xin lão phu sao. Lão phu thấy lúc nãy ngươi hăng hái lắm mà. Lão phu còn tự hỏi sao ngươi ngay cả kỳ ngộ cũng không cần. Hóa ra là vì anh hùng cứu mỹ nhân à. Hàng Phong bị thần phòng ngự trêu chọc đến đỏ mặt, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc đôi co, hắn liền vội la lên, ngự lão. Ngài đừng chọc ta nữa. Được thôi. Nhưng tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ, sau chuyện này, phải mau chóng hoàn thành khảo nghiệm thứ tư cho lão phu. Thần phòng ngự cũng không vòng vo, dứt khoát nói. Ngài nói gì cũng được. Hàng Phong làm gì có tư cách cò kè mặt cả, vội vàng gật đầu đồng ý. Trong thần giới, thần phòng ngự ngồi ngay ngắn trong điện cổ mênh mông. Nhếch miệng cười, đắc ý lẩm bẩm, hắc hắc. Để cho ngươi không nghe lời khuyên, bây giờ thì nếm mùi đau khổ rồi chứ. Lời tuy nói vậy, thần phòng ngự cũng không thể thấy chết không cứu. Nếu thật sự để Hàng Phong thân một nơi đầu một nẻo, không nói hy vọng rời khỏi thần giới của mình tan biến, mà cả tên hỏa thần kia chắc cũng sẽ đến làm loạn với mình. Ngự lão, khoan hãy động thủ, để ta xem thử tài năng của hậu nhân ta đã. Nhưng ngay khi thần phòng ngự định ra tay tương trợ, một giọng nói thánh khiết vô cấu đột nhiên từ xa vọng tới, khiến ông sững sờ. Thần phòng ngự kỳ quái chớp mắt, ánh mắt rơi xuống bình diện trước mặt, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, cẩn thận quan sát một hồi rồi bừng tỉnh đại ngộ thở dài, đúng là hậu nhân của thiên sứ. Thằng nhóc này từ đâu mà quen biết nhiều tiểu gia hỏa có tư chất thành thần thế này. Sau đó, thần phòng ngự lại nhíu mày, trăm mối không thể lý giải mà hít một hơi khí lạnh, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Bất quá đã có thiên sứ thần chủ động lên tiếng, thần phòng ngự cũng vui vẻ nhàn rỗi, khoát tay truyền âm nói, ngươi cứ xem mà làm thôi. Thần phòng ngự hoàn toàn không hoảng hốt, ông hoàn toàn tự tin có thể cứu được Hàng Phong và cô bé kia vào giây phút cuối cùng. Dù có lỡ tay chơi hỏng, ông cũng có vô số cách để hồi sinh họ. Còn về việc thần linh hồi sinh phàm nhân hạ giới có phù hợp quy củ hay không cùng lắm thì lại cùng tu la, hủy diệt mấy vị chấp pháp thần kia là một trận nữa thôi. Đối với thần phòng ngự mà nói, đây cũng không phải lần đầu, chỉ là chuyện nhỏ. Nhận được lời đồng ý của thần phòng ngự, thiên sứ thần tự nhiên cũng yên lòng, khiêm tốn cáo lui, nhưng không thấy có động tác gì. Đã muốn xem tài năng của Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên là cần phải có khảo nghiệm. Đối với điều này, thần phòng ngự cũng không có ý kiến gì, dù sao nhìn ý tứ của Thiên Sứ Thần, rõ ràng là muốn ban xuống truyền thừa. Mà ở phía bên kia, Titan Tuyết Ma Vương nhìn thấy Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ, lập tức vô cùng kinh hãi. Nếu là hồn thú thì thôi đi, một vài hồn thú chưa mở linh trí bị khí tức của Tuyết Đế hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu, với tư cách là vương giả của cực Bắc, Titan Tuyết Ma Vương cũng không phải không thể nể mặt một lần. Nhưng bây giờ, Titan Tuyết Ma Vương lại nhìn thấy hai con người. Không có bất kỳ hồn thú nào tu luyện đến 10 vạn năm mà còn có thể ngây thơ đối xử thân thiện với loài người. Con người và hồn thú vốn là tử địch, đây là mối thù khắc sâu trong huyết mạch, không thể xóa bỏ. Chỉ là loài người, lại dám xông vào cấm khu. Giết cho bản vương. Titan Tuyết Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn nộ hóa thành tiếng gầm, thậm chí còn thổi bay một lớp băng trên băng xuyên. Hống hống hống. Từng con Titan Vượng Tuyết cũng đồng dạng cuồng bạo rống lên, con Titan Vượng Tuyết 5 vạn năm gần Hàng Phong nhất càng lóe lên hung quang, hồn lực cuồn cuộn như sông cùng với thú tính hung lệ đánh về phía hắn. Tiểu Phong. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết đau đớn hét lên một tiếng, Thiên Sứ Thánh Kiếm đã bắt đầu tỏa ra khí tức thần thánh. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, nắm đấm của con Titan Vượng Tuyết kia còn nhanh hơn cả nàng. Ngự lão. Ngự lão. Ngự lão. Đối mặt với luồng sức mạnh có thể so sánh với phong hào đấu la này, Hàng Phong cũng không dám sơ suất, vội vàng gọi ra Rực Thiên Chi Thuẫn. Hồn hoàng thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ năm đồng thời sáng lên, Bất Động Viêm La đột ngột xuất hiện, tay cầm Rực Thiên Chi Thuẫn, đứng sau năm cánh cửa Rực Thiên. Mảnh băng suy này đã bị lĩnh vực của Titan Tuyết Ma Vương bao phủ, Hàng Phong căn bản không thể di chuyển, chỉ có thể bị động phòng ngự. Không phải Hàng Phong không muốn dùng trạng thái tốt nhất để nghênh chiến, mà thực sự là hồn lực không đủ, thời gian không cho phép. Huống hồ, hắn còn tưởng rằng thần phòng ngự sẽ ra tay. Nhưng cho đến giây phút cuối cùng, Hàng Phong vẫn không thể chờ được sức mạnh của thần phòng ngự. Mặc dù Bất Động Viêm La cao hơn mấy mét, nhưng trước mặt Titan Vượng Tuyết, nó vẫn không đáng một đòn, tất cả đều trở nên yếu ớt và mong manh. Nắm đấm của Titan Vượng Tuyết như bẻ cành khô, phá hủy tất cả phòng ngự của Hàng Phong. Sức mạnh cấp phong hào giáng xuống, tỷ lệ kích hoạt 25% của mệnh chi ngự thất bại, một quyền này vững chắc đập vào người Hàng Phong. Phục. Hàng Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, mặt trắng như giấy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như nứt ra, toàn thân đau đớn vô cùng, cả người bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Lại dám làm Tiểu Phong bị thương. Thiên Nhận Tuyết khóe mắt muốn nứt ra, sức mạnh của Thiên Sứ Thánh Kiếm triệt để bùng nổ, ánh sáng Thiên Sứ thần thánh và chói mắt chiếu sáng toàn bộ băng xuyên. Tựa như thiên sứ giáng trần, thánh kiếm thánh khiết nối liền trời đất, chẻ đôi phong bạo, chẻ đôi băng tuyết, giáng xuống bầy Titan Vượng Tuyết. Titan Tuyết Ma Vương cũng phải hoảng hốt, một kiếm này còn mạnh hơn cả hắn lúc toàn thịnh. Nhân loại ti bỉ, ngươi đáng chết. Titan Tuyết Ma Vương gầm thét, nhưng không thể không tập trung toàn bộ sức mạnh, nên đón Thiên Sứ Thánh Kiếm. Những con Titan Vượng Tuyết còn lại cũng không dám sơ suất, nhao nhao cống hiến phần sức mạnh của mình, trợ giúp vương của chúng. Thiên Sứ Thánh Kiếm vốn mang uy năng của một đòn toàn lực từ cấp 98, Titan Tuyết Ma Vương tuy chưa đột phá 20 vạn năm nhưng cũng là hồn thú 10 vạn năm kỳ cựu, cộng thêm chủng tộc mạnh mẽ, thực lực đủ để sánh vai với tuyệt thế đấu la. Lại thêm sự gia trì của cả tộc đàn, sức mạnh bùng nổ cũng không hề kém cạnh. Hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa va chạm ở cực bắc, dư chấn thậm chí truyền đến tận đế quốc Tinh La xa xôi. Toàn bộ cực bắc như ngày tận thế, uy áp kinh khủng quét sạch cả vùng, tất cả hồn thú tu vi chưa đột phá 10 vạn năm đều phải cúi đầu co đuôi. Rung lẫy bẫy. Mà mảnh băng xuyên ở trung tâm của vụ va chạm, càng là thiên băng địa liệt, càng không đảo lộn. Những tảng băng lớn như núi treo lơ lửng giữa không trung, băng xuyên vạn năm không tan trong nháy mắt thăng hoa, bầu trời như nước làm đôi, một vực sâu kinh khủng kéo dài hiện ra trên đỉnh trời, sấm sét vang dội. Tiểu Phong. Tiểu Phong ngươi đừng dọa ta. Thiên Sứ Thánh Kiếm giáng xuống, cả bầy Titan Vượng Tuyết tự nhiên không còn tâm trí nào khác, cũng không thể tiếp tục vây quét Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhân cơ hội này kéo lê thân thể mệt mỏi, đến bên cạnh Hàng Phong, khẩn trương và hoảng hốt ôm lấy hắn, nước mắt như vỡ đê tuôn ra từ hốc mắt. Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Hàng Phong, lòng nàng mới tạm yên. Khụ khụ. Động tác của Thiên Nhận Tuyết khiến Hàng Phong ho ra hai cục máu đông, mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết trước mặt, hắn không khỏi cười khổ, vừa như trách cứ lại như bất đắc dĩ nói, ta đã bảo tỷ đừng lo cho ta rồi mà. Ta sẽ không chết đâu. Tuyết tỷ sao lại không tin ta chứ? Hàng Phong quả thực rất biết cách nói đùa trong lúc khốn khổ. Thiên Nhận Tuyết vốn đang lo lắng, nghe hắn nói vậy cũng không nhịn được mà vừa rưng rưng nước mắt vừa lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi còn nói. Chỉ biết cậy mạnh, ngươi mà chết thì để ta phải làm sao? Thì ta quả thực chưa chết mà. Cũng không tính là lừa người. Hàng Phong ngượng ngùng cười, trong lòng thì đã nhảy dựng lên, gào thét với viên thần linh ngự cổ châu, ngự lão. Ngài có thể đáng tin một chút được không? Chỉ cần xương cốt ta giòn hơn một chút thôi, là ngài phải đợi thêm 10 vạn năm nữa rồi đấy. Thật lòng mà nói, Rực Thiên Chi Thuẫn, khí huyết chi lực cùng với đủ loại hồn kỹ, thiếu đi bất kỳ một thứ nào, Hàng Phong bây giờ cũng đã phải về với đất mẹ. Một đòn cấp phong hào, đâu phải dễ dàng đón nhận như vậy. Dù vậy, Hàng Phong cũng đã bị trọng thương, trong cơ thể một mảnh hỗn loạn, ngũ tạng lệch vị, khí huyết ứ động, hồn lực tán loạn, nếu không có hồn cốt đầu 10 vạn năm bảo vệ thức hải, có lẽ thức hải cũng đã bị đánh tan. Cũng vì vậy, Hàng Phong mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Nhưng thần phòng ngự lại không trả lời hắn, viên thần linh ngự cổ châu một mảnh im lặng. Điều này khiến Hàng Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Thật không ra thể thống gì. Thiên Nhận Tuyết lườm Hàng Phong một cái, nhìn về phía bầu trời gần như nứt toát, thở phào một hơi, xuất thần nói, như vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta có thể chết cùng một chỗ, cũng xem như một đôi uyên ương số khổ. Thiên Nhận Tuyết nhìn ra được, Mặc dù Thiên Sứ Thánh Kiếm chiếm thế thượng phong, nhưng dù sao đây cũng không phải là Thiên Đạo Lưu đích thân ra tay, hậu kình không đủ, sau một đòn này, chính là lúc bầy Titan Vượng Tuyết phản công. Thiên Sứ Thánh Kiếm tuy mạnh, nhưng cũng không thể đè bẹp ý chí của cả một tộc đàn. Tiểu Phong, ta có một câu muốn nói với ngươi. Thiên Nhận Tuyết từ từ nhắm mắt, trên mặt lại nổi lên một tia ửng hồng, môi son khẽ rung, trong lòng rung động, như thể đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nói. Nàng không thể chém ra thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm thứ hai, đã lòng sinh tuyệt vọng, nhưng Hàng Phong thì không. Hắn không ngừng kích thích viên thần linh ngự cổ châu, nhưng thần phòng ngự cứ nhất quyết không trả lời, khiến hắn một phen tức đến điên người. Chết thì chết. Hàng Phong đột nhiên tức giận mắng một tiếng, tâm tình kịch liệt dao động khiến cơ thể bị thương nặng của hắn không khỏi ho khan hai tiếng, máu tươi lần nữa trào ra từ vết thương. Nhưng Hàng Phong đang tức giận cũng không để ý đến những thứ đó, hắn một tay nắm lấy vai Thiên Nhận Tuyết, trịnh trọng nói, Tuyết tỷ, nghe ta nói. Nếu đằng nào cũng phải chết, chúng ta không thể không biết ai đã hại chết mình. Tỷ phải nhớ kỹ, là một lão già không đáng tin tên là Ngự lão đã hại chết chúng ta. Nếu thật sự có chuyện thế, nhất định phải trước khi quên đi trần thế, trong lòng mặc niệm ba lần Ngự lão không đáng tin. Như vậy, nếu có kiếp sau, quán niệm cũng sẽ để chúng ta gặp lại. Hả? Thiên Nhận Tuyết vốn đã định thổ lộ tâm tình, nhưng màn kịch điên rồ này của Hàng Phong lại khiến nàng ngơ ngác, ngốc nghếch nhìn hắn, phát ra một âm tiết không rõ ý tứ. Thằng nhóc thối tha nói bậy gì đấy? Trời không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực không ngừng của Hàng Phong, thần phòng ngự cuối cùng cũng không chịu nổi những lời lẽ âm dương quái khí của hắn, giọng nói tức giận từ viên thần linh ngự cổ châu truyền đến. Có phản ứng chính là điềm tốt. Hàng Phong trong lòng vui mừng, quên sạch những lời mình vừa nói, vội vàng cầu cứu, Ngự lão. Ngài không thể thấy chết không cứu được. Nhanh lên. Trễ chút nữa là ngài thật sự phải đợi thêm 10 vạn năm đấy. Không đến mức đó. Thần phòng ngự hừ hừ một tiếng, lạnh lùng đáp. Gì mà không đến mức chứ? Ngài không lẽ mong đợi ta cấp 50 mấy đánh gục con Titan Tuyết Ma Vương hơn 10 vạn năm sao? Có thể thương lượng một chút không? Cho ta thêm mấy năm nữa, đợi ta 70 cấp, nhất định sẽ giết một con hồn thú 10 vạn năm cho ngài lão trợ hứng. Hàng Phong lo lắng hét lớn. Thần phòng ngự nghe vậy, đôi mắt vẫn đục xoay chuyển, vẫn không nói cho Hàng Phong biết chuyện có thể hồi sinh. Hơn một năm qua, ông cũng đã thăm dò được phần nào tâm tính của Hàng Phong. Nếu thằng nhóc này biết có thể hồi sinh, không biết sẽ còn bày ra trò gì nữa. Đây là chính miệng ngươi nói đó. Thần phòng ngự nói với giọng ồ mồm. Hàng Phong sững sờ, theo bản năng hỏi, ta nói cái gì? 70 cấp săn giết hồn thú 10 vạn năm. Đây chính là thần thảo tiếp theo của ngươi. Giọng của thần phòng ngự lại có vẻ hơi gian xảo, ông đang đau đầu về nội dung thần thảo tiếp theo của Hàng Phong đây. Dù sao năng lượng chi phòng của hắn cũng đã sớm đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không cần khảo nghiệm nữa. Hàng Phong lại trợn tròn mắt, khó tin kêu lên, ngài nói cái này sao? Ta bây giờ sắp không sống nổi rồi, mà ngài lại nói với ta về thần khảo tiếp theo. Chật! Thần phòng ngự chật lưỡi một tiếng, mắng với vẻ hận sắt không thành thép, thằng nhóc ngươi đúng là không có mắt. Chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi vẫn chưa phát hiện sự thay đổi của cô bé bên cạnh ngươi sao? Nếu đã có người ra tay rồi, lão phu cần gì phải tốn sức? Tuyết tỷ, bị thần phòng ngự nhắc nhở như vậy, Hàng Phong mới hoàn hồn, tập trung nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì giật mình. Lúc này toàn thân Thiên Nhận Tuyết đều tỏa ra ánh sáng thần thánh, võ hồn lục dực thiên sứ vốn đã ảm đạm vì phóng thích Thiên Sứ Thánh Kiếm, lúc này lại đang đắm chìm trong kim quang, như sắp phi thăng. Điều càng khiến Hàng Phong kinh ngạc bất định là, trên người Thiên Nhận Tuyết lúc này lại lấp lánh thần tính nhàn nhạt. Nhưng Thiên Nhận Tuyết dường như tâm tư không thuộc về mình, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. Tuyết tỷ. Hàng Phong ngập ngừng gọi một tiếng, hư tay trước mặt nàng. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới như tỉnh mộng, toàn thân khẽ rung lên một cái, nhưng ánh mắt vẫn tan rã, tựa như nhìn thấy thứ gì đó vượt qua nhận thức, mãi không thể bình tĩnh lại. Tuyết tỷ, tỷ sao vậy? Hàng Phong khẽ nhíu mày, ôn nhu hỏi. Thiên Nhận Tuyết chớp mắt, nhìn chằm chằm Hàng Phong khoảng 2 giây, mới khô khốc đáp, Tiểu Phong ta đã thấy Thiên Sứ Thần. Thần linh. Hàng Phong nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút, kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn đúng là biết tương lai Thiên Nhận Tuyết sẽ kế thừa thần vị Thiên Sứ, nhưng không phải là bây giờ. Thiên Nhận Tuyết phải trở về Vũ Hồn Điện, trong Thánh Điện Thiên Sứ mới nhận được truyền thừa cơ mà. Nhân loại. Các ngươi đều đáng chết. Còn không đợi Hàng Phong tiếp tục truy vấn, chỉ nghe thấy giọng nói kinh sợ vô cùng của Titan Tuyết Ma Vương truyền đến. Thiên Sứ Thánh Kiếm đã bị nó đỡ được. Dưới uy lực của Thánh Kiếm, vô số Titan Vượng Tuyết vạn năm kiệt sức ngã xuống đất, Titan Tuyết Ma Vương đi đầu càng là máu văng tại chỗ, từng giọt máu tươi lớn từ trên trời rơi xuống, đập ra từng cái hố sâu trên băng nguyên. Đường đường một trong ba vị vương của cực Bắc, lại bị một hồn đế nhân loại nhỏ bé làm bị thương, còn liên lụy đến cả tộc đàn, sự phẫn nộ trong lòng Titan Tuyết Ma Vương lúc này có thể tưởng tượng được. Lần này, nó không còn mượn tay kẻ khác, mà tự mình lao đến tấn công Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Cái gì mà vinh quang của vương giả, cái gì mà giết gà dùng dao mổ trâu, đều đi chết đi. Bây giờ Titan Tuyết Ma Vương chỉ nghĩ đến việc giết chết hai con người này mà thôi, nếu không chuyện hôm nay sẽ là nỗi sỉ nhục cả đời của nó. Chết! Titan Tuyết Ma Vương gầm lên một tiếng, sức mạnh sánh ngang tuyệt thế đấu la tuôn ra, sự phẫn nộ của vương giả làm cả vùng cực bắc lần nữa rung chuyển. Nó dùng khí tức phong tỏa Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong, cự lực ngập trời cùng hồn lực kinh khủng bộc phát, nắm đấm như thiên thạch ầm ầm nện xuống. Một quyền này đủ để oanh sát phong hào đấu la, cho dù là tuyệt thế đấu la tại chỗ cũng phải cẩn thận đối phó. Tiểu Phong cẩn thận. Thiên Nhận Tuyết theo bản năng bổ nhào, che chở Hàn Phong dưới thân. Bây giờ Hàn Phong căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương từng bước tới gần. Cùng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Võ hồn lục dực thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết đột nhiên ngửa mặt lên trời hát vang, bài ca tụng thần thánh và thánh khiết hóa thành từng âm phù màu vàng. Dưới những âm phù này, trực thiên chi thuẫn của Hàn Phong không tự chủ được mà tiến lại gần Thiên Nhận Tuyết. Giây tiếp theo, ánh sáng của võ hồn dung hợp bừng lên. Võ hồn dung hợp kỹ. Trò mèo. Titan Tuyết Ma Vương khinh thường hừ lạnh, hoàn toàn không để Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết vào mắt. Võ hồn dung hợp kỹ của một hồn vương và một hồn đế thì làm sao có thể uy hiếp được nó? Oanh. Nắm đấm rơi xuống, trên mặt Titan Tuyết Ma Vương thoáng qua một vẻ dữ tợn. Nó thậm chí còn chưa nghe thấy một tiếng hét thảm nào, đã hoàn toàn đánh Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết vào sâu trong băng xuyên. Nhưng rất nhanh, Titan Tuyết Ma Vương liền nhíu mày, nắm đấm của nó không hề truyền đến cảm giác nghiền nát quen thuộc, ngược lại giống như đụng phải một vật gì đó cứng rắn, dù thế nào cũng không thể tiến thêm được. Sự cứng rắn này, khác với băng xuyên hay đồng tuyết, mà là sức mạnh của tầng trật tự, phản phất có một luồng sức mạnh trật tự vô hình đang ngăn cản nó. Không thể nào. Loại sức mạnh này không thể tồn tại ở Đấu La Đại Lục, đây là sức mạnh chỉ thần giới mới có. Titan Tuyết Ma Vương mắt lộ vẻ hãi hùng, khuôn mặt dữ tợn đáng ghét lúc này lại tràn đầy vẻ bối rối. Không có gì là không thể. Đây là vô thượng sơ ráp được thai nghén từ thần tính của song thần dung hợp. Chính là chí cao thần minh không gì không làm được. Lúc này, một giọng nói không phải nam không phải nữ từ dưới băng xuyên truyền lên. Giọng nói này không giống giọng nói của Titan Tuyết Ma Vương có thể chấn nhiếp lòng người, thậm chí không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến Titan Tuyết Ma Vương trong lòng phát lạnh, thân thể khổng lồ lại không nhịn được khẽ rung lên. Không thể nào. Loại sức mạnh này không thể tồn tại ở Đấu La Đại Lục, đây là sức mạnh chỉ thần giới mới có. Titan Tuyết Ma Vương cũng là kẻ có kiến thức. Bất kỳ hồn thú 10 vạn năm nào cũng ít nhiều biết được một vài chuyện liên quan đến thần linh. Hắn biết rõ, trên Đấu La Đại Lục căn bản không tồn tại sức mạnh trật tự tuyệt đối. Chỉ có thần giới, chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ loại sức mạnh căn nguyên không nói lý lẽ này. Đây cũng chính là căn nguyên nỗi sợ hãi của hắn. Nếu thật sự có thần linh giáng thế, dù là tuyết đế cũng không giữ được hắn. Bất kể là vì sợ hãi hay vì kinh hoàng, Titan Tuyết Ma Vương đều không muốn tin rằng mình đã chọc phải một thần linh thực sự. Nhưng ngay lúc tâm thần hắn đang dao động, toàn bộ băng xuyên đột nhiên nổi lên ánh sáng màu vàng, từng luồng hỏa diễm kim quang thần thánh từ trong khe nứt của băng xuyên bốc lên. Nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương tức thì bị đẩy lùi, một giọng nói vừa nam vừa nữ nhưng lại thánh khiết phi phàm từ đáy băng xuyên truyền ra, không có gì là không thể. Đây là vô thượng sơ ráp được thai nghén từ thần tính của song thần dung hợp. Chính là chí cao thần minh không gì không làm được. Oanh! Dứt lời, một luồng sức mạnh đáng sợ từ dưới băng xuyên bùng nổ. Titan Tuyết Ma Vương kinh hãi lùi nhanh hai bước, một vị thiên sứ sáu cánh toàn thân như được đúc bằng vàng ròng từ đáy băng xuyên bay vút lên trời, giống như một vầng đại nhật, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ cực bắc. Vị thiên sứ sáu cánh này hoàn toàn khác với võ hồn của Thiên Nhận Tuyết. Ba cặp cánh thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đỏ, thân khoác kim giáp thánh quang, còn có thần văn huyễn hóa, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ cao quý. Thân hình cao 10 mét, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, ngay cả lọn tóc cũng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, không phân biệt được nam nữ, nhưng lại tự nhiên mà thành, hoàn mỹ đến cực hạn. Cao 10 mét, dù lơ lửng giữa không trung, nhưng so với thân hình cao mấy trăm mét của Titan Tuyết Ma Vương, vẫn vô cùng nhỏ bé. Nhưng chính sơ ráp sáu cánh mảnh khảnh nhỏ hơn cả bàn tay mình trước mắt, lại khiến Titan Tuyết Ma Vương không ai bị nổi lòng sinh sợ hãi, phản phất như gặp phải thiên địch, sợ hãi từ tận đáy lòng. Trước mặt sơ ráp sáu cánh này, Titan Tuyết Ma Vương thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác muốn quỳ lạy, thân thể cao lớn suýt chút nữa đã quỳ xuống. Không thể nào. Titan Tuyết Ma Vương đột nhiên gầm lên một tiếng, hai nắm đấm đập mạnh vào hai chân của mình, không cho phép mình quỳ lạy. Thần linh không thể tự mình giáng lâm Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục căn bản không chịu nổi sức mạnh của thần linh. đây chẳng qua chỉ là trò bịp bợm của các ngươi thôi. Các ngươi không lừa được bản vương đâu, xem bản vương đánh nát cái ảo ảnh buồn cười này của các ngươi. Titan Tuyết Ma Vương cưỡng ép đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng gầm lên một tiếng, vung nắm đấm về phía Sơ Ráp. Ngoan cố chống cự cũng tốt, dãy dụa hấp hối cũng được, ít nhất Titan Tuyết Ma Vương đã nói đúng một câu. Thần linh chân chính không thể tự mình giáng lâm Đấu La đại lục. Mặc dù Sơ Ráp sáu cánh trước mắt trông như chí cao vô thượng, tựa thần linh lâm phàm, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là võ hồn dung hợp kỹ của Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Dao động hồn lực quanh thân cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bậc hồn Đấu La. Hồn Đấu La, Titan Tuyết Ma Vương có thể tay không tiêu diệt. Nhưng hắn hiển nhiên đã quên, lúc trước Sơ Ráp ngăn cản một đòn của hắn, dựa vào không phải là hồn lực. Dù không phải thần linh đích thân tới, Sơ Ráp cũng không nói dối, thân thể này quả thực được thai nghén từ thần tính của thiên sứ và thần tính của phòng ngự, trời sinh có thể chưởng khống sức mạnh trật tự trên Đấu La đại lục, nói là thần linh bản địa của Đấu La đại lục cũng không quá. Sơ Ráp chi ủng. Sơ Ráp nhìn bóng đen ngày càng gần, không kinh không giận giơ tay trái lên, thiên sứ thánh thuẫn đưa ngang trước người, lãnh đạm phun ra bốn chữ. Bốn chữ này vừa phun ra, Sơ Ráp phản phất như được trời đất ưu ái, ánh sáng màu vàng tự giác hóa thành một tấm khiên bên cạnh. Từng con pháp tắc đại long mà Titan Tuyết Ma Vương không nhìn thấy bay lên không trung, bảo vệ bên cạnh Sơ Ráp. Một luồng cảm giác áp bức chưa từng có từ trên trời giáng xuống, những con Titan vượng tuyết kia đều nằm rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, thần văn quanh quẩn bên người Sơ Ráp tan rã, hóa thành những điểm kim quang, rắc xuống đại địa, xua tan tất cả những sức mạnh có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho Sơ Ráp. Giờ khắc này, Sơ Ráp phản phất như trung tâm của trời đất, sánh ngang với Thái Dương. Titan Tuyết Ma Vương lại không quan tâm, vung nắm đấm, uy năng kinh khủng tuôn ra, thậm chí cuốn lên cơn phong bạo bao trùm toàn bộ cực bắc, vô số hồn thú vô tội và các hồn sư mạo hiểm tiến vào cực bắc đều chết dưới dư âm của đòn đánh này. Nhưng điều khiến Titan Tuyết Ma Vương hoảng sợ là, Sơ Ráp lại giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, sừng sững bất động. Ánh sáng vàng đã ngăn cách nắm đấm của hắn, khiến hắn không thể tiến thêm một tấc. Không có lực phản chấn truyền về, sức mạnh của Titan Tuyết Ma Vương phản phất như vào khoảnh khắc rơi xuống tấm khiên kim quang, đã bị triệt tiêu không còn dấu vết. Lại là sức mạnh trật tự. Chỉ là võ hồn dung hợp kỹ, làm sao có thể thao túng sức mạnh trật tự. Titan Tuyết Ma Vương không tin tà lại đấm ra mấy quyền, nhưng kết quả không hề bất ngờ, tất cả đều không thể lay chuyển Sơ Ráp dù chỉ một chút. Bất kể Titan Tuyết Ma Vương bộc phát thế nào, dốc hết toàn lực ra sao, lớp chắn kim quang mỏng manh kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Đối mặt với Sơ Ráp, dù là Titan Tuyết Ma Vương, lúc này cũng không nhịn được mà lòng sinh bất lực. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, Sơ Ráp vẫn luôn ở thế phòng thủ bị động. Dù chỉ lơ lửng giữa không trung, dao động hồn lực trên người Sơ Ráp cũng đang suy yếu nhanh chóng. Chỉ trong vài hơi thở, Sơ Ráp đã từ hồn Đấu La rơi xuống hồn thánh. Phát hiện ra điểm này, Titan Tuyết Ma Vương mắt đột nhiên sáng lên, nhảy lùi ra xa, không còn tấn công Sơ Ráp nữa, ngược lại cẩn thận nhìn chằm chằm, cười gằn, gầm nhẹ, bản vương hiểu rồi. Hai ngươi là truyền nhân của thần linh. Titan Tuyết Ma Vương vừa ghen tị vừa kiên kỵ quát, các ngươi lấy thần tính làm cơ sở để thi triển võ hồn dung hợp kỹ, khó trách có thể điều khiển sức mạnh trật tự. Nhưng các ngươi dù sao cũng không phải là thần linh thực sự, các ngươi chỉ có thể dựa vào võ hồn dung hợp kỹ để tạm thời sử dụng một phần quyền hành của thần linh. Nếu bản vương đoán không sai, các ngươi căn bản không có quyền hành công kích, cho nên mới một mực bị động phòng ngự. Bản vương chỉ cần đợi các ngươi hồn lực cạn kiệt, thoát khỏi trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, là có thể giết các ngươi. Trong đôi mắt thú của Titan Tuyết Ma Vương tràn đầy hung quang, ánh mắt khóa chặt Sơ Ráp, giống như một kẻ đi săn, chờ đợi con mồi chậm rãi rơi vào tử cảnh. Có thể tu luyện đến 10 vạn năm, Titan Tuyết Ma Vương đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Tình huống của Sơ Ráp quả thực như hắn nói, chỉ là dựa vào võ hồn dung hợp kỹ để cưỡng ép kết hợp, mới có thể vận dụng sức mạnh trật tự bên trong thần tính. Thậm chí cũng chỉ có thể vận dụng hai loại quyền hành là phòng ngự và tịnh hóa, bản thân quả thực không có thủ đoạn nào có thể uy hiếp được Titan Tuyết Ma Vương. Nhưng điều khiến Titan Tuyết Ma Vương kinh ngạc là, Sơ Ráp bị vạch trần nội tình nhưng không hề có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ánh mắt tràn ngập thần tính kia, khiến Titan Tuyết Ma Vương cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ngay sau đó, Sơ Ráp chậm rãi giơ lên thiên sứ thánh kiếm trong tay phải, từ xa chỉ vào Titan Tuyết Ma Vương, giọng nói thánh khiết vang lên, dám làm tiểu phong bị thương, ta phán ngươi tội độc thần. Giết! Giọng nói không chút cảm xúc vang lên, Titan Tuyết Ma Vương trong lòng rung lên bần bật, mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện, thanh thánh kiếm trong tay Sơ Ráp, sao lại quen thuộc đến thế? Đây rõ ràng chính là thanh thiên sứ thánh kiếm mà lúc trước Thiên Nhận Tuyết đã dùng để đè bẹp cả băng xuyên. Thanh kiếm này thế mà không chỉ có một thanh. Titan Tuyết Ma Vương nheo mắt, theo bản năng muốn bỏ chạy. Vừa rồi còn có mấy trăm con Titan vượng tuyết giúp hắn chia sẻ áp lực, bây giờ thì không có. Nhưng hắn cũng không thể trốn, mấy trăm con dân của hắn đang ở ngay sau lưng. Sơ Ráp cũng không có nửa điểm thương hại. Lúc này ý thức chủ đạo của Sơ Ráp là Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong đã sớm hôn mê. Lúc trước Hàng Phong bị thương nặng nhưng dù sao vẫn còn biết nói đùa, Thiên Nhận Tuyết cũng không biết hắn bị thương nặng đến mức nào, nhưng sau khi võ hồn dung hợp, tình hình trong cơ thể Hàng Phong hiện ra trước mắt nàng không sót một chi tiết. Đổi lại là người bình thường, đã sớm chết rồi. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết trong lòng đại hận, chỉ có diệt sát Titan Tuyết Ma Vương mới có thể giải hận. Khi Thiên Đạo Lưu giao Thiên Sứ Thánh Kiếm cho Thiên Nhận Tuyết, nó mang uy năng của cực hạn đấu la. Mặc dù vì thời gian trôi qua mà uy lực giảm xuống còn cấp 98, nhưng bây giờ dưới sự bao phủ của thần tính Sơ Ráp, sức mạnh bên trong thánh kiếm đã hoàn toàn được kích hoạt, uy năng cực hạn đấu la triệt để bùng nổ, đâm về phía Titan Tuyết Ma Vương. Kim quang phản phất như chẻ đôi trời đất, băng xuyên to lớn bị một kiếm chia làm hai. Titan Tuyết Ma Vương mấy trăm năm tu vi, nắm giữ chiến lực cấp tuyệt thế đấu la, dưới một kiếm này cũng trở nên yếu ớt như vậy. Bản vương phải chết sao? Đồng tử Titan Tuyết Ma Vương rung động, muốn chống cự, nhưng sức mạnh ngút trời cùng khí tức thần thánh kia lại khiến hắn ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Hắn phản phất như đã sớm nhìn thấy thiên kiếp của mình trong tương lai, căn bản không có nửa điểm hy vọng sống sót. Đế kiếm băng cực vô song. Ngay tại lúc Titan Tuyết Ma Vương lòng sinh tử chí, một giọng nói thanh lãnh đạm mạc đột nhiên vang lên. Băng xuyên vốn đã bị Sơ Ráp tịnh hóa, lần nữa lại nổi lên tuyết lông ngỗng, nhiệt độ càng là giảm xuống kịch liệt. Ngay khoảnh khắc âm thanh truyền ra, một thanh trường kiếm màu xanh đậm phản phất được ngưng kết từ băng tinh phá không mà đến, uy lực tuyệt cường. Tuyết đế. Titan Tuyết Ma Vương kinh ngạc hét to một tiếng, hy vọng sống sót một lần nữa được nhen nhóm. Đế kiếm băng cực vô song. Một thanh trường kiếm màu xanh đậm phản phất được ngưng kết từ băng tinh phá không mà đến, lao tới trước khi Thiên Sứ Thánh Kiếm giáng xuống, chắn ngay trước người Titan Tuyết Ma Vương. Đối mặt với uy áp tuyệt cường tỏa ra từ thánh kiếm của thiên sứ, nó lại hiên ngang không sợ hãi. Thanh trường kiếm băng tinh này hoàn toàn khác với Thiên Sứ Thánh Kiếm. Thánh kiếm của thiên sứ huy hoàng đại khí, cao quý mà thánh khiết, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ sinh lòng thành kính cúng bái. Nhưng thanh trường kiếm băng tinh này lại nội liễm đến cực hạn, ngoài hàn khí lạnh buốt, không có nửa điểm khí tức nào lộ ra ngoài, phản phất như đã hòa làm một thể với toàn bộ vùng cực bắc, lại phản phất như cả vùng cực bắc đã hóa thành một thanh trường kiếm. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm này, khuôn mặt không vui không buồn của Sơ Ráp lần đầu tiên nổi lên gợn sóng. Nhưng Thiên Sứ Thánh Kiếm đã xuất, tuyệt không có đường lui. Oanh! Thiên Sứ Thánh Kiếm và trường kiếm băng tinh va chạm vào nhau, nổ tung trên bầu trời cực bắc. Cả hai đều có sức mạnh cấp bậc cực hạn đấu la, tượng trưng cho cuộc giao thủ của cấp độ tối cường trên đấu la đại lục. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời cực bắc dường như ngưng động, gợn sóng vô hình lan tỏa, nhiếp lấy tâm thần của vô số hồn thú và con người. Ngay cả Titan Tuyết Ma Vương cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn hai thanh kiếm trên trời, quên mất mình còn đang ở trong hiểm cảnh. Nói không khoa trương, nếu để luồng sức mạnh này bùng nổ ra ngoài, tuyệt đối có thể oanh ra một lỗ thủng trên vùng cực bắc. Ai? Trong chớp mắt, một tiếng thở dài thanh lãnh êm tai từ sâu trong cực bắc truyền đến. Cùng với đó là một chùm sáng màu băng lam. Chùm sáng này điểm vào trung tâm va chạm của trường kiếm băng tinh và Thiên Sứ Thánh Kiếm. Nó sinh ra cộng hưởng với trường kiếm băng tinh, sức mạnh cực hàn bắn ra, lại sinh sinh đóng băng cả hai thanh kiếm lại. Luồng dao động quỷ dị đó tan đi, Titan Tuyết Ma Vương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quay người lại nhìn, vừa vặn thấy Tuyết Đế từ trong băng tuyết bước ra. Nàng mang hình dáng con người, một mái tóc dài trắng muốt rủ xuống sau lưng đến tận gót chân, đôi mắt màu xanh da trời linh hoạt kỳ ảo thông thấu, phản phất có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, nhưng lại băng lãnh cô tịch. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết, một bộ váy dài trắng tuy không có nửa phần trang trí, lại khiến nàng trông cao thượng như vậy, tuyệt sắc vô song. Ngạo Tuyết Hàng Mai, xuất trần thoát tục, miêu tả Tuyết Đế như vậy quả thực không thể phù hợp hơn. Nhưng Tuyết Đế sở dĩ có thể trở thành người đứng đầu trong ba vị thiên vương của cực bắc, tuyệt không phải vì vẻ ngoài của nàng, mà là vì thực lực tuyệt đối. 60 vạn năm tu vi, vượt xa 9 phần 9 hồn thú trên thế gian này. Trên đại lục mà Đế Thiên không xuất hiện, Tà Nhãn Bạo Quân ở xa Nhật Nguyệt đại lục, cũng chỉ có con Thâm Hải Ma Kình Vương ở trong biển sâu, được xưng là có tu vi trăm vạn năm, đã chạm đến cảnh giới thần, mới có thể vững vàng áp đảo nàng một bậc. Nhưng dù vậy, Tuyết Đế cũng là đại diện tối cường của hồn thú đại lục hiện nay, càng là vị vua không ngai của cực bắc. Tuyết Đế, ngươi đã tìm được luồng thần tính đó rồi sao? Titan Tuyết Ma Vương kinh ngạc hét to một tiếng, vội vàng chạy đến bên cạnh Tuyết Đế, trên khuôn mặt xấu xí gượng ra nụ cười khó coi, ân cần hỏi han. A Thái, mang tộc quần của ngươi lui xuống trước đi. Giọng nói không linh vang lên, Tuyết Đế nhìn cũng không nhìn Titan Tuyết Ma Vương một cái, chỉ nhẹ nhàng phất tay, liền cuốn lên một trận gió tuyết, đưa hắn cùng mấy trăm con Titan vượng tuyết ra khỏi phạm vi bao phủ của sức mạnh tịnh hóa từ Sơ Ráp. Titan Tuyết Ma Vương không dám phản kháng Tuyết Đế, chỉ lo lắng hét to một tiếng, Tuyết Đế cẩn thận. Sơ ráp đó là võ hồn dung hợp kỹ của hai truyền nhân thần linh, bên trong chứa đựng thần tính, ngươi chỉ cần đợi bọn họ hồn lực cạn kiệt là được. Tuyết đế không để ý đến Titan Tuyết Ma Vương, ánh mắt rơi xuống sơ ráp. Đối mặt với Tuyết đế, sơ ráp cũng bắt đầu cẩn trọng, nắm chặt trường kiếm trong tay, không dám khinh thường. Mặc dù sơ ráp tự tin Tuyết đế không làm tổn thương được mình, nhưng sau khi hồn lực cạn kiệt, hiệu quả võ hồn dung hợp kỹ tan đi, hai người Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết trước mặt Tuyết đế, chính là tồn tại như món đồ chơi. Nhưng sơ ráp cũng không làm gì được Tuyết đế, thủ đoạn mạnh nhất của nó chính là Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết, nhưng ngay cả thánh kiếm cũng bị Tuyết đế dễ dàng hóa giải. Tuyết đế lại không để ý đến địch ý trên người sơ ráp, đôi mắt màu xanh da trời nhìn chằm chằm nó, đáy mắt vạn năm không đổi, lúc này cũng không khỏi gợn lên một chút mất tự nhiên. Con người à, thực sự là một chủng tộc thần kỳ. Tuyết đế có chút hướng tới lẩm bẩm. Với cảnh giới của Tuyết đế, làm sao có thể không nhìn ra hai luồng thần tính sáng chói trên người sơ ráp. Lại có lời nhắc nhở của Titan Tuyết Ma Vương, Tuyết đế biết, sơ ráp trước mắt chính là do hai truyền nhân của thần linh dung hợp mà thành. Tận hai truyền nhân của thần linh. Nghĩ lại về hồn thú, mấy vạn năm qua, không có bất kỳ một hồn thú nào thành tựu thần linh, ngay cả hồn thú sở hữu thần tính cũng là phượng mao lân giác. Nhưng con người lại cứ mỗi vài ngàn năm, sẽ có một hai vị thần linh cuộc khởi, dưới mắt càng là có hai đại truyền nhân của thần linh liên thủ xuất thế, chênh lệch trong đó, quả thực là một trời một vực. Hơn nữa, một hồn thú muốn trở nên mạnh mẽ, dù là chủng tộc có thiên phú dị thường như ám kim khủng trảo hùng, thái thản cự vượng, cũng cần ít nhất mấy trăm năm. Ngược lại là con người, mấy trăm năm đã đủ để các cường giả của họ thay đổi hai thế hệ. Thời gian cần thiết để tu thành hung thú, đã đủ để một con người thành thần rồi lại truyền thừa thần vị xuống. Đến cấp độ của Tuyết đế, đã không có gì có thể hấp dẫn hơn việc thành tựu thần linh. Vì thế, Tuyết đế cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc trùng tu thành người, nhưng dù bỏ qua tính nguy hiểm của việc trùng tu, chỉ riêng việc phải từ bỏ toàn bộ thực lực mà mình đã khổ cực tu luyện được, cũng đủ để Tuyết đế cân nhắc rất lâu. Huống hồ, với tu vi 60 vạn năm hiện tại của Tuyết đế, muốn nghênh đón thiên kiếp tiếp theo của mình, ít nhất cũng cần phải khổ tu mấy ngàn năm nữa. Hồn thú đến mỗi mốc 10 vạn năm, sẽ có một cơ hội trùng tu thành người. Tuyết đế đã bỏ lỡ lần trước, chỉ có thể chờ đến mốc 70 vạn năm. Vừa hay Tuyết đế cũng có thể mượn khoảng thời gian này để quan sát một chút Thâm Hải Ma Kình Vương được xưng là có tu vi trăm vạn năm, là hồn thú gần với thần nhất đương thời. Tuyết đế muốn mượn hắn để kiểm chứng một phen, thân thể hồn thú, rốt cuộc có thể thành thần hay không? Đừng căng thẳng, ta không có ác ý với các ngươi. Tuyết đế đè nén dao động trong lòng, chậm rãi nói. Tuyết đế quả thực không có ác ý gì với Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong. Những hồn thú có tu vi còn thấp như Titan Tuyết Ma Vương, còn có suy nghĩ hoang đường là diệt sát Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết để hủy thi diệt tích, không để lại chứng cứ. Nhưng Tuyết đế thì quyết không sinh ra loại ý niệm tự tìm đường chết này. Tu vi càng cao, biết càng nhiều, mà biết càng nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết là con người được thần linh công nhận. Tuyết đế không cần nghĩ cũng biết bây giờ có ít nhất hai vị thần linh đang nhìn chằm chằm vào đây. Nếu truyền nhân của mình bị loài người đánh bại thì thôi, cùng lắm xem như tài nghệ không bằng người, thần linh chỉ có thể chọn lựa lại truyền nhân. Loại chuyện này, Tuyết đế cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng nếu truyền nhân của mình bị hồn thú đánh bại, thì lại là chuyện khác. Thần linh đối với hồn thú chưa bao giờ ôn nhu. Bao nhiêu thần khảo của các thần linh, đều lấy việc đánh giết hồn thú làm tiêu chuẩn. Lời tuy nói vậy, sơ ráp lại không dễ dàng tin tưởng Tuyết đế, ngược lại càng cảnh giác hơn. Quyền hành phòng ngự được mở đến mức tối đa, uy áp thần tính huy hoàng thậm chí khiến Tuyết đế cũng không khỏi hô hấp cứng lại. Tuyết đế thấy vậy, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Đành phải khoanh tay đứng nhìn, cùng sơ ráp xa xa đối mặt, chờ đợi hiệu quả võ hồn dung hợp kỹ tan đi rồi mới giao lưu. Bên trong sơ ráp, Thiên Nhận Tuyết trong lòng lo lắng, nhưng thấy Tuyết đế không ra tay, cũng thở phào một hơi, ánh mắt dần dần trôi về phương xa. Thời gian từng phút trôi qua, dao động hồn lực trên người sơ ráp cũng ngày càng yếu đi, mắt thấy sắp rơi xuống dưới ngưỡng cảnh giới. Sao còn chưa tới? Trán Thiên Nhận Tuyết chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hồn lực trên người nàng và Hàng Phong cũng đã cạn kiệt, nhiều nhất chỉ trong ba hơi thở nữa, sơ ráp sẽ tan rã. Cùng lúc đó, Tuyết đế cũng cảm thấy sơ ráp sắp chia làm hai, lúc này mới nhẹ nhàng bước đi, tiến về phía sơ ráp. Vừa đi, Tuyết đế vừa nhẹ nhàng nói, ta không có ác ý gì với các ngươi, ta chỉ là có việc muốn nhờ hai vị giúp đỡ mà thôi. Tuyết đế thậm chí còn đổi cách xưng hô thành ta, cho đủ mặt mũi truyền nhân của thần linh, nhưng Thiên Nhận Tuyết làm sao dám tin một con hồn thú. Không được qua đây. Sơ ráp quát lớn một tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng dẫn động quyền hành thần tính, hóa thành một tấm chắn, đẩy Tuyết đế ra. Tuyết đế đương nhiên không dùng sức mạnh, thản nhiên lùi về sau hai bước, nhưng sơ ráp lại vì kiệt sức mà tan rã. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết cũng vì hồn lực cạn kiệt mà từ không trung rơi xuống. Thiên Nhận Tuyết lúc này ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi ra được, chỉ có thể ôm chặt Hàng Phong trong lòng, hai mắt nhắm nghiền. Chật! Tuyết Đế nhíu mày, định ra tay đỡ lấy Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết. Nhưng ngay lúc này, một luồng kim quang hồng mang có khí thế không kém gì Tuyết Đế từ chân trời thoáng qua, một tiếng mắng giận dữ vang lên, nghiệt súc. Ngươi dám! Nửa khắc đồng hồ trước đó, tại Thánh Điện Thiên Sứ của Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu vẫn như thường lệ, thành tín đứng trước tượng Thiên Sứ thần cầu nguyện. Bên trong Thánh Điện, ngoài tiếng ngâm sướng của ông ta ra thì không còn âm thanh nào khác, tĩnh mịch mà thánh khiết. Nhưng điều Thiên Đạo Lưu không ngờ tới là, pho tượng Thiên Sứ trước mặt ông ta, vốn đã hơn 10 năm không hề có bất kỳ biến hóa nào, lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực. Ánh sáng ấy càng lúc càng chói lòa, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thánh Điện Thiên Sứ. Thần dụ là ý chỉ của Thiên Sứ thần. Thiên Đạo Lưu con ngươi co rụt lại, kinh hãi thốt lên. Tượng thần trong Thánh Điện Thiên Sứ, trừ phi có Võ Hồn Lục Dịch Thiên Sứ mới xuất thế, nếu không dù cho Võ Hồn Điện có sụp đổ cũng sẽ không có nửa điểm động tĩnh. Ngay cả mấy chục năm trước, khi Thiên Đạo Lưu được chọn làm đại tế tự, người đại diện cho thần đi lại trên thế gian, pho tượng cũng chưa từng phát ra ánh sáng chói mắt đến thế. Kim quang lập tức bao phủ lấy Thiên Đạo Lưu. Ông ta nén lại cơn chấn động trong lòng, làm ra tư thế ôm trọn, thành tín chìm vào trong ánh sáng vàng. Thần dụ chỉ kéo dài trong nháy mắt, kim quang rất nhanh liền tan đi, nhưng Thiên Đạo Lưu đứng tại chỗ lại mặt mày đầy kinh hãi, đôi mắt vốn không chút gợn sóng nay trợn trừng, dường như tự hỏi chính mình mà lẩm bẩm, Thiên Sứ thần đã tìm được người thừa kế. Trong phút chốc, Thiên Đạo Lưu không biết nên có cảm xúc gì. Thân là tín đồ trung thành nhất của Thiên Sứ thần, ông nên vui mừng, nhưng thân là gia gia của Thiên Nhận Tuyết, ông lại có chút không cam lòng. Từ trước đến nay, Thiên Đạo Lưu luôn xem Thiên Sứ thần là vị thần truyền thừa của Thiên gia, thậm chí còn mặc định rằng Thiên Nhận Tuyết sẽ trở thành Thiên Sứ thần đời kế tiếp. Thiên Đạo Lưu quả thực có tư cách nghĩ như vậy. Bởi vì Thiên gia không chỉ sở hữu Võ Hồn Lục Dịch Thiên Sứ do chính Thiên Sứ thần ban tặng, mà còn nắm giữ thần khí truyền thừa là Thiên Sứ Sáu Trang. Có thể nói, người sinh ra ở Thiên gia bẩm sinh đã có tư cách kế thừa Thiên Sứ thần, vấn đề chỉ là thiên phú mà thôi. Thực ra, Thiên Đạo Lưu đã chuẩn bị để Thiên Nhận Tuyết thử kế thừa thần vị, chỉ cần đợi nàng trở về Võ Hồn Điện, ông sẽ để nàng thử khảo nghiệm của Thiên Sứ thần. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này, Thiên Sứ thần thế mà lại tự mình tìm được người thừa kế. Mưu đồ mấy năm, lại hóa ra là làm áo cưới cho người khác. Tuyết Nhi, gia gia có lỗi với con a, Thiên Đạo Lưu bất lực thở dài một tiếng. Nhưng nếu đã không thể kế thừa thần vị Thiên Sứ, Thiên Đạo Lưu sẽ không nói chân tướng cho Thiên Nhận Tuyết, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ mất đi quyền lợi lựa chọn, thậm chí là quyền khống chế vận mệnh của chính mình. Dù nói như vậy, Thiên Đạo Lưu cũng biết mình tuyệt đối không thể chống lại ý chỉ của Thiên Sứ thần, ông sa sầm mặt, thu lại hết mọi tâm tình tiêu cực, trực tiếp lao ra khỏi Thánh Điện Thiên Sứ. Căn cứ theo thần dụ, người thừa kế Thiên Sứ thần lúc này đang ở cực bắc chi địa và gặp phải sự tấn công của một hồn thú cường đại. Thiên Đạo Lưu phải nhanh chóng đến đó để cứu người thừa kế. Đại tế ti của thần linh, thực ra còn có một thân phận khác chính là người hộ đạo cho người thừa kế. Trước khi người thừa kế thành thần, sự an toàn của họ sẽ do các đại tế ti phụ trách. Thiên Đạo Lưu là như vậy, ba sai si trên hải thần đảo cũng tương tự. Thiên Đạo Lưu, lão già đó sao đột nhiên rời khỏi Thánh Điện Thiên Sứ? Trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông hai mắt ngưng lại, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia sáng tím đen âm hàn, ánh mắt khóa chặt vào luồng kim quang phóng lên trời kia, cho mày. Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, đi hỏi xem Đại Cung Phụng muốn làm gì. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lạnh giọng ra lệnh. Nguyệt Quang và Quỷ Mị nghe vậy, gật đầu rồi lao ra ngoài, cung kính chắn trước mặt Thiên Đạo Lưu. Nguyệt Quang trước tiên mỉm cười, ôn nhu hỏi, Đại Cung Phụng, có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Không biết hai người chúng ta có thể vì ngài phân ưu không? Nguyệt Quang bày ra tư thái rất thấp, dù sao các phong hào đấu la của Võ Hồn Điện đều biết, mặc dù bề ngoài Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng, nhưng người mạnh nhất thực sự luôn là lão giả không giận mà uy trước mắt này. Nhưng ai bảo bọn họ lại thuộc phe của Bỉ Bỉ Đông chứ? Thiên Đạo Lưu liếc Nguyệt Quang và Quỷ Mị một cái, ánh mắt lại rơi xuống Giáo Hoàng Điện bên dưới, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lão phu đi đâu, liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi cũng xứng hỏi sao? Mặc dù lời này là nói trước mặt Nguyệt Quang và Quỷ Mị, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây là nói cho Bỉ Bỉ Đông nghe. Lời vừa dứt, bên trong Giáo Hoàng Điện lập tức tuôn ra một cổ uy áp kinh khủng. A Thiên Đạo Lưu lại hừ lạnh một tiếng, ra vẻ hoàn toàn không để Bỉ Bỉ Đông vào mắt. Ngày thường thì thôi, Thiên Đạo Lưu kiên kỵ thần tính trên người Bỉ Bỉ Đông, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác, không nói Bỉ Bỉ Đông có phải là người thừa kế thần linh hay không, cho dù có phải, Thiên Đạo Lưu bây giờ cũng là vì người thừa kế của Thiên Sứ thần, ông ta còn sợ gì chứ? Đương nhiên, Thiên Đạo Lưu cũng có tư tâm của mình. Ông ta đang nghĩ, vạn nhất mình bị Bỉ Bỉ Đông chặn lại, dẫn đến người thừa kế Thiên Sứ thần chết dưới tay hồn thú, thì thiên sứ thần sẽ không thể không một lần nữa lựa chọn người thừa kế. Khi đó, thiên nhận tuyết sẽ lại có hy vọng. Mặc dù làm vậy, thiên đạo lưu có thể sẽ bị lửa giận của thiên sứ thần thiêu chết, nhưng nếu là vì để thiên nhận tuyết kế thừa thần vị thiên sứ, thiên đạo lưu cam tâm tình nguyện. Đại cung phụng. Âm. Tiếng của Bỉ Bỉ Đông vừa vang lên, thiên đạo lưu đã ức hiếp đến tận đầu, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không thể im lặng. Nhưng còn chưa đợi Bỉ Bỉ Đông nói xong một câu hoàn chỉnh, phương Bắc xa xôi đột nhiên truyền đến một trận dao động khó hiểu. Đó là lần va chạm đầu tiên giữa thiên sứ thánh kiếm do thiên nhận tuyết phóng ra và Titan Tuyết Ma Vương. Tuyết Nhi. Thiên đạo lưu trong lòng rung lên, ông ta tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh của thiên sứ thánh kiếm, nhưng điều ông không thể hiểu là tại sao thiên nhận tuyết lại xuất hiện ở cực bắc chi địa. Rất nhanh, vấn đề này đã bị thiên đạo lưu quên sạch, bởi vì ông ta đột nhiên ý thức được, người thừa kế của thiên sứ thần và thiên nhận tuyết đều đang ở cực bắc. Mà từ trong dao động này có thể thấy, đối thủ của thiên sứ thánh kiếm là một con hồn thú thực lực cực kỳ cường đại, người thừa kế của thiên sứ thần cũng đang bị hồn thú mạnh mẽ tấn công. Chẳng lẽ? Thiên đạo lưu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vừa mừng vừa sợ hét lớn một tiếng. Mặc dù không thể xác định, nhưng thiên đạo lưu cũng không dám dây dưa nữa, toàn thân kim quang bùng nổ, sức mạnh cấp bậc cực hạn đấu la được thi triển không chút dè dữ. Nguyệt Quang và Quỷ Mị theo bản năng muốn ngăn cản, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng thiên đạo lưu đang lo lắng nào có nể nang gì Bỉ Bỉ Đông, tiện tay vồ một cái, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liền bị trọng thương, từ trên không trung rơi xuống. Tuyết Nhi nếu có nửa điểm tổn thương, các ngươi đều phải chết. Thiên đạo lưu đang tức giận vì bị Nguyệt Quang và Quỷ Mị cản trở, mặt mày dữ tợn gầm lên một tiếng. Thiên sứ chi nộ giáng xuống, ngay cả Bỉ Bỉ Đông trong giáo hoàng điện cũng phải trong lòng trầm xuống. Thiên đạo lưu không để ý đến đám người võ hồn điện phía sau, vận chuyển tốc độ nhanh nhất của mình, không tính toán hao tổn hồn lực, dốc toàn lực bay về phía cực bắc chi địa. Âm. Trong lúc này, lại có thêm những dao động liên tiếp truyền đến, nhưng những dao động này lại hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Lần thứ nhất chỉ là va chạm ở cấp độ sức mạnh, nhưng sau đó, thiên đạo lưu lại rõ ràng cảm nhận được hai cổ khí tức thần tính. Trong đó một cổ chính là thần tính của thiên sứ, còn cổ kia, thiên đạo lưu cũng rất quen thuộc. Là cổ thần tính ở thiên đấu thành một năm trước. Thiên đạo lưu trong lòng khẽ động, có chút kinh hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có một người thừa kế thần linh khác tại đó. Nhưng điều khiến thiên đạo lưu thở phào nhẹ nhõm là, cổ thần tính kia rõ ràng cùng phe với thần tính thiên sứ, thiên đạo lưu cũng không cần lo lắng chủ nhân của cổ thần tính này sẽ bất lợi với người thừa kế thiên sứ thần. Thiên đạo lưu vốn là cực hạn đấu la, lại có võ hồn lục dực thiên sứ, nói là thiên hạ cực tốc cũng không ngoa. Trong tình huống không tính toán tiêu hao hồn lực, nửa khắc đồng hồ cũng vừa đủ để thiên đạo lưu từ võ hồn thành đuổi tới cực bắc chi địa. Điều khiến thiên đạo lưu lo lắng là, theo thời gian trôi qua, thần tính của thiên sứ và cổ thần tính còn lại dường như sắp không chống đỡ nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Khi thiên đạo lưu xông vào khu vực hỗn hợp của cực bắc chi địa, hai luồng thần tính cũng triệt để tan biến. Từ xa, thiên đạo lưu đã nhìn thấy một bóng dáng nữ tử mảnh mai màu trắng đang từng bước tiến lại gần thiên nhận tuyết và một thiếu niên. Giờ khắc này, thiên đạo lưu đã xác định, thiên nhận tuyết và thiếu niên kia chính là người sở hữu hai luồng thần tính đó. Nhưng điều khiến thiên đạo lưu kinh hãi là, nữ tử đang tiến lại gần hai người thiên nhận tuyết, ông ta cũng nhận ra. Băng thiên tuyết nữ, hung thú 60 vạn năm, vua không ngai của cực bắc chi địa, cũng là hồn thú mạnh nhất mà võ hồn điện từng ghi nhận. Hồn thú và nhân loại. Thiên đạo lưu theo bản năng xem tuyết đế chính là con hồn thú đã tấn công thiên nhận tuyết. Dưới cơn thịnh nộ, thiên đạo lưu vận hết hồn lực, gầm lên một tiếng, nghiệt súc. Ngươi dám. Âm thanh truyền đến. Nghe được giọng của thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi kế thừa thần tính thiên sứ, nàng đã biết thiên đạo lưu sẽ đến, cho nên mới một mực giằng co với tuyết đế, nếu không dù biết không thể làm gì, nàng cũng đã tìm cách bỏ chạy chứ không thể ngồi chờ chết được. Nhân loại cường giả. Tuyết đế cũng nhíu mày, ánh mắt theo bản năng lạnh đi. Từ trên người thiên đạo lưu, tuyết đế cảm nhận được mối uy hiếp mạnh mẽ. Điều này khiến nàng biết rõ, người đột nhiên xuất hiện này là một cường giả tuyệt đối cấp bậc cực hạn đấu la. Hàng Phong thì dứt khoát hơn nhiều, vốn đã trọng thương, toàn thân trên dưới lộn xộn, sau đó lại bị ý chí thiên sứ thần xung kích, mất đi ý thức. Bây giờ lại bị sơ ráp hút cạn hồn lực, bất tỉnh rất triệt để. Thiên đạo lưu, cực hạn đấu la cấp 99, đại cung phụng của võ hồn điện. Sở hữu võ hồn lục dịch thiên sứ do thần ban tặng, được mệnh danh là vô địch trên không trung, chiến lực siêu tuyệt. Tuyết đế, hung thú 60 vạn năm do trời đất sinh ra, vua không ngai của cực bắc chi địa, lại còn nắm giữ thuộc tính băng cực hạn, thực lực cũng thâm sâu khó lường. Nói không ngoa, trong thời đại này, bỏ qua hải ngoại vô biên không nói, hai vị tồn tại này, chính là đại diện cho chiến lực mạnh nhất của nhân loại và hồn thú hiện tại. Và bây giờ, bọn họ đối mặt nhau. Nhân loại. Ngươi vượt giới rồi. Tuyết đế xa xa nhìn Thiên đạo lưu một cái, hốc mắt hơi híp lại, ngữ khí băng lãnh nói. Sự thật đúng là như vậy. Nhân loại và cực bắc chi địa từng ký kết hiệp ước, bất kỳ nhân loại cấp bậc phong hào đấu la nào cũng không được tự tiện xông vào cực bắc. Nếu bị Tam Đại Thiên Vương phát hiện, có quyền giết chết. Dù nói vậy, hàng năm ra vào cực bắc chi địa, các phong hào đấu la xưa nay không hề ít, chỉ cần không bị Tuyết đế hay các hung thú khác phát hiện, không ai có thể từ chối vùng đất bảo vật tài nguyên phong phú này. Tuyết đế nói ra câu này, cũng không kỳ vọng Thiên đạo lưu sẽ vì vậy mà rút lui, chỉ là muốn ra oai phủ đầu Thiên đạo lưu mà thôi. Đều là cường giả đỉnh cao, thứ hiệp ước không biết từ năm tháng nào đó rõ ràng không đủ sức ràng buộc. Như Tuyết đế dự liệu, Thiên đạo lưu chỉ cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, hiệp ước của tiền nhân yếu đuối, liên quan gì đến lão phu? Người ký kết hiệp ước với cực bắc chi địa đã sớm chết rồi. Nếu không phục, cứ đánh một trận. Lão phu nào có sợ? Tuyết đế nghe vậy, ánh mắt cũng lạnh đi. Nàng kiên kỵ thần linh của thần giới, chẳng lẽ còn sợ một cực hạn đấu la của nhân loại sao? Nhưng ngay khi Tuyết đế định tuyên chiến, lại nghe thấy Thiên đạo lưu đột nhiên bộc phát sát khí, kim quang kinh khủng hóa thành trường kiếm, chỉ thẳng vào Tuyết đế, một câu chất vấn từ tận đáy lòng vang lên, huống hồ. Tuyết đế ngươi mưu toan ra tay với người thừa kế thần linh cao quý, tội đáng chém. Lão phu dù có gánh lấy tiếng xấu thiên hạ thì đã sao? Lời vừa nói ra, cho dù là người điềm nhiên như Tuyết đế, cũng không khỏi trong lòng rung lên. Cái nồi to như vậy, Tuyết đế làm sao có thể nhận? Bản đế chưa từng có nửa điểm ác ý với hai vị người thừa kế thần linh. Tuyết đế quát lên một tiếng, phong tuyết cuốn ngược lên trời, cùng lĩnh vực thiên sứ của Thiên đạo lưu chống lại. Từ đầu đến cuối, Tuyết đế chưa từng nói nửa câu dối trá, nàng đối với Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết quả thực không có nửa điểm ác ý, nàng chỉ muốn mời hai người giúp mình một việc mà thôi. Từ ngày cảm nhận được thần tính băng thần, Tuyết đế đã đâm đầu vào trong gió tuyết, tìm kiếm mấy ngày nhưng cuối cùng không thu được gì. Nàng nghĩ rằng, hai người mang thần tính của thần linh, nếu muốn tìm kiếm thần tính băng thần hư vô mờ mịt kia, dù sao cũng sẽ dễ dàng hơn là mình, một hồn thú, tìm kiếm không mục đích. Tuyết đế chỉ muốn Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết giúp mình tìm được thần tính băng thần đó. Nhưng Thiên đạo lưu làm sao tin được? Ông ta rõ ràng nhìn thấy vừa rồi Tuyết đế đã đưa tay về phía Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong. Nếu mình chậm nửa bước, băng cực hạn nhập thể, Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong làm sao còn mạng sống? Ngươi tưởng lão phu mù sao? Thiên đạo lưu gầm lên một tiếng, không nói nhảm với Tuyết đế nữa, thanh kiếm lớn màu vàng óng từ trên không trung rơi xuống. Uy năng này, thậm chí còn vượt qua thiên sứ thánh kiếm dưới sự thúc đẩy của sơ ráp. Sao băng trên bầu trời, cũng chỉ đến thế mà thôi. Không thể nói lý. Tuyết đế cũng lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói băng lãnh vang lên, đế kiếm băng cực vô song. Đế kiếm lại xuất hiện. Đối mặt với Thiên đạo lưu, Tuyết đế cũng không hề thăm dò, ra tay chính là át chủ bài. Lần này đế kiếm khác với lúc trước, Tuyết đế không hề giữ lại chút sức nào. Một thanh trường kiếm băng tinh ngưng kết vô tận hàn khí huyễn hóa ra, độ lạnh của nó thậm chí khiến Thiên đạo lưu đang ở trong lĩnh vực thiên sứ cũng cảm thấy một tia lạnh buốt. Đây là băng cực hạn, tương truyền có thể đóng băng tất cả. Thiên đạo lưu lại không hề sợ hãi, đưa tay ấn xuống không trung, cự kiếm kim quang thần thánh đột nhiên chém về phía Tuyết đế. Tuyết đế cũng ánh mắt bình tĩnh, đế kiếm rời tay bay ra, trong gió tuyết tăng vọt, trong nháy mắt đã ngang bằng với cự kiếm kim quang. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, hai kiếm giao nhau, năng lượng kinh khủng tuôn ra. Vẻn vẹn chỉ là dư ba cũng đã lột từng tầng băng xuyên, sức mạnh bị dồn nén đến cực hạn sau đó bộc phát dưới hình thức ánh sáng. Toàn bộ cực bắc chi địa bị bao phủ trong một vùng kim quang rét lạnh, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy bậc. Một vài hồn thú vạn năm tự cho mình là siêu phàm vì tò mò mà nhìn vào trung tâm ánh sáng, liền trong nháy mắt tan rã trong kim quang đó. Tuyết đế ngạo nghễ đứng ở trung tâm vụ nổ, mái tóc trắng sau lưng tung bay, toàn thân trên dưới không hề hấn gì, nhưng đáy mắt lại là một vẻ ngưng trọng lạnh như băng. Thiên đạo lưu mạnh hơn so với những cực hạn đấu la mà nàng từng gặp qua, trong lúc phất tay, thậm chí còn mang theo một chút thần tính nhàn nhạt. Ở phía bên kia, Thiên đạo lưu lại khóe miệng chảy máu, một vết kiếm nhỏ từ cổ tay ông ta lan dài đến lồng ngực, chỉ thiếu chút nữa là trí mạng. Giao thủ vừa rồi, là Thiên đạo lưu rơi vào thế hạ phong. Không phải ông ta không mạnh, mà là trong khoảnh khắc giao phong, ông còn phải phân tâm đưa Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong ra khỏi trung tâm nguy hiểm. Điều này mới khiến Tuyết đế có cơ hội lợi dụng. Nhưng dù vậy, Thiên đạo lưu cũng không thể không thừa nhận, truyền thuyết về Tuyết đế quả thực không phải là không có lửa làm sao có khói. Đây cũng là Thiên đạo lưu, đổi lại một cực hạn đấu la khác, không có thiên sứ thánh quan hộ thể, không có thần tính che chở, bây giờ không chết cũng phải bị Tuyết đế đánh trọng thương. Hừ, hay cho một Tuyết đế. Thiên đạo lưu đáy mắt phát lạnh. Đời này của ông, chỉ thua qua một người phụ nữ, ông quyết không cho phép mình lại thua cho người phụ nữ thứ hai. Sau khi an trí ổn thỏa cho Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong, Thiên đạo Lưu ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc bạc trắng tung bay trong gió mạnh, rồi quát lớn một tiếng, Tuyết đế. Ngươi có tư cách chứng kiến võ hồn lục dực thiên sứ. Thiên sứ thần quốc. Ngay sau đó, một tôn thiên sứ sáu cánh vĩ đại cao lớn xuất hiện sau lưng Thiên đạo Lưu. Thời gian trôi qua mấy năm, Thiên đạo Lưu lần nữa để võ hồn phụ thể. Khí tức thần thánh cao thượng tuôn ra, ba cặp cánh cực lớn mà thánh khiết từ từ nâng Thiên đạo Lưu lên, sáu khối hồn cốt đều hiển hóa, giống như kim giáp bám vào người Thiên đạo Lưu. Trong phút chốc, Thiên đạo Lưu giống như thiên sứ trong thần thoại, thánh khiết vô hạ. Lĩnh vực thiên sứ càng hóa thành thực chất, kim quang vô tận tràn ngập, thánh ca vang lên, từng hư ảnh thiên sứ ẩn hiện, giống như thiên đường. Đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, chính chiếc hồn hoàng kinh hải lòng người đột nhiên xuất hiện, giống như thần vòng gia thân. Giờ này khắc này, Thiên đạo Lưu chính là thần linh hạ phàm. Thiên đạo Lưu chậm rãi rút ra thánh kiếm bên hông, chỉ tay về phía Tuyết đế, từ trên cao tuyên án, ta phán ngươi có tội. Thiên sứ tài quyết thánh kiếm. Giết. Thiên đạo Lưu đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí hình chữ thập tượng trưng cho tội nghiệp, kiếm khí vượt ngang trăm dặm, bao trùm toàn bộ Bình Nguyên băng. Đế hàng thiên tuyết vũ diệu dương. Dưới thiên sứ thần quốc, thực lực của Tuyết đế bị áp chế, chỉ có thể thi triển kỹ năng lĩnh vực tương tự để chống lại. Ngay sau đó, Tuyết đế lần nữa rút ra đế kiếm, lại nên không thẳng lên, không lùi mà tiến tới, hướng về phía Thiên đạo Lưu lao đến. Hừ, hết cách rồi sao? Thiên đạo Lưu thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, hiên ngang không sợ. Nhưng điều Thiên đạo Lưu không ngờ tới là, Tuyết đế lại quả quyết dùng lĩnh vực đế hàng thiên mở ra một lỗ hổng trên kiếm khí tài quyết, không màng lĩnh vực bị phá mà chịu phản phệ, lấy tốc độ nhanh hơn tập kích về phía Thiên đạo Lưu. Khốn kiếp! Thiên đạo Lưu mặt mày dữ tợn, thánh kiếm trong tay vung lên, lại lần nữa chém xuống. Nhưng lần này, Tuyết đế lại phản phất không nhìn thấy, không thèm để ý đến kiếm khí. Hừ! Kiếm khí tài quyết cắn nát đế kiếm trong tay Tuyết đế, đâm vào cơ thể nàng. Sự sắc bén của kiếm khí khiến Tuyết đế rên khẽ một tiếng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm tái nhợt. Rõ ràng, cứng rắn chịu một đòn của Thiên đạo Lưu, cho dù là Tuyết đế cũng không chịu nổi. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Mặc dù đế kiếm, đế hàng thiên đều bị phá, nhưng Tuyết đế đã đến trước mặt Thiên đạo Lưu. Chú ý tới ánh mắt lạnh như băng của Tuyết đế, Thiên đạo Lưu trong lòng chấn động. Nhưng đã muộn. Tuyết đế không cho Thiên đạo Lưu cơ hội ra tay lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn rơi xuống ngực Thiên đạo Lưu, giọng nói u lãnh truyền ra, đế trưởng đại hàng vô tuyết. Thiên sứ gia hộ. Thiên đạo Lưu hai mắt lồi ra, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, vội vã phát động một trong số ít kỹ năng phòng ngự của mình, ba cặp cánh thiên sứ hóa thành lá chắn kim quang, giữ vững tâm mạch. Ầm. Đế trưởng rơi xuống, phản phất thời gian đều bị đóng băng, toàn bộ cực bắc chi địa trở nên yên tĩnh. Đế trưởng rơi xuống, thời gian dường như khôi phục lại, nhưng vùng Bình Nguyên băng này đã hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ băng xuyên bị lột đi hơn một nửa, địa thế bằng phẳng ban đầu lõm sâu xuống, một vực sâu hình chữ thập không thấy đáy khắc sâu trên đó. Nếu nhìn kỹ vào bên trong, có thể thấy kim quang nhàn nhạt tràn ngập, nếu lại gần, sẽ có kiếm khí tài quyết bay ra, kiếm huyết phong hầu, thậm chí có thể uy hiếp được hồn thú ngàn năm. Lúc này Thiên đạo Lưu vẫn đang lơ lửng giữa không trung, còn Tuyết đế thì ngạo nghễ đứng trên Bình Nguyên băng, chỉ là khí thế trên người cả hai đã yếu đi rõ rệt. Cứng rắn chịu một đòn đế chưởng, trạng thái của Thiên đạo Lưu lúc này cực kỳ tệ hại, sắc mặt xanh xám, hàn khí nhập thể, ngay cả tay chân cũng xuất hiện băng vụn. Nếu không phải Thiên đạo Lưu vào thời khắc sinh tử đã bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ lúc này ngay cả đứng cũng không vững. Con đàn bà điên. Thiên đạo Lưu nghiến răng nghiến lợi nhìn Tuyết đế đang rơi xuống Bình Nguyên băng, vô cùng dữ tợn gầm lên một tiếng. Thiên đạo Lưu không thể nào ngờ rằng, Tuyết đế lại không tiếc chịu phản phệ từ việc lĩnh vực bị phá, lấy thương đổi thương, dùng đế kiếm phá vỡ thiên sứ tài quyết thánh kiếm. Càng không ngờ rằng, ngoài đế hàng thiên và đế kiếm, Tuyết đế còn có một chiêu đế chưởng uy lực kinh khủng hơn. Tuyết đế cũng không còn cách nào khác. Đế chưởng uy lực tuy mạnh, nhưng phải chạm vào cơ thể đối phương mới có thể phát động, nếu không Tuyết đế đâu có chật vật như vậy. So sánh lại, bản thân Tuyết đế cũng không khá hơn là bao. Không kể đến phản vệ của lĩnh vực, kiếm quang tài quyết của Thiên đạo Lưu cũng không dễ chịu chút nào. Kiếm khí sắc bén tàn phá trong cơ thể, mỗi thời mỗi khắc Tuyết đế đều cảm thấy như bị dao cắt. Nhưng dù vậy, Tuyết đế vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt không hề nhượng bộ khóa chặt Thiên đạo Lưu. Thiên đạo Lưu đáy mắt càng là sát khí sôi trào, mấy chục năm qua, ông ta mới lần đầu tiên thất thố như vậy, huống hồ đối phương còn là một con hồn thú. Một người một hồn thú cứ thế xa xa đối mặt nhau. Mặc dù không nói gì, nhưng khí tức kinh khủng lại bao phủ cả đất trời. Hừ. Sau một hồi lâu, Thiên đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục ra tay, mang theo Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, sáu cánh vỗ, quay người rời đi. Tuyết đế cũng không truy đuổi, Mãi đến khi thiên đạo lưu hoàn toàn rời khỏi cực bắc chi địa, nàng mới thở phào một hơi, khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nhiên tái nhợt, không thể áp chế được khí huyết đang trào ngược trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi đầy kiếm khí. Quả thực, Tuyết Đế và thiên đạo lưu đều đã bị thương, nhưng liệu họ có còn thủ đoạn mạnh hơn không? Chưa chắc. Bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ không đẩy mình vào tuyệt cảnh. Mặc dù cuối cùng cả Tuyết Đế và thiên đạo lưu đều đã động sát tâm, nhưng họ đều đã kìm nén lại, không để mâu thuẫn leo thang. Cả hai bên đều có những băn khoăn riêng. Thiên đạo lưu tuy tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tế là đang chiến đấu trên sân khách, lại còn phải chạy một quãng đường dài đến, hồn lực trong cơ thể vốn đã không đầy. Còn Tuyết Đế lại là tinh linh băng tuyết do trời đất sinh ra, ở cực bắc chi địa này, vốn đã được trời ưu ái, nếu tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ không có kết quả tốt. Thiên đạo lưu vẫn nhớ, nhiệm vụ của mình là an toàn đưa Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong đi, chứ không phải là vì một phút tức giận nhất thời. Hơn nữa, Thiên đạo lưu còn biết, Tam đại thiên vương của cực bắc luôn đồng lòng, mặc dù Titan Tuyết Ma Vương xếp thứ ba không đáng lo, nhưng băng đế, con băng bích đế Hoàng Hạc xếp thứ hai, cũng không thể coi thường. Nếu tiếp tục dây dưa, nhỡ băng đế đến viện trợ, hai đế băng tuyết liên thủ, Thiên đạo lưu cũng phải chịu thiệt. Còn Tuyết Đế cũng biết rõ, Thiên đạo lưu là người hộ đạo của một trong hai người thừa kế thần linh, liên quan đến thần linh, Tuyết Đế không thể không cẩn thận. Đối với Tuyết Đế mà nói, cho dù có liều chết với Thiên đạo lưu, ngoài việc khiến vùng bình nguyên băng này sụp đổ, cũng không có lợi ích gì cho mình. Cho dù may mắn thắng được Thiên đạo lưu, Tuyết Đế cũng chẳng được gì, không chỉ đắc tội hai người thừa kế thần linh, thậm chí còn có thể gây ra sự bất mãn của thần linh. Đến lúc đó, đừng nói là để người thừa kế thần linh giúp mình tìm kiếm thần tính băng thần, mà mong người thừa kế thần linh sau này không nhận được thần thảo chém giết mình mới là quan trọng nhất. Bây giờ xem như là kết quả tốt nhất. Mặc dù đã đắc tội Thiên đạo lưu, nhưng cũng không đến mức là tử thù, ít nhất thần tính băng thần vẫn còn trong tay mình. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Mấy vạn năm đã qua, Tuyết Đế cũng không tin, mình tìm mấy ngàn năm nữa mà không tìm ra được. Nhưng việc cấp bách bây giờ, vẫn là bức kiếm khí trong cơ thể ra trước đã. Tuyết Đế thở dài, cảm nhận được kiếm khí đang xông ngang đánh dọc trong cơ thể, lại không khỏi cảm khái một tiếng. Khi Tuyết Đế trở thành vương giả của cực bắc chi địa, gia gia của thiên đạo lưu còn chưa ra đời. Nhưng bây giờ, mình lại bị một con người có tuổi chỉ bằng số lẻ của mình làm bị thương đến mức này, đây chính là sự chênh lệch chủng tộc. Theo sau sự rời đi của Tuyết Đế và thiên đạo lưu, trận chiến kinh thiên động địa này cũng cuối cùng lắng xuống, nhưng ngày hôm đó, lại chắc chắn sẽ được người đời ghi nhớ. Trận chiến ảnh hưởng đến toàn bộ đấu la đại lục này, đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho thế nhân. Hầu hết mọi người không biết khí tức của Tuyết Đế, chỉ biết đó là một con hồn thú, nhưng uy áp của thiên sứ huy hoàng như mặt trời trên không, lại là điều mà trên đại lục không ai không biết. Lục Dực thiên sứ của Võ Hồn Điện. Tuyết Đế và thiên đạo lưu đã thể hiện rất rõ sức mạnh của cực bắc chi địa và Võ Hồn Điện, điều này khiến nhiều phong hào đấu la muốn tiến vào cực bắc chi địa đều phải dẹp bỏ ý định, cũng khiến không ít người có ý đồ xấu với Võ Hồn Điện hoặc các thế lực khác phải dừng lại. Uy lực vĩ đại như vậy, há có phải là sức người có thể chống lại? Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí sắc mặt nghiêm túc, Trần Tâm và Cổ Dung đứng sau lưng ông, sắc mặt cũng khó coi. Thất Bảo Lưu Ly Tông hiển nhiên sẽ không chấp nhận sự thống trị của Võ Hồn Điện, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của Thiên Đạo Lưu, ngay cả Trần Tâm cũng bắt đầu hoài nghi, liệu Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể ngăn cản được giả tâm của Võ Hồn Điện không? Trong Hạo Thiên Tông ẩn cư, gần đây mới bắt đầu thảo luận có nên tái xuất thế gian hay không, bây giờ lại là một mảnh im lặng. Tông chủ Đường Khiếu không nói một lời, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự rung động trong mắt ông ta. Dù vậy, Hạo Thiên Tông vẫn còn trên dưới một lòng, nhiều nhất là cùng nhau hoài niệm thời lão tổ Đường Thần còn tại thế, cùng nhau công kích sự ngu xuẩn và cố chấp của Đường Hạo. So với Hạo Thiên Tông, không khí ở Lam Điện Bá Vương Tông lại quỷ dị hơn nhiều. Mặc dù Lam Điện Bá Vương Tông có lão tông chủ cấp 98 trấn giữ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, sau khi thực lực của Thiên Đạo Lưu được bộc lộ, lòng người ở Lam Điện Bá Vương Tông đã tan rã. Cấp 98 và cấp 99 là hai cảnh giới khác nhau. Cấp 98 là tuyệt thế đấu la, cấp 99 là cực hạn đấu la, chênh lệch một trời một vực. Nếu có một ngày Võ Hồn Điện tấn công, Lam Điện Bá Vương Tông tuyệt đối sẽ bị đánh bại từ bên trong trước tiên. Còn những người trong cuộc là Tuyết Đế và Thiên Đạo Lưu thì hoàn toàn không biết gì về điều này, đương nhiên, cho dù có biết, họ cũng chỉ vui mừng mà thôi. Không có phong hào đấu la quấy rầy, Tuyết Đế có thể có nhiều thời gian để hồi phục thương thế, càng không cần lo lắng thần tính băng thần sẽ bị lộ. Thiên Đạo Lưu mặc dù cũng không quan tâm thái độ của Thượng Tam Tông, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu Thượng Tam Tông có thể chủ động đầu hàng, ông ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi đã được Thiên Sứ Thần công nhận rồi sao? Trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thâm thúy, có chút hoang mang lẩm bẩm. Thân là một giáo hoàng đầy tham vọng, nàng đương nhiên không muốn thấy thế lực của Trưởng Lão Điện lớn mạnh, càng không muốn thấy Trưởng Lão Điện xuất hiện một người thừa kế thần linh có thể chống lại mình. Nhưng thân là mẹ của Thiên Nhận Tuyết, nàng lại không tự chủ được mà vui mừng cho con gái. Tâm trạng phức tạp này, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không biết phải làm sao cho phải, suy sụp ngồi trên ngai vàng giáo hoàng, nàng, người luôn cố chấp, lúc này lại có chút bất lực. Tên phong tử đó sao lại ở cực bắc chi địa? Một luồng thần tính khác tràn ngập khí tức thần thánh kia là từ đâu ra? Tên đó không phải là lừa được một người thừa kế thần linh ở đâu đó chứ? Tại một khu rừng rậm ở Tinh La Đế Quốc, Đái Mộc Bạch cười đầy vẻ thích thú, nhíu mày có chút dẻo cợt. Mộc Bạch, Hàng Phong cậu ấy. Một bên khác, Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch rời khỏi Tinh La Đế Quốc, thấy sắc mặt Đái Mộc Bạch thả lỏng, liền vội vàng hỏi. Với cảnh giới của Chu Trúc Thanh, tự nhiên không thể cảm nhận được gì từ mấy luồng khí tức mơ hồ kia, nhưng Đái Mộc Bạch mang thần tính thiên sát lại có thể cảm giác được thần tính phòng ngự trên người Hàng Phong. Nghe thấy giọng của Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch không quan tâm cười cười, nhún vai nói, yên tâm đi. Tên đó được người cứu rồi. Cảnh giới của Đái Mộc Bạch cũng không đủ, lại thêm Tinh La cách cực bắc chi địa rất xa, cho nên Đái Mộc Bạch cũng chỉ có thể từ trong thần tính phán đoán một hai, còn Hàng Phong bị ai cứu đi, Đái Mộc Bạch lại không biết. Nhưng đã Hàng Phong được cứu, Đái Mộc Bạch liền không còn lo lắng. Tục ngữ nói, tai họa để lại ngàn năm, Hàng Phong hiển nhiên thuộc loại người muốn để lại tiếng xấu muôn đời, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy. Ngoài biển xa, trên hải thần đảo, Ba Sai Si nhìn vào hải thần trụ ở trung tâm đảo, lẩm bẩm, võ hồn điện lại xuất hiện hai vị người thừa kế thần linh, chư thần cùng nổi lên, thế đại tranh, không biết ta có thể ở thời đại này tìm được người thừa kế của hải thần đại nhân không? Thân là đại tế ti của hải thần, Ba Sai Si nhìn thấy nhiều hơn so với người thường. Thế nhân chỉ thấy được sự cường đại của Tuyết Đế và Thiên Đạo Lưu, lại không chú ý đến thần tính quan trọng hơn. Điều này cũng không trách người thường, dù sao thần tính cũng không phải muốn cảm nhận là cảm nhận được, thực lực không đủ, ngay cả tư cách tiếp xúc với thần tính cũng không có. Ba Sai Si mặc dù nhìn thấy nhiều hơn, nhưng lại không để tâm. Có gì đáng để tâm chứ? Trên đại lục, người có thể khiến Ba Sai Si để tâm, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện, sinh tử chưa biết. Hải thần đảo lại ở xa ngoài biển, lại có sự phù hộ của hải thần, cho dù đại lục có chìm, hải thần đảo vẫn sừng sững không ngã. Điều có thể khiến Ba Sai Si để tâm, chỉ có sự truyền thừa của hải thần mà thôi. Sự chấn động của thế giới bên ngoài không hề ảnh hưởng đến Thiên Đạo Lư. Ông ta và Tuyết Đế đã đưa ra lựa chọn, sau khi rời khỏi cực bắc chi địa, liền tìm một nơi an toàn để chuẩn bị bức hàn khí trong cơ thể ra ngoài. Không chỉ riêng Thiên Đạo Lưu, tình trạng của Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong cũng không khá hơn, cấp bách cần được tĩnh dưỡng. Thiên Nhận Tuyết còn đỡ, chỉ là hồn lực cạn kiệt, võ hồn mệt mỏi mà thôi. Tình trạng của Hàng Phong thì không lạc quan chút nào. Thân thể trọng thương cộng thêm hồn lực khô cạn, võ hồn thì ảm đạm vô quang, ít nhất trong vòng một tuần không thể sử dụng được nữa. Toàn thân trên dưới chỉ có thức hải vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dù vậy, tinh thần lực cũng đã cạn kiệt. Đặt Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết xuống sông, Thiên Đạo Lưu liền ngồi xếp bằng tại chỗ, vận hồn lực hùng hậu để đối phó luồng hàn khí ngoan cố trong cơ thể. Thiên Nhận Tuyết dù mệt mỏi vạn phần, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng dậy, nàng biết, bây giờ Hàng Phong càng cần sự giúp đỡ hơn. Thiên Nhận Tuyết biết Hàng Phong có hai bình đan dược, một loại có thể hồi phục hồn lực, một loại có thể hồi phục thể lực. Hàng Phong chưa từng giấu giếm Thiên Nhận Tuyết, nên nàng rất nhanh đã tìm thấy hai bình đan dược đó trong hồn đạo khí của cậu. Trước đây khi Ninh Vinh Vinh đưa cho Hàng Phong, mỗi bình ít nhất đều có 20 viên, nhưng hơn 10 ngày qua, Hàng Phong căn bản không biết tiết kiệm là gì, cứ cúi đầu cắn thuốc. Đến bây giờ, mỗi loại đan dược đều chỉ còn lại một viên cuối cùng. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, không nghĩ nhiều, không chút do dự đưa đến miệng Hàng Phong. Nhưng ý thức của Hàng Phong lúc này vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc cú đấm của Titan Tuyết Ma Vương giáng xuống, nghiến răng nghiến lợi, hai hàng răng cắn chặt, không chừa một kẽ hở nào cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thử không có kết quả, nhất thời có chút nóng nảy, không ngừng suy nghĩ làm sao để Hàng Phong ngoan ngoãn uống thuốc. Sau một hồi do dự, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mặt đỏ bừng, lén quay đầu liếc một cái, phát hiện Thiên Đạo Lưu không để ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta làm vậy là để Tiểu Phong mau chóng hồi phục. Đúng vậy. Chính là như vậy. Sau khi tự thôi miên một hồi, Thiên Nhận Tuyết lấy dũng khí, môi anh đào hé mở, ngậm hai viên đan dược vào miệng, cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng áp lên môi Hàng Phong. Hốc mắt Thiên Nhận Tuyết tràn ngập sương mù, khi chạm vào Hàng Phong, thân thể mềm mại của nàng không khỏi rung lên, nhưng lại sợ kinh động đến Thiên Đạo Lưu, sau một tiếng khẽ kêu, mang theo tâm trạng xấu hổ, run rẩy đưa đầu lưỡi ra. Phải nói, Thiên Nhận Tuyết quả thật đã thành công dùng đầu lưỡi vụng về cậy mở hàm răng của Hàng Phong, đưa đan dược vào. Thật may, hôm nay nếu đổi lại bất kỳ ai không phải là Ninh Vinh Vinh, cũng không nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu như vậy. Nếu là Đái Mộc Bạch ở đây, tại chỗ đẩy miệng Hàng Phong ra, ném hai viên đan dược vào, lại đóng miệng Hàng Phong lại, nâng đầu lên kéo xuống, chẳng phải đã ăn rồi sao? Làm sao có thể dịu dàng như Thiên Nhận Tuyết chứ? Đổi lại là Mã Hồng Tuấn và Oscar, hai tên đó tự mình ăn đan dược cũng không phải là không thể. cũng không ai nói mớm thuốc cần bao lâu, dù sao sau một phút, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng chật vật để Hàng Phong nuốt đan dược xuống. Sau khi lưu luyến không rời lui ra, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Hàng Phong một cái. Xấu hổ tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng sự tức giận này lại đáng để tìm hiểu thật sự là Hàng Phong quá thành thạo. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới nhớ ra, Hàng Phong có bạn gái, chuyện này chắc chắn đã làm không ít lần với Ninh Vinh Vinh, trong lòng tự nhiên là một trận xấu hổ và tức giận. Hừ. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Lưu cũng cuối cùng bứt ra một phần hàn khí trong cơ thể, khẽ quát một tiếng, một luồng khí tức cực hàn từ miệng Thiên Đạo Lưu phun ra. Khí tức phun lên vách đá đó trong nháy mắt kết thành một mảng băng tinh, tỏa ra từng cơn lạnh buốt, mà màu xanh tím trên người Thiên Đạo Lưu cũng tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nghe thấy tiếng của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng thu lại chút tình tứ trong lòng, vội vàng đi đến bên cạnh Thiên Đạo Lưu, đỡ ông dậy, ân cần hỏi, gia gia, người không sao chứ? Thiên Đạo Lưu có chút mệt mỏi mở mắt ra, chậm rãi nói, gia gia không sao, con tuyết đế đó quả thực danh bất hư truyền, thật sự có tài. Thiên Đạo Lưu cũng chỉ mới loại bỏ được lớp hàn khí nông bên ngoài, còn nhiều hàn khí khó chơi hơn vẫn còn lại trong cơ thể chưa kịp xử lý, chỉ có thể tạm thời áp chế nó xuống. Thiên Đạo Lưu ngước mắt nhìn Hàng Phong một cái, lại nhìn Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, liền biết Thiên Nhận Tuyết chắc chắn đã giúp Hàng Phong hồi phục trước, còn bản thân mình vẫn chưa ổn, nhẹ giọng trách, con bé này. Lập tức, Thiên Đạo Lưu chậm rãi đánh ra một đạo hồn lực, khiến võ hồn uể oải của Thiên Nhận Tuyết có thêm một tia sức sống. Tuyết Nhi, không giới thiệu cho gia gia một chút sao? Đợi võ hồn của Thiên Nhận Tuyết có thể tự động hồi phục hồn lực, Thiên Đạo Lưu mới chỉ vào Hàng Phong, có chút treo chọc hỏi Thiên Nhận Tuyết. Với con mắt lão luyện của Thiên Đạo Lưu, làm sao không nhìn ra tình cảm đặc biệt của Thiên Nhận Tuyết đối với Hàng Phong? Nhưng Thiên Đạo Lưu cũng không phản đối, cháu gái vui vẻ, ngươi tình ta nguyện có gì không tốt? Huống hồ, thiếu niên hơi gầy gò trước mắt này, võ hồn không giống như người trong tông môn, nhưng căn cơ lại rất vững chắc đáng sợ, khí huyết thịnh vượng, hồn lực tinh thuần, tinh thần lực cũng rất khá, càng là người thừa kế thần linh, luận thân phận, còn cao quý hơn cả Thiên Đạo Lưu ông ta, dáng vẻ cũng coi như tuấn tú, Thiên Đạo Lưu còn có gì không hài lòng. Sau này, vợ chồng song thần linh, cũng là một câu chuyện được mọi người ca tụng. Thiên Nhận Tuyết làm sao không nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Thiên Đạo Lưu, sắc mặt vừa mới khôi phục lại đỏ bừng, bực bội nói, gia gia. Người nghĩ gì vậy? Tiểu Phong chỉ là đệ đệ mà con nhận thôi. Đệ đệ. Thiên Đạo Lưu nhìn Hàng Phong một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp thẹn quá hóa giận của Thiên Nhận Tuyết, cười ha hả một tiếng, không còn trêu chọc nàng nữa, ngược lại nhận sai, thì ra là vậy, là gia gia mắt mờ. Ha ha ha. Thấy Thiên Đạo Lưu dường như đã tin, Thiên Nhận Tuyết chột dạ thở vào nhẹ nhõm, đồng thời lại nhanh chóng nói với Thiên Đạo Lưu, gia gia. Mau xem Tiểu Phong, cậu ấy vừa trúng một đòn của Titan Vượng Tuyết 5 vạn năm, ngũ tạng lục phủ đều bị lệch, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Titan Vượng Tuyết 5 vạn năm. Nghe câu này, Thiên Đạo Lưu cũng không khỏi trợn to hai mắt. Titan Vượng Tuyết 5 vạn năm, đó chính là tồn tại có thể so với phong hào đấu la A. Thiên Đạo Lưu thấy rõ, tu vi của Hàng Phong rõ ràng chỉ ở khoảng cấp 50. Hồn Vương chống lại phong hào đấu la, Thiên Đạo Lưu không khỏi híp mắt, thầm thở dài nói, xem ra nội tình của thiếu niên này còn sâu hơn lão phu tưởng tượng nhiều. Khó trách có thể được thần linh tán thành. Lời tuy nói vậy, Thiên Đạo Lưu vẫn phải theo ý của Thiên Nhận Tuyết, đánh ra một đạo hồn lực, muốn quan sát tình hình hiện tại của Hàng Phong. Chưa đợi hồn lực của Thiên Đạo Lưu tới gần, giữa trán Hàng Phong đã phát ra một luồng sáng ấm áp, một viên châu cổ mộc tự nhiên hiện ra, uy áp thần tính huy hoàng như một lời cảnh cáo đặt trên đầu Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, con ngươi co rụt lại, vội vàng thu hồi hồn lực thăm dò, cổ thần tính kia mới tan đi. Gia gia. Thiên Nhận Tuyết khẩn trương kêu lên một tiếng. Thiên Đạo Lưu thở phào một hơi, cười khổ nói, gia gia còn chưa yếu ớt như vậy. Thần linh đại nhân hẳn là chỉ không cho phép gia gia nhìn trộm bí mật trong cơ thể đệ đệ con, nếu chỉ là xử lý ngoại thương thì thần linh đại nhân hẳn sẽ không để ý, nhưng hồn lực và ý thức của đệ đệ con, chỉ sợ phải cần chính nó từ từ hồi phục. Thiên Nhận Tuyết khôn khéo gật đầu một cái, xung phong nhận việc nói, vậy vẫn là để con. Phòng ngự chi thần rõ ràng không để Thiên Đạo Lưu tiếp cận Hàng Phong, nhưng vừa rồi lại không ngăn cản mình, nghĩ rằng phòng ngự chi thần hẳn sẽ không bài xích mình. Thiên Đạo Lưu nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, trầm ngâm một tiếng, nói, cũng tốt. Trong lúc Thiên Nhận Tuyết giúp Hàng Phong xử lý vết thương, giọng của Thiên Đạo Lưu lại vang lên, Tuyết Nhi, đợi vị đệ đệ này của con tỉnh lại, liền cùng gia gia trở về võ hồn điện đi. Con bây giờ là người thừa kế của Thiên Sứ Thần, đệ đệ con cũng là người thừa kế thần linh, không thể làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, bàn tay ngọc đang băng bó vết thương cho Hàng Phong rung lên, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là đến rồi. Khi Sơ Ráp xuất hiện, Thiên Nhận Tuyết đã biết, Thiên Đạo Lưu nhất định sẽ đến, và khi đó, thân phận người thừa kế thần linh của mình và Hàng Phong cũng nhất định sẽ bị Thiên Đạo Lưu biết được. Với sự hiểu biết của Thiên Nhận Tuyết về Thiên Đạo Lưu, ông ta nhất định sẽ đưa họ trở về Võ Hồn Điện. Nhưng vấn đề là, thái độ của Hàng Phong rất rõ ràng. Mặc dù Hàng Phong sẽ không giúp Đường Tam đối phó Võ Hồn Điện, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ giúp Võ Hồn Điện đối phó Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết biết rõ, Hàng Phong có suy nghĩ của riêng mình, chắc chắn sẽ không muốn đi Võ Hồn Điện. Huống hồ, Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang và Quỷ Mị trong Võ Hồn Điện đều đã gặp qua Hàng Phong. Vì thế, Thiên Nhận Tuyết đã sớm chuẩn bị, nghe thấy giọng của Thiên Đạo Lưu, cũng không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, điều này e rằng không được. Vì sao? Thiên Đạo Lưu lông mày nhíu lại, không hiểu hỏi. Bởi vì Tiểu Phong phải tiến hành thần khảo. Cũng là vì nguyên nhân của thần khảo, chúng ta mới đến Cực Bắc Chi Địa, lại không ngờ gặp phải Titan Tuyết Ma Vương. Sau khi được Thiên Sứ Thần triệu hoán, Thiên Nhận Tuyết đối với chuyện thần linh cũng không còn hoàn toàn không biết gì cả, đã sớm chuẩn bị xong lý do. Titan Tuyết Ma Vương. Không phải là Băng Thiên Tuyết Nữ sao? Thiên Đạo Lưu mày nhíu lại càng sâu, nhưng cũng không truy cứu đến cùng. Nếu là xuất phát từ việc thần khảo, thì Thiên Đạo Lưu cũng không có cách nào. Vốn dĩ Thiên Đạo Lưu còn định đưa Hàng Phong về Võ Hồn Điện cùng nhau bồi dưỡng. Vậy còn con thì sao, Tuyết Nhi? Thiên Đạo Lưu từ bỏ ý định đưa Hàng Phong trở về Võ Hồn Điện, quay sang hỏi Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy trầm ngâm một hồi, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn nói, sau khi xử lý xong vết thương cho Tiểu Phong, con sẽ cùng Gia Gia trở về. Thiên Đạo Lưu gật đầu một cái, nói, phải như vậy. Thiên Nhận Tuyết đã được Thiên Sứ Thần tán thành, nhận được truyền thừa của Thiên Sứ, tự nhiên cũng bắt đầu thần khảo của mình. Thần khảo đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết nhất định phải trở về Thánh Điện Thiên Sứ của Võ Hồn Điện mới có thể hoàn thành. Còn Hàng Phong mặc dù hồn lực thiếu hụt, nhưng trong nửa ngày cũng có thể tỉnh lại, lại thêm sức mạnh mà Thiên Đạo Lưu để lại, cũng không cần lo lắng về sự an nguy của cậu. Khó khăn lắm mới bôi thuốc xong hết vết thương trên người Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng không vội rời đi, mà thản nhiên lấy ra giấy bút, viết, Tiểu Phong, ta cùng Gia Gia trở về Võ Hồn Điện rồi. Ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi tuyệt đối không được xúc động. Titan Tuyết Ma Vương đó tất nhiên đáng hận, nhưng trước khi có đủ thực lực, Tiểu Phong ngươi đừng hành động theo cảm tính. Đợi ta thực lực mạnh lên, sẽ lại dẫn ngươi đi đoạt lại cơ duyên thuộc về ngươi. Trực Thiên Chi Thuẫn của ngươi trong thời gian ngắn tốt nhất đừng dùng nữa, nhưng ngươi đã có võ hồn thứ hai, nghĩ rằng cũng không phải vấn đề. Tiểu Phong ngươi không thành thật, thế mà vẫn chưa nói cho ta biết chuyện của phòng ngự chi thần. Nhưng bây giờ chúng ta hòa nhau rồi. Hơn nữa ta bây giờ cũng là người thừa kế của Thiên Sứ Thần, sau này có chuyện gì, hoàn toàn có thể không cần cố kỵ mà nói cho ta biết. Còn nữa mặc dù Vinh Vinh là một cô nương tốt, nhưng có một số việc, ngươi bây giờ còn nhỏ, tuyệt đối không được làm. Biết không? Cuối cùng, Tiểu Phong ta muốn nói cho ngươi biết, ta không muốn làm tỷ tỷ của ngươi nữa cho nên lần sau gặp mặt, tuyệt đối không được gọi ta là tỷ tỷ. Viết xong, Thiên Nhận Tuyết ký tên của mình ở cuối cùng. Khi Hàng Phong tỉnh lại, đã là nửa đêm, cậu bỗng nhiên từ trên tấm đá nhảy dựng lên, thở mạnh ra một hơi. Ý thức của cậu vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc cú đấm của Titan Tuyết Ma Vương giáng xuống, bây giờ tỉnh lại, còn tưởng rằng mình vẫn đang ở Cực Bắc Chi Địa, theo bản năng điều động Trực Thiên Chi Thuẫn, nhưng điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, Trực Thiên Chi Thuẫn chỉ lóe lên một chút, rồi lại phai nhạt đi. Cho đến giờ phút này, Hàng Phong mới nhìn xung quanh, thấy một thạch thất xa lạ, nhíu mày, đưa tay phải ra tát cho mình một cái. Rất đau, không phải là ảo giác. Chật! Dùng sức như vậy làm gì? Sau một khắc, Hàng Phong nhẹ nhàng chật lưỡi, lại dùng tay trái đánh vào tay phải một cái, trách mắng. Tỉnh táo lại, Hàng Phong bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Đầu tiên là chính mình, trên người cậu bây giờ cuốn đầy băng vải như bánh chưng, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, trong miệng lại có vị ngọt ngọt, thơm thơm. Hồn lực và khí huyết chi lực đã gần như hoàn toàn hồi phục, chắc là đã ăn qua đan dược. Vết thương bên trong cơ thể cũng đang dần chuyển biến tốt đẹp dưới sự nuôi dưỡng của khí huyết chi lực, nhưng Trực Thiên Chi Thuẫn lại ảm đạm vô quang, xem ra đã quá mệt mỏi, trong thời gian ngắn khó có thể sử dụng. Tiếp theo là hoàn cảnh xung quanh, nơi này hẳn là một động phủ bị ai đó dùng bạo lực mở ra, thủ đoạn rất thô bạo, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của người đó có lẽ rất mạnh, tiện tay đã đánh ra một cái động phủ rộng rãi như vậy. Trên vách đá của động phủ có một mảng băng tinh, tỏa ra từng cơn lạnh buốt. Hàng Phong nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng dù cậu có hồi tưởng thế nào, cũng không nhớ ra được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhớ, nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương rơi xuống, Thiên Nhận Tuyết trong khoảnh khắc đó, phản phất hóa thân thành thiên sứ. Sau đó, cậu cảm thấy rất mệt, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại đã ở đây. Đây là đâu vậy? Hàng Phong ngửa mặt lên trời thở dài, tìm kiếm xung quanh, phát hiện Thiên Nhận Tuyết quả thực không có ở đây, nhưng lại tìm được một tờ giấy. Tờ giấy này được đặt cẩn thận bên cạnh Hàng Phong, được gấp đôi tỉ mỉ, trên đó dùng chữ viết xinh đẹp ghi Tiểu Phong thân khải bốn chữ. Hàng Phong mở tờ giấy ra, lướt qua một lượt, chỉ có khoảng 7, 8 đoạn văn, ký tên là Thiên Nhận Tuyết. Đây hiển nhiên là thư Thiên Nhận Tuyết để lại cho Hàng Phong. Hàng Phong mang theo tâm trạng tò mò, đọc từng chữ từng câu. Hừ. Chờ Hàng Phong đọc xong lá thư, tâm trạng vốn đã đầy nghi vấn, bây giờ càng thêm bối rối. Trầm ngâm một hồi, Hàng Phong thử phân tích nội dung lá thư một cách lý trí, lẩm bẩm, cho nên nói là Thiên Đạo Lưu đã cứu ta và Thiên Tỷ. Hợp tình hợp lý. Nhưng Thiên Đạo Lưu thế mà không đưa ta về Võ Hồn Điện. Xem ra là Thiên Tỷ đã tìm một lý do để lừa gạt qua. Nghe ý của Thiên Tỷ, hình như biết tình hình của Rực Thiên Chi Thuẫn, chắc là biết nguyên nhân, nhưng Thiên Tỷ không nói tỉ mỉ, cũng không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Hơn nữa Thiên Tỷ cũng biết chuyện của phòng ngự chi thần. Chắc là do thần tính hấp dẫn lẫn nhau. Hàng Phong lúng túng sờ mũi, tự lẩm bẩm, Thiên Tỷ biết, chắc là Thiên Đạo Lưu cũng đã biết, nhưng nếu Thiên Đạo Lưu không bắt ta về Võ Hồn Điện, hẳn là Thiên Tỷ lại giúp ta giấu giếm qua. Nhưng sao lại gọi là hòa nhau? Hàng Phong lẩm bẩm một tiếng, không hiểu tại sao. Hàng Phong rõ ràng không thể đưa ra câu trả lời. Đến đây, Hàng Phong miễn cưỡng vẫn hiểu được, nhưng những lời tiếp theo của Thiên Nhận Tuyết lại trở nên khó hiểu. Thiên Nhận Tuyết nói có một số việc, Hàng Phong ngược lại có chút đoán ra, nhưng cũng không dám chắc. Hàng Phong nghĩ nát óc cũng không hiểu, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói với cậu điều đó làm gì? Ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu sao? Không hợp lý chút nào. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện của một người mà câu cuối cùng của Thiên Nhận Tuyết càng khiến Hàng Phong trăm mối không có cách giải. Cái gì mà không muốn làm tỷ tỷ của ngươi nữa, cái gì mà không được gọi ta là tỷ tỷ, đây là ý gì? Không gọi tỷ tỷ thì gọi là gì, chẳng lẽ gọi là đại muội tử? Thiên Nhận Tuyết có đồng ý không? Cho nên nói, Thiên Tỷ đã nhận được truyền thừa của Thiên Sứ Thần, cùng Thiên Đạo Lưu trở về Võ Hồn Điện. Trải qua một hồi suy nghĩ, Hàng Phong cuối cùng cũng đưa ra một kết luận rõ ràng, còn những thứ có không khác, Hàng Phong lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Mạch suy nghĩ rõ ràng, khiến người ta phải nể phục. Đã như vậy, người xử lý vết thương cho ta, chính là Thiên Đạo Lưu rồi. Hàng Phong giật giật những miếng băng vải lộn xộn trên người, khóe miệng giật một cái, cười khan nói, ha ha. Thủ pháp thật là vụng về. Nhưng Hàng Phong cũng có thể hiểu được, dù sao người như Thiên Đạo Lưu, cả đời ít khi thất bại, có lẽ mấy trăm năm qua cũng không dùng băng vải bao giờ, không biết dùng cũng là chuyện đương nhiên. Chậm rãi đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, vẻ mặt làm trò của Hàng Phong dần dần thu lại, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Hàng Phong mặc dù có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thực tế, trong xương cốt cậu là một người bướng bỉnh và thù dai. Hàng Phong không muốn biết tại sao Titan Tuyết Ma Vương lại đột nhiên xuất hiện, Hàng Phong chỉ biết, Titan Tuyết Ma Vương đã đả thương nặng mình, còn suýt nữa giết chết mình và Thiên Nhận Tuyết. Đây là kết quả, cũng là sự thật. Thù này, Hàng Phong nhớ kỹ. Nhưng giống như Thiên Nhận Tuyết đã nói, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Titan Tuyết Ma Vương dù sao cũng là một con hồn thú tuyệt cường có tu vi vượt qua 10 vạn năm, không phải Hàng Phong muốn giết là giết. Thù này không báo không phải quân tử. Hàng Phong trầm giọng nói một tiếng, trong giọng nói mang theo hàng ý nồng nặc. Này! Được rồi. Đừng giả bộ thâm trầm nữa. Tiểu tử ngươi đã đáp ứng lão phu, bây giờ nên bắt đầu thần khảo thứ tư rồi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên trong đầu Hàng Phong. Hàng Phong liếc mắt, không khỏi nói, ngự lão. Ngài thật là biết chọn lúc ghê. Sao nào? Ngươi không phải vẫn sống tốt sao? Phòng ngự chi thần lại không ăn bộ này của Hàng Phong, bình thản nói, lão phu đều đã nói với ngươi, đã có người ra tay rồi, lão phu cũng nên cho bọn hậu bối một cơ hội thể hiện chứ. Hàng Phong biết hậu bối trong miệng phòng ngự chi thần chính là Thiên Sứ Thần, cười ha ha, nói, ngài đúng là biết thuận nước để thuyền, chỉ khổ cho ta. Ngài nói thật đi, nếu Thiên Đạo Lưu đến chậm, ngài có định ra tay không? Làm gì có nhiều giả thiết như vậy? Tiểu tử ngươi phải tin tưởng vào sức mạnh của thần linh, cũng là đoán ra được. Phòng ngự chi thần thờ ơ nói, nếu giả thiết nữa, gia gia của cô bạn gái nhỏ của ngươi thực lực cũng không tệ. Ta cũng không mang theo lệnh bài cổ dung cho ta. Hàng Phong liếc mắt, nhạt nhẽo nói. Không nói cái này nữa. Ngoài thần khảo thứ tư, nội dung thần khảo thứ năm lão phu cũng có thể sớm nói cho ngươi biết, chính là trong vòng 4 năm đơn độc chém giết một con hồn thú ít nhất 10 vạn năm. Ngươi tự mình tính đi. Hàng Phong rõ ràng nghe thấy một hồi im lặng. Sau đó mới có giọng nói mang theo ý vị khó hiểu của phòng ngự chi thần truyền đến. Hàng Phong chớp mắt, cộng thêm một năm của thần khảo thứ tư, tính ra cũng chỉ có 5 năm. 5 năm sau, Hàng Phong nhiều nhất cũng chỉ 18, 19 tuổi. 18, 19 tuổi một mình săn giết một con hồn thú 10 vạn năm, Hàng Phong bắt đầu hoài nghi, mình kế thừa rốt cuộc là phòng ngự chi thần, hay là chiến thần. Ngự lão! Ngài đùa à, 5 năm sau ta cũng chưa đến 20 tuổi a, Hàng Phong liên thanh kêu lên. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Lời ngươi nói ra, đương nhiên phải giữ lời, cũng không phải lão phu ép ngươi. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, nói một cách không nể tình. Hàng Phong lúc này mới nhớ ra, mình khi đối mặt với Titan Tuyết Ma Vương, hình như đã khoác lác rằng khi mình lên cấp 70, muốn cho phòng ngự chi thần một con hồn thú 10 vạn năm để góp vui hỏng bét cũng vì cái miệng này. Hàng Phong trong lòng đắng ngắt, hận không thể tát cho mình một cái. Ngự lão, ta nói là cấp 70 mà. Hàng Phong không còn cách nào khác, đành phải cứng cổ ngụy biện. Trong vòng 5 năm, ngươi cảm thấy ngươi không thể đột phá đến cấp 70 sao? Phòng ngự chi thần nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Hàng Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt cứng đờ, kể cả 10 cấp từ kim thủ chỉ, trong vòng 5 năm đột phá hồn thánh, căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Huống chi, chờ xét tái hợp, còn có cơ duyên lớn là hải thần đảo đang chờ Hàng Phong. Nghĩ đến đây, Hàng Phong ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm. Tiểu tử ngươi chính là không muốn gánh chịu áp lực. Hư hỏng quá nhiều, không thúc ép thì không tiến bộ. Không cho ngươi chút áp lực, ngươi căn bản không biết mình có tiềm năng lớn đến mức nào. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, tận tình chỉ bảo. Dù sao thì Rực Thiên Chi Thuẫn trong thời gian ngắn cũng không thể sử dụng, thần linh của Đái Một Bạch cũng đã sắp xếp, Ninh Vinh Vinh đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, vấn đề của Thiên Nhận Tuyết cũng đã giải quyết. Hàng Phong cũng không có lý do gì để trì hoãn nữa, đương nhiên sẽ không nuốt lời, sau khi thương thế gần như hoàn toàn hồi phục, liền quả quyết bắt đầu thần khảo thứ tư của phòng ngự chi thần. Cậu tự phong hồn lực, một mình đâm đầu vào cực bắc chi địa. Nhưng thần khảo còn khó khăn hơn Hàng Phong tưởng tượng nhiều. Cho dù khí huyết chi lực của cậu đã không còn như xưa, thân thể có thể đối đầu với hồn thú vạn năm cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn gặp phải đủ loại vấn đề. Cứ cái tốc độ này của ngươi, còn muốn vượt qua cực bắc chi địa. Lão phu vẫn là đợi thêm 10 vạn năm nữa cho chắc. Giọng nói dở cợt của phòng ngự chi thần vang lên trong đầu. Hàng Phong nghe xong cũng không biết nói gì, chỉ cười gượng hai tiếng, bất ức nói, đây không phải là còn chưa thích ứng sao. Chờ thêm 2 ngày nữa, ta quen với hoàn cảnh cực bắc chi địa, tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên. Đã qua 2 ngày rồi, Hàng Phong ngay cả rìa ngoài của cực bắc chi địa cũng chưa chạm tới, cứ lẩn quẩn ở bên ngoài. Thật không phải Hàng Phong không muốn vào cực bắc, mà là không có cách nào cả. Khí huyết chi lực khác với hồn lực. Thân là hồn sư, Hàng Phong hoàn toàn có thể dùng hồn lực để phá vỡ phong tuyết, đi lại trong cực bắc chi địa như đi trên đất bằng, tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Nhưng khí huyết chi lực lại không dễ sử dụng như vậy. Sức mạnh của khí huyết chi lực thể hiện nhiều hơn ở bên trong cơ thể, là bảo đảm để Hàng Phong có thể dùng thân thể đối đầu với hồn thú, nhưng lại không linh hoạt đa dạng như hồn lực. Nếu muốn khí huyết chi lực có thể điều động như cánh tay, ít nhất phải đột phá cảnh giới hồn thánh trong luyện thể, khí huyết chi lực mới có thể giống như hồn lực. Khí huyết chi lực cấp hồn đế, nhiều nhất cũng chỉ có thể phá thể mà ra, chuyển hóa thành những binh khí đơn giản mà thôi. Không có sự trợ giúp của hồn lực, những cơn gió lạnh buốt của cực bắc chi địa, những tảng băng cứng không biết từ đâu bay tới và những vực sâu khe rãnh bị tuyết lớn bao phủ, chính là kẻ thù lớn nhất của Hàng Phong. Cứ đi chậm từng bước như vậy, Hàng Phong cũng không biết lúc nào mình sẽ bước hụt, rồi bị gió rét gào thét thổi bay đi. 2 ngày qua, chính Hàng Phong cũng không biết mình đã bị thổi bay bao nhiêu lần. Ai bảo dáng người cậu bây giờ lại mảnh khảnh như vậy chứ? Càng không cần phải nói đến thời tiết khắc nghiệt đến cực điểm của cực bắc chi địa, động một chút là tuyết lở và bão tuyết. Ngoài ra, thức ăn cũng trở thành một vấn đề mà Hàng Phong phải suy tính. Nếu là hồn sư, Hàng Phong tự nhiên không cần nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở hồn đạo khí, lấy ra thịt khô và nước sạch. Mặc dù khó ăn, nhưng cuối cùng cũng không đến mức chết đói. Vấn đề là, Hàng Phong bây giờ tự phong hồn lực, ngay cả hồn đạo khí cũng không mở được, lấy đâu ra thịt khô. Mấu chốt là Hàng Phong hiện tại chỉ có thể dựa vào khí huyết chi lực của mình, điều này cũng dẫn đến việc cậu có nhu cầu cực lớn về thức ăn. May là kiếp trước Hàng Phong đã xem qua mấy tập sinh tồn hoang dã, nếu không thật sự khó đi nửa bước. Sau khi thực sự bắt đầu thần khảo, Hàng Phong mới hiểu tại sao lại có phòng ý chí mà không phải là phòng khí huyết. Đối mặt với nhiều chuyện dày vò như vậy, ý chí chỉ cần hơi dao động một chút, có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Ngự lão, vạn nhất nếu ta đang trên đường làm thần khảo, không thể không vận dụng hồn lực, thì thần khảo có phải là thất bại không? Hàng Phong một lần nữa từ trong tuyết lớn đứng dậy, trật lưỡi một tiếng, hỏi phòng ngự chi thần. Tất nhiên là tính thất bại rồi. Giọng nói bình thản của phòng ngự chi thần vang lên. Qua! Hàng Phong kêu lên một tiếng khoa trương, nói, ngự lão. Không cần tuyệt tình như vậy chứ. Vạn nhất lại gặp phải con tinh tinh lớn kia, ngài cũng không thể để ta ngồi chờ chết được. Cùng với mối quan hệ ngày càng thân thiết với phòng ngự chi thần, lại thêm sự vung trồng không tiếc công sức của ngài, Hàng Phong đã sớm coi giọng nói của phòng ngự chi thần như một người vừa là thầy vừa là bạn, nói chuyện tự nhiên cũng không còn câu nệ như lúc đầu. Nghĩ gì thế? Thất bại thì làm lại từ đầu thôi. thời hạn của thần khảo là 1 năm, dù ngươi có thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần cuối cùng thành công, tự nhiên là coi như qua ải. Phòng ngự chi thần nói một cách khàn khàn, lão phu cũng không phải là ác ma gì. Vẫn là ngự lão ngài thông tình đạt lý. Hàng Phong trở mặt cực nhanh, cười đùa một tiếng, nịnh nọt. Hừ, tiểu tử thối. Phòng ngự chi thần khẽ hừ một tiếng, mắng một câu không nặng không nhẹ. Ở một nơi khác, trong cổ điện mênh mông của thần giới, hỏa thần nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt phòng ngự chi thần, nhếch miệng, biết rằng phòng ngự chi thần chắc chắn lại đang giao tiếp với Hàng Phong, cũng không quấy rầy, yên tĩnh đợi ở một bên. Một lúc lâu sau, phòng ngự chi thần mới thu lại nụ cười, nhìn thấy hỏa thần ở góc phòng, nói, ngươi đến rồi. Ha ha. Hỏa thần cười khang hai tiếng, liếc mắt, nhạt nhẽo nói, ta đến được một lúc rồi. Ngươi không lên tiếng, chẳng lẽ còn trách lão phu sao? Phòng ngự chi thần trừng mắt một cái, hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc tiếp đãi khách không chu đáo. Hỏa thần cũng biết tính khí của phòng ngự chi thần, không tính toán với ngài, lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề, phòng ngự, có chuyện gì nói thẳng đi. Ngươi gọi ta qua đây làm gì? Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, cũng không khách sáo với hỏa thần, trầm giọng nói, lão phu muốn ngươi báo cho băng thần một tiếng. Mau đuổi con tiểu hồn thú kia đi. Con tiểu hồn thú đó cứ lượn lờ quanh khu vực truyền thừa của băng thần, ngươi để Hàng Phong làm sao mà vượt qua. Mặc dù tuyết đế đã sống mấy vạn năm, tuổi còn lớn hơn hầu hết các thần linh trong thần giới, nhưng phòng ngự chi thần dù sao cũng là người từ thời Long Thần đến, gọi tuyết đế một tiếng tiểu hồn thú, cũng có thể nói là hợp lý. Nghe đến tên của băng thần, trên mặt hỏa thần thoáng qua một tia không tự nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu một cái, đáp, ta hiểu rồi. Đi. Ngươi đi đi. Phòng ngự chi thần sau khi thông báo xong, liền vung tay lên, hạ lệnh đuổi khách. Hỏa thần trong khoảng thời gian này cũng đã tiếp xúc không ít với phòng ngự chi thần, tự nhiên biết tính tình của ngài, cũng không cáo từ, quay người đi ra ngoài cổ điện mênh mông. Cùng lúc đó, tại thánh điện thiên sứ của võ hồn điện, thiên quân đấu la tiện tay ném xà mâu đấu la xuống đất. Sau khi nhận được sự cho phép của Thiên Đạo Lưu, cung kính lui ra. Xà Mâu Đấu La ở trước mặt Thiên Đạo Lưu không dám làm càn, run rẩy quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Bây giờ Xà Mâu Đấu La cũng không khá hơn là bao, do huyết độn, toàn thân khô gầy không chịu nổi, lại thêm kiếm khí của Trần Tâm xâm nhập, lúc này thực lực của Xà Mâu Đấu La đã mất đi 7, 8 phần, miễn cưỡng chỉ còn chiến lực cấp hồn đấu la, thậm chí ngay cả võ hồn chân thân cũng không thể sử dụng. Mặc dù cho dù Xà Mâu Đấu La ở trạng thái đỉnh phong, Thiên Đạo Lưu muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện phất tay, nhưng sự chênh lệch thực lực cực lớn này khiến Xà Mâu Đấu La cực kỳ bất lực, và sự bất lực này cũng khiến hắn càng thêm sợ hãi bất an. Hắn thông minh hơn Đâm Thốn Đấu La một chút, vốn định tìm một nơi để hồi phục thương thế, sau đó quan sát một phen, rồi mới quyết định có trở về Võ Hồn Điện hay không. Nhưng Xà Mâu Đấu La không ngờ rằng, hành tung của mình trong mắt Thiên Đạo Lưu căn bản không thể che giấu, Thiên Quân Đấu La dễ như trở bàn tay đã tìm được hắn. Thiên Đạo Lưu không vui không buồn nhìn Xà Mâu Đấu La một cái. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết đang ở sâu trong Thánh Điện Thiên Sứ để trải qua thần khảo lần đầu tiên, tiếp nhận sự tẩy lễ của Thiên Sứ Thánh Quang. Thiên Đạo Lưu không muốn để bất cứ chuyện gì quấy rầy đến Thiên Nhận Tuyết, cho nên sự lo lắng của Xà Mâu Đấu La là thừa thải. Nếu hắn có thể tiến vào Thánh Điện Thiên Sứ, có nghĩa là Thiên Đạo Lưu tạm thời không có sát tâm với hắn. Nói đi. Kể cho lão phu nghe tất cả những gì Tuyết Nhi đã trải qua ở Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói một câu, đối với Xà Mâu Đấu La mà nói, lại giống như thánh âm. Không sợ Thiên Đạo Lưu nói chuyện, chỉ sợ Thiên Đạo Lưu không nói một lời. Xà Mâu Đấu La liền vội vàng kể lại tất cả những gì mình đã chứng kiến trong Hoàng Thất Thiên Đấu, một mạch không sót chi tiết, nhất là mấy ngày trước khi thân phận của Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ, thậm chí còn thuật lại từng câu nói của Đâm Thốn Đấu La và Thiên Nhận Tuyết. Xà Mâu Đấu La cũng không phải là đồ ngốc, đến bây giờ, làm sao còn không hiểu rằng trước đây Đâm Thốn Đấu La là sợ gánh trách nhiệm, cố ý giấu giếm. Lại thêm ngày đó Đâm Thốn Đấu La bỏ mặc mình mà đi, ép mình phải huyết độn thoát thân. Rơi vào tình cảnh như vậy, Xà Mâu Đấu La hận thấu xương Đâm Thốn Đấu La, nói gần nói xa, đem hết tội lỗi đổ cho Đâm Thốn Đấu La. Ở xa ngoài Võ Hồn Điện, Xà Mâu Đấu La cũng không biết Đâm Thốn Đấu La sớm đã bị Thiên Đạo Lưu diệt sát. Phản ứng của Xà Mâu Đấu La vốn đã nằm trong dự liệu của Thiên Đạo Lưu, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng khi Xà Mâu Đấu La nhắc đến Hàng Phong, ánh mắt của Thiên Đạo Lưu lại lóe lên một chút, cắt ngang lời của Xà Mâu Đấu La, hỏi, ngươi nói là, Tuyết Nhi có một người đệ đệ, là học sinh của học viện Sét tên là Hàng Phong. Xà Mâu Đấu La còn tưởng mình nói sai lời gì, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, luôn miệng nói, thuộc hạ nói tuyệt không có nửa câu dối trá. Xin đại cung phụng minh xét. Thiên Đạo Lưu biết Xà Mâu Đấu La không có lá gan đó, nhưng chính vì vậy, ánh mắt của Thiên Đạo Lưu trở nên đầy ý vị Thiên Nhận Tuyết đối xử với Hàng Phong, gần như là nói thẳng mình không lấy ai ngoài Hàng Phong. Một bên khác, Hàng Phong lại tình như thủ túc với Đường Tam, hơn nữa Thiên Nhận Tuyết rõ ràng cũng biết điều này. Chuyện của cuộc thi hồn sư lại là mọi người đều biết. Như vậy, sự việc trở nên phức tạp, Thiên Đạo Lưu cũng có thể xem như là người thông hiểu tất cả chân tướng. Hàng Phong và Đường Tam giao hảo, trong mắt Thiên Đạo Lưu ngược lại cũng không phải là chuyện gì to tát. Xem xét trên mặt mũi của Hàng Phong, người thừa kế thần linh này, chuyện của Đường Hạo cũng không phải là không thể bỏ qua. Dù sao trên toàn đại lục, ngoài người thừa kế thần linh ra, cũng chỉ có Đường Thần và Ba Sai Si là đáng để Thiên Đạo Lưu để mắt. Cái gì mà Đường Hạo, cái gì mà hồn thú 10 vạn năm, đối với Thiên Đạo Lưu mà nói, chẳng qua chỉ là mây khói thế tục mà thôi. Chỉ có thần linh mới có thể vĩnh hằng. Lời tuy nói vậy, Thiên Đạo Lưu lại không thể không vì cháu gái của mình mà gõ cửa Hàng Phong một hai, dù sao trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Đường Hạo chính là kẻ thù giết cha. Trầm ngâm một lát, Thiên Đạo Lưu nói với Xà Mâu Đấu La, lão phu cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Đến Cực Bắc chi địa nói với tên Hàng Phong đó, nói lão phu muốn gặp hắn một mặt. Thiên Đạo Lưu vốn định tự mình đi một chuyến, nhưng nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều đang ở Võ Hồn Điện, liền bỏ đi ý định này. Vâng. Xà Mâu Đấu La nào dám có nửa điểm dị nghị, hắn chỉ mong Thiên Đạo Lưu ra lệnh cho mình thôi. Hai tháng sau, Hàng Phong cuối cùng cũng đã đặt chân được đến vùng ngoại vi của Cực Bắc chi địa. Có một câu nói rất đúng, con người bị hoàn cảnh ép cho mà ra cả thôi. Trong hai tháng này, Hàng Phong xem như đã ép mình trở thành một chuyên gia sinh tồn. Đánh lửa, dùng thấu kính hội tụ ánh sáng để nhóm lửa đều đã là thao tác thông thường. Ngay cả việc khoác gia thú, đi theo đàn trâu rừng chạy như điên, Hàng Phong cũng chẳng phải chưa từng làm qua. Mặc dù cuối cùng hắn cũng bị bại lộ vì đàn thú mỗi ngày đều mất đi hai con bò mập, nhưng đó thật sự là những ngày thoải mái nhất của Hàng Phong. Ai chưa từng chịu đói thì sẽ không bao giờ biết được ăn một bữa no là chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng đây không phải là không có thu hoạch. Dưới sự rèn luyện của gió tuyết, Hàng Phong cảm nhận rõ ràng khí huyết chi lực của mình càng thêm tinh thuần, thân thể cũng cường hãn hơn. Mặc dù hồn lực bị phong ấn, không có vật tham chiếu cụ thể để so sánh, nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn hồn vương cấp 51, 52. Hàng Phong có dự cảm, chỉ cần mình có thể thuận lợi hoàn thành thử luyện ở Cực Bắc chi địa, cảnh giới khí huyết chi lực có lẽ sẽ vượt qua cả hồn lực. Hơn nữa, Hàng Phong vẫn chưa quên, ngoài thử luyện ở Cực Bắc chi địa, còn có một phần thử luyện ở núi lửa nữa. Cứ thế này, Hàng Phong thậm chí còn tự tin một cách ngông cuồng rằng, chờ mình hoàn thành thần khảo thứ tư, khí huyết chi lực có thể đột phá cảnh giới hồn đế cũng không chừng. Đương nhiên, đây cũng có thể xem là một lý do để Hàng Phong tự thôi miên bản thân. Nếu không thì với tính cách ưa náo nhiệt của Hàng Phong, làm sao chịu nổi hoàn cảnh cô tịch băng lãnh này của Cực Bắc chi địa cơ chứ? Phòng ngự chi thần đã quyết tâm phải rèn luyện Hàng Phong. Ngoại trừ mấy ngày đầu tiên thỉnh thoảng còn trêu chọc hắn một hai câu, đến khi Hàng Phong đi vào quỹ đạo rồi thì tuyệt nhiên không nói một lời nào. Hai tháng rồi, cũng nên tiến vào khu hỗn hợp thôi. Nhìn băng xuyên vô tận trước mắt, Hàng Phong nhàn nhạt nói. Hai tháng qua, Hàng Phong tự nhiên không thể chỉ mãi mê đi đường, hắn còn phải thuận tiện thăm dò tình hình khu hỗn hợp của Cực Bắc chi địa. Khu hỗn hợp không giống như vùng ngoại vi, hồn thú mạnh nhất ở ngoại vi cũng chỉ mới vạn năm. Với thực lực của Hàng Phong, hoàn toàn có thể đi ngang, chỉ cần không quá lố lăng thì chẳng có hồn thú nào uy hiếp được hắn. Nhưng khu hỗn hợp thì khác, nơi đó sẽ xuất hiện hồn thú trên 5 vạn năm. Trong tình huống không sử dụng hồn lực, Hàng Phong không có tự tin có thể toàn thân trở ra trước mặt những con quái vật khổng lồ đó. Hơn nữa, chuyện của Titan Tuyết Ma Vương cũng đã nhắc nhở Hàng Phong, không thể có nửa điểm sơ suất. Xem ra, chỉ có 3 con đường có thể đi, những nơi khác không phải có hồn thú cường đại tọa trấn thì cũng là vách núi treo leo. Hàng Phong hơi do dự một chút, rồi nhanh chóng quyết định. Hắn siết chặt áo thú trên người, chọn một phương hướng rồi cất bước đi. Hửm. Ngay khoảnh khắc Hàng Phong vừa chuẩn bị tiến vào khu hỗn hợp, hắn đột nhiên nhướng mày. Đoạn kinh nghiệm sinh tồn nguyên thủy này khiến cho linh giác của Hàng Phong bây giờ cực kỳ nhạy bén, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến lông tơ dựng đứng. Hàng Phong gần như bản năng cảm thấy nguy hiểm ập tới, khí huyết chi lực cuồn cuộn, hắn đấm một quyền xuống mặt băng nguyên dưới chân. Một khối băng cứng lớn bật lên, Hàng Phong thừa dịp khối băng che khuất thân hình mình, liền lao đầu vào trong đống tuyết. Rầm. Dường như để chứng thực cảm giác nguy hiểm của Hàng Phong không phải là không có lửa làm sao có khói, ngay khoảnh khắc khối băng lật lên, một nhát chém màu vàng đất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng trên mặt đất nơi Hàng Phong vừa đứng. Hàng Phong thấy vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Rõ ràng là nhắm vào mình mà đến. Ngay sau đó, một bóng người cường tráng xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Bóng người đó chân đạp trên lớp đất đá màu vàng, từ trên cao nhìn xuống mảnh băng xuyên trước mắt, cười gằn một tiếng, nghiến răng gầm gừ, "Hàng Phong, ngươi khiến lão tử tìm vất vả quá. Cút ra đây cho lão tử." Bóng người đó hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại bao phủ cả vùng băng nguyên dưới chân, chín cái hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen chiếu rọi cả bầu trời. Phong hào đấu la. Trốn trong đống tuyết, Hàng Phong nhìn thấy chín chiếc hồn hoàng hàng thật giá thật kia, nhất thời toàn thân chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ngay sau đó, Hàng Phong lại nhíu mày, ngập ngừng lẩm bẩm, một phong hào đấu la rất yếu. Hàng Phong đã gặp không ít phong hào đấu la, mạnh như Trần Tâm, Đường Hạo, thậm chí là Bỉ Bỉ Đông, yếu như Độc Cô Bác. Nhưng cho dù là người yếu nhất trong số đó, Độc Cô Bác, sức mạnh và khí thế bộc phát ra cũng mạnh hơn vị phong hào đấu la trước mắt này mấy lần. Nói không ngoa, phong hào đấu la này cho Hàng Phong cảm giác còn không bằng uy hiếp của Liễu Nhị Long. Tưởng lão tử không biết ngươi ở đâu à? Thấy Hàng Phong không chịu hiện thân, bóng người kia tức giận gầm lên, rút ra một thanh xà mâu, nhắm vào đống tuyết nơi Hàng Phong đang ẩn nấp. Một cục đá như rồng đất lao thẳng về phía hắn. Xà mâu? Chẳng lẽ là xà mâu đấu la? Nhìn thấy thanh xà mâu đó, Hàng Phong không khỏi suy đoán. Nhưng Hàng Phong không kịp nghĩ nhiều, cục đá đã ập tới, hắn chỉ có thể bật người nhảy lên, tránh thoát công kích. Ha ha! Lão tử tưởng ngươi không ra chứ? Hàng Phong đoán không sai, vị phong hào đấu la khí tức cực yếu này chính là xà mâu đấu la. Lúc này xà mâu đấu la có thể nói là đang trên bờ vực sụp đổ, nhìn dáng vẻ của hắn là biết, hắn cách cơn điên không xa. Kể từ khi nhận được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lưu, xà mâu đấu la một khắc cũng không dám chậm trễ, ngựa không ngừng vó chạy tới cực bắc chi địa, muốn bắt Hàng Phong đến trước mặt Thiên Đạo Lưu để lấy công chuộc tội. Hắn thậm chí còn ảo tưởng rằng, nếu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, có lẽ Thiên Đạo Lưu còn có thể giúp mình hồi phục thương thế. Nhưng khi xà mâu đấu la đến cực bắc chi địa mới phát hiện, tìm kiếm Hàng Phong chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cả cực bắc chi địa, không một ai từng nghe qua cái tên Hàng Phong. Xà mâu đấu la vẽ ra hình dạng của Hàng Phong, cũng không ai từng gặp qua. Cuối cùng, rất vất vả mới có người đưa ra một chút manh mối về Hàng Phong, cũng chỉ biết hắn đã đâm đầu vào cực bắc chi địa. Xà mâu đấu la không lùi bước mà xông vào, thế nhưng một cuộc tìm kiếm này kéo dài đến 2 tháng. Hàng Phong vì thần khảo nên căn bản không sử dụng hồn lực, trên cánh đồng tuyết mênh mông, xà mâu đấu la biết tìm từ đâu. Thời gian trôi qua, xà mâu đấu la bắt đầu cảm thấy, có phải Thiên Đạo Lưu cố ý cho mình tin giả, Hàng Phong căn bản không ở cực bắc chi địa, Thiên Đạo Lưu chỉ muốn mượn cớ trừ khử mình. Nhưng nghĩ đến sự bá đạo của Thiên Đạo Lưu, xà mâu đấu la lại cảm thấy không thể nào, dù sao với tính cách của lão, muốn giết mình còn cần lý do sao. Thế nhưng, xà mâu đấu la lại bắt đầu lo lắng, qua lâu như vậy, Thiên Đạo Lưu liệu có mất kiên nhẫn, đem kẻ làm việc không xong như mình ra giết để hả giận không? Xà mâu đấu la muốn chạy, cũng không dám, dù sao Thiên Quân đấu la đã nói rõ với hắn, hắn chẳng qua chỉ là con kiến trong lòng bàn tay của Thiên Đạo Lưu mà thôi. Dưới áp lực đa chiều, xà mâu đấu la sắp bị ép đến phát điên. Hắn chỉ có thể điên cuồng tìm kiếm Hàng Phong, sau đó dùng hết mọi thủ đoạn, đưa Hàng Phong đến trước mặt Thiên Đạo Lưu. Sống hay chết, đều xem như là giải thoát. May mà trời không phụ lòng người, Hàng Phong tuy chưa từng dùng qua hồn lực, nhưng dù sao cũng đã lượn lờ ở ngoại vi cực bắc chi địa 2 tháng, không ít thợ săn hồn thú đều từng gặp một người không cần hồn lực, giống như giả nhân như vậy. Lại thêm mấy ngày Hàng Phong trà trộn trong bầy thú, tuy ăn mặc không tốt, nhưng ăn đủ nhiều, không còn là bộ dạng gầy gò như trước nữa. Cũng vì thế, khi xà mâu đấu la lấy ra bức họa của Hàng Phong, thật đúng là đã giúp hắn tìm được dấu vết của Hàng Phong. Tìm được Hàng Phong rồi, xà mâu đấu la chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn ra tay bắt người. Nếu để Thiên Đạo Lưu biết được suy nghĩ trong lòng xà mâu đấu la, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức một tát đập chết hắn mất. Thiên Đạo Lưu chưa bao giờ bảo xà mâu đấu la phải dùng vũ lực, cũng chưa từng nghĩ muốn giết hắn, lão chỉ muốn nói chuyện với Hàng Phong. Lão cũng biết Hàng Phong bây giờ phải chuẩn bị cho thần khảo, không biết có thể gặp mặt trước hay không, cho nên Thiên Đạo Lưu căn bản không hề đặt ra giới hạn thời gian cho xà mâu đấu la. Nhưng điều này cũng không thể trách xà mâu đấu la được, dù sao hắn vẫn luôn đi theo Thiên Đạo Lưu, đã thấm nhuần sự bá đạo và cao ngạo của lão. Thiên Đạo Lưu lúc nào lại thân thiện với người ngoài như thế chứ? Cho dù là phong hào đấu la trong Trưởng Lão Điện, Thiên Đạo Lưu cũng là nói giết liền giết. Trong tai xà mâu đấu la, lời của Thiên Đạo Lưu tự động phiên dịch thành, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Hàng Phong đến trước mặt ta, nếu không thì tự mình mang đầu tới gặp. Thiên Đạo Lưu có lẽ cũng không ngờ được lại có thể như vậy. Lão vốn thấy thực lực xà mâu đấu la sụt giảm nghiêm trọng, mới sắp xếp một nhiệm vụ thoải mái và đơn giản nhất cho hắn. Dù sao vì Thiên Nhận Tuyết đã nhận được truyền thừa của Thiên Sứ Thần, tâm trạng của Thiên Đạo Lưu trong một thời gian dài đều rất vui vẻ, thật sự không có ý định làm khó xà mâu đấu la. Lần duy nhất trong đời khoan dung lại bị thuộc hạ hiểu lầm, không biết Thiên Đạo Lưu biết được sẽ có cảm nghĩ gì. Không biết tiền bối là. Trở lại thực tế, Hàng Phong tuy đã đoán được thân phận của vị phong hào đấu la trước mắt, nhưng cũng không dám chắc chắn. Hắn nheo mắt lại, hỏi một cách không để lại dấu vết. Ai ngờ xà mâu đấu la lại cười gằn một cách điên cuồng, gầm lên, ngươi quản lão tử là ai? Lão tử là người đến bắt ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàng Phong, xà mâu đấu la không nói thêm lời nào, ném thanh xà mâu trong tay ra, lao thẳng về phía Hàng Phong. Cùng lúc đó, ba hồn hoàng cuối cùng sau lưng xà mâu đấu la đột nhiên sáng lên. xà mâu như giao long xuất thủy, cuộn lên một cơn lốc thực sự. Hàng Phong ánh mắt ngưng lại, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đừng hòng chạy. Hàng Phong muốn tránh né công kích của xà mâu đấu la, nhưng dù sao cũng chỉ là một cú nhảy đơn giản, tốc độ không thể nhanh đi đâu được. Xà mâu đấu la hét lớn một tiếng, xà mâu triệu hồi ra một cục đá từ một hóa ba, như hình với bóng. Tốc độ của cục đá cực nhanh, Hàng Phong thấy không thể tránh né, vội cắn răng, không né tránh nữa mà đột ngột xoay người. Hắn lại dùng tay không ôm lấy một cục đá, xoay người một vòng rồi đập về phía hai cục đá còn lại. Rầm, rầm. Hàng Phong không hề giữ lại chút nào, khí huyết chi lực cấp bậc hồn vương bộc phát. Cục đá kia cũng chỉ là do xà mâu đấu la tiện tay tạo ra, lại bị Hàng Phong đập nát thành một đống đá vụn. Thấy cảnh này, xà mâu đấu la trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn có biết Hàng Phong, nhưng lần trước hắn nhìn thấy Hàng Phong, hắn cũng chỉ là một hồn vương mà thôi. Hiện tại Hàng Phong không sử dụng hồn lực, xà mâu đấu la cũng không nhìn ra được nội tình của hắn. Nhưng dù vậy, chỉ riêng sức mạnh thuần túy mà Hàng Phong vừa bộc phát trong nháy mắt, đã không thua kém bất kỳ hồn vương nào. Đơn giản giống như một con hồn thú vậy. Nhưng sự kinh ngạc này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hồn vương thì có thể làm gì chứ? Hắn, xà mâu đấu la, cho dù khí huyết tổn hao nhiều, võ hồn phản phệ, thực lực 10 phần không còn 3, cũng là chiến lực hồn đấu la thực thụ. Chỉ là một hồn vương mà thôi, thủ đoạn có mạnh đến đâu cũng không phải đối thủ của mình. Thiên phú dị bẩm thì sao? Trời sinh thần lực thì thế nào? Trước mặt lão tử xà mâu đấu la này, cuối cùng cũng chỉ là con kiến mà thôi. Xà mâu đấu la gầm lên một tiếng, thanh xà mâu bay ra ngoài phản phất như sống lại, chấn động mạnh một cái, đánh bay Hàng Phong ra ngoài. Hàng Phong né tránh không kịp, lại không có hồn lực bảo vệ, cả người bay ngược ra sau, hung hăng ngã trên mặt băng. Phì! Hàng Phong chật vật đứng dậy, phun ra một ngụm máu, che ngực, ánh mắt trở nên băng lãnh, nhìn chòng chọc vào xà mâu đấu la, trầm giọng nói, quả nhiên là xà mâu đấu la, sao ngươi có ánh mắt gì thế? Xà mâu đấu la cũng bị ánh mắt của Hàng Phong chọc giận. Ngay cả ngươi cũng muốn giết ta. Xà mâu đấu la gầm thét, vì phẫn nộ, chính chiếc hồn hoàng sau lưng cũng hơi run rẩy. Nhưng dù thế nào đi nữa, hồn hoàng thứ 7, thứ 8 và thứ 9 của hắn đều lượn lờ một màu xám quỷ dị. Thậm chí vì cảm xúc dao động kịch liệt, khiến cho kiếm khí trong cơ thể mất khống chế, trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Ánh mắt của Hàng Phong bây giờ, đơn giản là quá giống Trần Tâm, trong mắt hoàn toàn không có hắn. Phản phất như mình chỉ là một con kiến không đáng kể. Sự thật cũng đúng là như vậy, bất kể là Hàng Phong hay Trần Tâm, đều chỉ là xuyên qua hắn để nhìn Vũ Hồn Điện và Thiên Đạo Lưu sau lưng hắn mà thôi. Sự xuất hiện của xà mâu đấu la khiến Hàng Phong không thể không suy xét Thiên Đạo Lưu rốt cuộc có ý gì. Rõ ràng trước đó không hề làm khó mình, bây giờ lại phái xà mâu đấu la đến bắt mình, biểu hiện trước sau bất nhất này là để làm cho Thiên Nhận Tuyết xem sao. Hơn nữa phái người cũng không phái một người bình thường một chút, lại để một tên bị Trần Tâm trọng thương, nhìn đã sắp điên như xà mâu đấu la đến bắt mình là có ý gì? Xem thường mình sao? Thiên Đạo Lưu thế nhưng là biết mình là truyền nhân của thần linh Nga, nhưng suy xét loại chuyện ngươi lừa ta gạt, nhân tâm quỷ kế này rõ ràng không phải sở trường của Hàng Phong. Nghĩ không ra manh mối, Hàng Phong đành phải trầm giọng nói, xem ra sau này tiếp xúc với Vũ Hồn Điện phải càng thêm cẩn thận mới được. Bất kể là Thiên Đạo Lưu hay là Bỉ Bỉ Đông, đều không phải loại đèn cạn dầu gì. Một tên hồn vương nhỏ nhoi, dám không coi lão tử ra gì. Xà mâu đấu la thấy Hàng Phong đối mặt với mình mà vẫn còn tâm tư thất thần, lập tức giận dữ. Thanh xà mâu vừa bay trở về liền đón gió tăng mạnh, trong chớp mắt đã biến thành một thanh cự mâu dài mấy chục thước. Từng khối đá vụn bao bọc lấy hai tay xà mâu đấu la, hóa thành hai cánh tay đá khổng lồ. Gánh lấy hai cánh tay cực kỳ không cân đối với cơ thể, xà mâu đấu la lại cử trọng nhược khinh, nhẹ nhàng nắm lấy cây xà mâu khổng lồ. Chết đi cho lão tử. Xà mâu đấu la cũng đã hận đến cực điểm. Đầu tiên là bị Thích Đồn đấu la phản bội, sau đó bị Trần Tâm trọng thương, rồi lại bị Thiên Đạo Lưu uy hiếp, bây giờ ngay cả Hàng Phong cũng xem thường hắn. Nộ khí công tâm, hắn đâu còn quản sống chết của Hàng Phong, toàn thân hồn lực bộc phát, sức mạnh cấp bậc hồn đấu la nghiền ép về phía Hàng Phong. Thực lực đại tổn cũng đừng học người ta ra vẻ ta đây chứ. Hàng Phong ánh mắt trầm xuống, thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt không thấy nửa điểm hoảng hốt. Rực Thiên Chi Thuẫn. Lực lượng quen thuộc hiện lên, cách 2 tháng Hàng Phong lần nữa triệu hồi ra Rực Thiên Chi Thuẫn. Gần 2 tháng, vấn đề của Rực Thiên Chi Thuẫn đã sớm hồi phục, mà Hàng Phong cũng không phải loại người cổ hủ. Tên điên xà mâu đấu la này rõ ràng là nhắm tới giết mình, tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Chuyện mà khí huyết chi lực không giải quyết được, thì chỉ có thể dùng hồn lực giải quyết. Dù sao phòng ngự chi thần cũng đã nói, thất bại thì bắt đầu lại từ đầu, gần 2 tháng, Hàng Phong vẫn hao tổn nổi. Thời gian cấp bách, Hàng Phong cũng chỉ kịp hạ xuống 5 cánh Rực Thiên Chi Môn. Bất động Viêm La đột ngột mọc lên từ mặt đất, mệnh chi ngự phát động. Không phải Hàng Phong quên mất hồn kỹ thứ hai của mình, vấn đề là, hiện tại ngoại trừ Hàng Phong và xà mâu đấu la ra, nửa cái bóng người cũng không có, Hàng Phong có thể lao đi đâu chứ? Nhìn bộ dạng bây giờ của xà mâu đấu la, Hàng Phong nếu lao đến trước mặt hắn, chẳng phải là tự dâng mình đến tận cửa sao? Rầm. Hàng Phong vận khí không tệ, cự mâu tuy chém vỡ năm cánh rực thiên chi môn, nhưng hiệu quả phòng ngự tuyệt đối của mệnh chi ngự lại thành công phát động. Bất động viêm la mặc dù chấn động một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hừ. Hồn kỹ không tệ. Nhưng thì sao? Xà mâu đấu la cũng không kinh ngạc. Trong giải đấu hồn sư, hắn biết Hàng Phong có một hồn kỹ có thể sánh với phòng ngự tuyệt đối, nhưng hắn cũng biết, hồn kỹ này của Hàng Phong không thể liên phát. Hàng Phong không đáp, chỉ thừa cơ nâng lực phòng ngự của bản thân lên cao nhất. Hỏa thần pháp tướng khoác viêm long ngự thần bào xuất hiện trên băng nguyên, ngọn lửa màu vàng kim nóng bỏng làm tan chảy từng khối băng cứng, ngay cả xà mâu đấu la cũng cảm nhận được một tia nóng bức. Lĩnh vực. Với cảnh giới của xà mâu đấu la, tự nhiên có thể nhận ra sự tồn tại của ngự cách lĩnh vực, lập tức khô khốc liếm môi, có chút ghen tị nói, thiên tài thật đúng là làm người ta ghen ghét a. Lời tuy nói vậy, xà mâu đấu la vẫn không đặt Hàng Phong vào mắt, chênh lệch thực lực đặt ở đó, không phải một cái lĩnh vực có thể bù đắp. Xà mâu đấu la vẫn luôn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, trêu tức, cho đến khi sau lưng Hàng Phong lần nữa dâng lên bốn chiếc hồn hoàng, con ngươi của xà mâu đấu la mới không khỏi co rụt lại. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Cấu hình hồn hoàng y hệt xà mâu đấu la. Chín cái hồn hoàng. Phong hào đấu la. Xà mâu đấu la gần như theo bản năng kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ nhận, không. Không thể nào. Sao có thể có phong hào đấu la yếu như vậy? Là song sinh võ hồn. Giống như để chứng thực phỏng đoán của xà mâu đấu la, mái tóc vốn đã bị rực thiên chi thuẫn nhuộm thành màu vàng kim của Hàng Phong, lại phủ lên một lớp sương băng. Một khối băng đạt đến băng hình dạng quy tắc lộ ra, rõ ràng là võ hồn thứ hai. Hừ. Xà mâu đấu la thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, tự cho là đúng thầm nghĩ, học viện xét nhỏ nhoi lại có hai đại song sinh võ hồn. Khó trách giáo hoàng và đại cung phụng lại xem trọng như thế. Tầm nhìn khác nhau, cách nhìn vấn đề tự nhiên cũng sẽ khác. Đối với Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu mà nói, song sinh võ hồn cũng không phải thứ gì đặc biệt đáng coi trọng. Cũng chỉ có loại phong hào đấu la hoàn toàn không biết gì về thần giới như xà mâu đấu la, mới cảm thấy song sinh võ hồn là thứ gì đó ghê gớm. Hồn hoàng nhiều thì sao, phong hào đấu la cường đại nào lại dựa vào chính hồn kỹ đi kèm võ hồn để kiếm cơm chứ? Hai võ hồn phổ thông, thật sự còn không bằng một võ hồn đỉnh cấp. Cổ nhân có câu, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Ngươi, xà mâu đấu la, đúng là khác biệt, thanh tân thoát tục, ngươi chết vì lượng lờ. Ngay lúc xà mâu đấu la đang xăm soi Hàng Phong, giọng nói châm chọc của hắn đột nhiên truyền đến. Xà mâu đấu la trừng mắt, giận dữ nói, ý của ngươi là, ngươi có thể giết lão tử. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng một kẻ gần như điên cuồng nhiều lời, chỉ là đem tay trái tay phải đột nhiên vỗ vào nhau, khẽ quát một tiếng, ánh sáng dung hợp võ hồn rực rỡ nở rộ. Tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Xà mâu đấu la cũng là người có chút kiến thức, kinh hô một tiếng. Vẻn vẹn chỉ là một chùm sáng mà thôi, lại khiến hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Cực lạnh và cực nhiệt dung hợp trong lòng bàn tay Hàng Phong. Phẩm chất vốn chênh lệch không nhiều của rực thiên chi thuẫn và đạt đến băng, lúc này dưới sự điều khiển của Hàng Phong, hòa là một thể, băng hỏa cùng tế. Hỏa thần pháp tướng vốn có màu vàng kim, lúc này lại hiện ra sắc xanh băng, cùng với băng xuyên sau lưng hoàng mỹ hòa thành một thể. Pháp tướng rõ ràng nhìn qua đã cảm thấy nóng bỏng, lúc này lại khoác thêm một kiện áo giáp băng xương, một sự kết hợp cực kỳ mâu thuẫn như vậy, lại phản phất như tự nhiên mà thành. Một đóa hoa sen yêu dã khổng lồ xuất hiện trong lòng bàn tay hỏa thần pháp tướng. Đóa hoa sen này có những cánh hoa nóng bỏng như lửa, nhưng nhị hoa và đài hoa lại lấp lánh như tinh thể băng, tỏa ra từng trận hàn khí. Hoa sen còn chưa triệt để thành hình, nhưng xà mâu đấu la đã từ đóa hoa sen này cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Ngươi đang làm cái gì? Xà mâu đấu la lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối trước mặt Hàng Phong, sợ hãi gầm lên. Hàng Phong mặt mày dữ tợn, nghiến chặt răng, không trả lời câu hỏi của xà mâu đấu la. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, trông cũng không khá hơn là bao. Sức mạnh bị kìm nén đến cực điểm chia bầu trời làm hai nửa, một nửa băng sương đầy trời, một nửa mây đỏ bao phủ. Khốn kiếp! Xà mâu đấu la toàn thân run rẩy. Lúc này hắn phản phất như quay về thời điểm đối mặt với Trần Tâm ở Thiên Đấu Hoàng Thành, thân ở tuyệt cảnh. Nhưng nực cười là, Trần Tâm là một trong số ít những tuyệt thế đấu la đương thời, công kích thiên hạ đệ nhất. Mà bây giờ, người đẩy hắn vào tử địa lại là một thiếu niên chưa đầy 15 tuổi, một hồn vương nhỏ nhoi mà mấy hơi thở trước hắn còn xem thường. Biển thiên thạch lĩnh vực. Xà mâu đấu la gầm thét giáng xuống lĩnh vực của mình, nhưng điều khiến hắn hoảng sợ là, hắn lại không cảm nhận được lĩnh vực của mình. Ngự cách lĩnh vực chính là hình thức ban đầu của thần kỹ, chỉ là biển thiên thạch lĩnh vực, dựa vào cái gì mà chống lại? Xà mâu đấu la tuy là phong hào đấu la, nhưng bây giờ cuối cùng chỉ có sức mạnh của hồn đấu la, căn bản không có tư cách nghiền ép Hàng Phong. Ngự cách lĩnh vực thế nhưng là tồn tại có thể ngăn cách cả cực hạn đấu la trong một chớp mắt, huống chi xà mâu đấu la chỉ là một phong hào đấu la nhỏ bé bị đánh rớt cảnh giới. Ngươi đừng hòng giết ta. Nhưng xà mâu đấu la dù sao cũng từng là phong hào đấu la, một nhân vật quyết đoán dám dùng huyết độn để đổi lấy một tia hy vọng sống, sẽ không tự loạn trận cước. Sau khi cưỡng ép trấn định lại, hắn giận dữ hét lên, hai tay thành trảo, ôm tâm đánh ra. Hồn kỹ thứ 6, Địa Long xoay người. Ba hồn kỹ mạnh nhất của xà mâu đấu la đều bị Trần Tâm phế đi, trước khi thực lực hồi phục lại cảnh giới phong hào đấu la, căn bản không thể sử dụng. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết. Hồn hoàng thứ 6 đen như mực sáng lên, những mảnh đá vụn vốn bao bọc hai tay xà mâu đấu la tách ra, bay về phía cây xà mâu trên trời. Mũi xà mâu hóa thành một con cự xà không đuôi dữ tợn xấu xí, con cự xà kéo theo cán mâu dài mười mấy thước, cuộn lấy những mảnh đá vụn, hóa thành một con thạch long bay vút lên trời. Gầm. Thạch Long phát ra một tiếng gầm rít, không một chút dừng lại, trực tiếp cuộn tới hỏa thần pháp tướng của Hàng Phong. Trong mắt cường giả thực thụ, hồn kỹ thứ 6 của xà mâu đấu la khó tránh khỏi có chút hoa hòe hoa sói, sức tưởng tượng lớn hơn thực tế. Nhưng đối với xà mâu đấu la bây giờ mà nói, đây thật sự đã là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Những thứ khác không dám nói, ít nhất ở cấp độ hồn đấu la, xà mâu đấu la tự tin, không có mấy người có thể chịu được một đòn này của hắn. Thành. Ngay lúc Thạch Long lao xuống, Hàng Phong đột nhiên vui mừng hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay của hỏa thần pháp tướng đột nhiên truyền đến một hồi dao động khó hiểu. Băng hỏa cùng tế, thành. Hoa sen nở ra 12 phẩm, tinh xảo phản phất như một tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra dao động làm người ta kinh hãi. Đi. Hàng Phong tay nâng hoa sen, đối mặt với con thạch long từ trên trời giáng xuống, thế tới hung hãn, trên mặt không lo không sợ. Hắn vung tay một cái, hỏa thần pháp tướng đã ném đóa sen băng tâm hỏa cánh ra ngoài. Hoa sen tuy lớn, nhưng trước mặt con thạch long dài mấy chục thước, vẫn không đáng chú ý, nhưng chính đóa tiểu liên hoa không đáng chú ý như vậy, lại khiến thạch long phải cứng lại. Ngươi đừng hòng lừa ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một hồn vương nhỏ nhoi mà thôi. Xà mâu đấu la không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt, điên cuồng gầm thét, dùng trảo nắm quyền, toàn thân hồn lực cuộn trào, gân xanh nổi lên, như muốn một lần nữa phá vỡ gông cùng xiềng xích của phong hào đấu la, chuẩn bị liều mạng một lần. Hàng Phong cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn điều khiển hoa sen rơi xuống mi tâm của Thạch Long, tay bấm quyết, nghiêm nghị quát lên, mở. Rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, đạt đến băng và xí diễm bị nén đến cực điểm ầm ầm nổ tung. Trên băng nguyên đột nhiên xuất hiện một đóa hoa băng cao tới 100 mét. Con Thạch Long vốn còn tỏ ra uy thế vô tận, lúc này đã bị đông cứng tại trung tâm đóa hoa băng, dù xà mâu đấu la có bộc phát hồn lực thế nào cũng không thể khiến nó lay động một chút. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu vàng từ bệ hoa băng bùng cháy lên, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả đóa hoa băng. Hoa băng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ vụn hoàn toàn, hóa thành tuyết bay trong gió lạnh, nhưng không thấy nửa điểm bóng dáng của Thạch Long. Thật đáng thương cho Cực Bắc chi địa, hai tháng trước vừa bị chiến lực cấp bậc hai đại cực hạn đấu la cày nát khu hỗn hợp, bây giờ ngay cả ngoại vi cũng bị nổ ra một cái hố sâu, vương vãi từng mảnh vụn băng tỏa ra khí nóng hừng hực. Phục. Thạch Long là gì? Thạch Long chính là xà mâu thu hẹp những mảnh đá vụn mà thành. Mà cây xà mâu đó chính là võ hồn của xà mâu đấu la. Lúc này Thạch Long vỡ thành bột phấn, cũng có nghĩa là võ hồn của xà mâu đấu la bị đánh nát hoàn toàn. Sự phản vệ mà xà mâu đấu la phải chịu trong khoảnh khắc đó, không thua gì việc cảnh giới rơi xuống từ phong hào đấu la. Đáng sợ hơn là, trong cơ thể xà mâu đấu la vốn đã tích tụ những luồng kiếm khí sắc bén do Trần Tâm để lại. Sự phản vệ tức thời khiến xà mâu đấu la không còn cách nào áp chế những luồng kiếm khí đó nữa. Kiếm khí phá thể mà ra, cùng với sự phản vệ do võ hồn bị phá nội ứng ngoại hợp, khiến xà mâu đấu la thương càng thêm thương. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm nghịch huyết, ngay cả sóng đá dưới chân cũng không thể duy trì, từ không trung rơi xuống, ngã vào đống tuyết, khí tức uể oải đến cực điểm. Xà mâu đấu la không muốn chết, hắn giãy giụa đứng lên, rực rỡ nhìn chằm chằm Hàng Phong ở xa, từng chữ hỏi, chiêu này của ngươi, tên là gì? Điều mà xà mâu đấu la nằm mơ cũng không ngờ tới là, Hàng Phong lại căn bản không có ý định trả lời hắn. Hắn chỉ đưa tay lên mặt một cái, hỏa thần pháp tướng cao lớn khoác lên một chiếc mặt nạ đầu trâu ngang ngược đáng ghét, phản phất như đang cười gằn với mình một tiếng, sau đó, một cột sáng màu đỏ sậm quán xuyên toàn thân xà mâu đấu la. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, xà mâu đấu la trừng lớn hai mắt, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ rời khỏi nhân thế theo cách này, chết trong tay một hồn vương có cảnh giới kém mình mấy chục cấp. Cho đến khi xà mâu đấu la chết hẳn, Hàng Phong lại bổ thêm một đòn hư thiểm, lúc này mới thu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn và đạt đến băng. Hắn không chút hình tượng nằm trên băng nguyên, miệng thở hổn hển, cười lớn kêu lên, ta cũng không biết chiêu này tên là gì. Nhưng ngươi là người may mắn đầu tiên được trải nghiệm. Kỳ thực chiêu này, Hàng Phong đã sớm bắt đầu hình thành ý tưởng. Thân là một người xuyên không, nắm giữ hai võ hồn băng hỏa, không có chút ý tưởng nào thì thật sự có lỗi với những não động ở kiếp trước của mình. Có thể nói, từ ngày Hàng Phong thức tỉnh võ hồn, hắn đã có ý tưởng về băng hỏa cùng tế. Nhưng đáng tiếc là, trước đây Hàng Phong vẫn luôn tu luyện Rực Thiên Chi Thuẫn, khả năng khống chế năng lượng đạt đến băng xa xa thấp hơn Rực Thiên Chi Thuẫn. Lại thêm Hàng Phong đã dùng qua Đại Nhật Phù Tang Hoa, Rực Thiên Chi Thuẫn ẩn ẩn có dấu hiệu chuyển biến thành cực hạn chi hỏa, dẫn đến băng hỏa chi lực lúc nào cũng mất cân bằng. Hơn nữa, việc hợp luyện băng hỏa đối với yêu cầu về nhục thân của Hàng Phong cực cao, hơi không cẩn thận là có thể bạo thể mà chết. Cũng chính là bây giờ ở cực bắc chi địa, hoàn cảnh cực hàn của nơi này đã bù đắp rất tốt cho sự thiếu hụt của đạt đến băng. Lại thêm khí huyết chi lực đột phá hồn vương, cường độ nhục thân tăng lên rất nhiều, Hàng Phong mới dám thử một lần. Cũng phải cảm ơn Xà Mâu Đấu La đã phối hợp đầy đủ. Nếu hắn ra tay sớm hơn một chút, cũng sẽ không chết một cách dứt khoát như vậy. Đây cũng là lý do Hàng Phong vẫn luôn không nói nhiều, ngoài việc hợp luyện băng hỏa cần rất nhiều tâm thần ra, Hàng Phong cũng lo lắng mình mở miệng sẽ ép Xà Mâu Đấu La phải vội vàng ra tay về điểm này, Hàng Phong vẫn rất có tự tin. Nếu Xà Mâu Đấu La ngay từ đầu đã triệu hồi Thạch Long, có lẽ kết cục đã khác. Nằm trên mặt đất, Hàng Phong không tự chủ thầm nghĩ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, ta có mệnh chi ngự. Ta sợ cái gì? Đuổi những suy nghĩ linh tinh trong đầu ra ngoài, Hàng Phong thản nhiên bò dậy, đầy mong đợi chạy về phía thi thể của Xà Mâu Đấu La. Đây chính là lần đầu tiên Hàng Phong chém giết một phong hào đấu la, dù sao cũng phải rớt ra chút trang bị chứ. Sự thật chứng minh, Hàng Phong quả thực đã được như ý nguyện. Mặc dù Xà Mâu Đấu La đã bị hư thiểm đánh thành xác cháy, nhưng Hàng Phong vẫn tìm được một chiếc đầu hồn cốt lấp lánh từ trong đó. Xem ra hẳn là hồn cốt cấp độ vạn năm, đáng tiếc Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đều đã dung hợp đầu hồn cốt. Hơn nữa, nếu Xà Mâu Đấu La đã hấp thu nó, thì có lẽ cũng chỉ có Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn có thể sử dụng. Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long cũng không phải không được, chỉ là phải xem cơ duyên của họ. Ngoài ra, Hàng Phong còn tìm thấy một chiếc hồn đạo giới chỉ có phẩm chất bất phàm trong ngực Xà Mâu Đấu La, được hắn giấu ở nơi an toàn nhất, nhưng bây giờ lại tiện nghi cho Hàng Phong. Chỉ là những thứ bên trong chiếc nhẫn lại khiến Hàng Phong có chút thất vọng. Ngoài một đống tạp vật lộn xộn, chỉ còn lại một đống kim hồn tệ và một chiếc hồn cốt chân trái mà Hàng Phong không nhìn ra thuộc tính cụ thể. Gia sản của một phong hào đấu la đường đường tự nhiên không thể chỉ có vậy, chỉ là sau khi bị Trần Tâm trọng thương, Xà Mâu Đấu La đã đem đại bộ phận tài sản đi chữa thương, có thể giữ lại những thứ này đã là không dễ. Hàng Phong lấy ra chiếc xương chân trái đó, e là trên vạn năm tuổi, dù sao được Xà Mâu Đấu La cất giữ, nhưng nếu hắn không hấp thu, hẳn cũng không hợp với hồn sư hệ cường công. Còn cụ thể thích hợp với ai, cần phải tìm người giám định mới biết được. Ai? Thật nghèo. Hàng Phong có chút ghét bỏ phỉ nhổ một tiếng. Tính ra, Xà Mâu Đấu La còn không giàu bằng hắn. Đừng đắc ý nữa. Lần thử đầu tiên của ngươi đã thất bại, thu dọn một chút chuẩn bị bắt đầu lại thần khảo đi. Giọng nói thúc giục của phòng ngự chi thần vang lên trong đầu Hàng Phong. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, nếu ngay cả băng hỏa chi liên cũng không làm gì được Xà Mâu Đấu La, Hàng Phong cũng chỉ có thể cầu viện phòng ngự chi thần. Biết rồi. Hàng Phong nhàn nhạt đáp một tiếng, nói, nhưng mà, nếu thiên đạo lưu đã để mắt tới ta, ta không thể tiếp tục loanh quanh ở khu vực này được nữa. Phải đổi một lối vào khác, hơn nữa phải càng kín đáo hơn. Chật ta chỉ muốn dạo một vòng ở cực bắc chi địa thôi, sao lại phiền phức đến vậy chứ? Cực bắc chi địa lớn như vậy, lối vào vô số, Hàng Phong không cần thiết phải vì thế mà phân cao thấp với Vũ Hồn Điện. Trận chiến giữa Hàng Phong và Xà Mâu Đấu La tuy kinh người, nhưng chỉ là sức mạnh cấp bậc hồn đấu la, ngay cả ngoại vi cực bắc chi địa cũng không thể hoàn toàn rung chuyển, càng không cần nhắc đến khu hỗn hợp và khu trung tâm. Những hồn thú như băng đế và Titan Tuyết Ma Vương căn bản chẳng thèm để ý, duy chỉ có Tuyết Đế từ xa nhìn một cái. Tuyết Đế cảm giác được, trong hai luồng sức mạnh đó, có một luồng chính là thuộc về một trong hai truyền nhân thần linh ngày đó. Bất quá Tuyết Đế cũng không có ý định đi lên tham gia náo nhiệt, dù sao sau chuyện hai tháng trước, Tuyết Đế cũng ý thức được, việc nhờ truyền nhân của thần linh nhân loại giúp mình tìm kiếm băng thần thần tính cũng không đáng tin cậy cho lắm. So với việc mạo hiểm đối đầu với thiên đạo lưu một lần nữa, Tuyết Đế tình nguyện dựa vào chính mình. Nhưng nhìn băng nguyên trắng xóa trước mắt, ngay cả với tâm tính của Tuyết Đế, lúc này cũng không khỏi thở dài một hơi. Kể từ khi băng thần thần tính lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thoáng hiện một lần ở cực bắc chi địa, đã qua gần 3 tháng. Trong 3 tháng, Tuyết Đế gần như đã tìm khắp phạm vi ngàn dặm, đào sâu 3 thước, chưa từng bỏ qua bất kỳ nơi nào. Nhưng dù Tuyết Đế có cẩn thận thế nào, băng thần thần tính kia phản phất như là ảo giác của nàng, không còn xuất hiện nữa. Điều khiến Tuyết Đế phiền muộn, không phải là 3 tháng qua không thu hoạch được gì, mà là loại tìm kiếm không có kết quả này. Tuyết đế trong lòng cũng biết, chỉ sợ băng thần cũng không muốn để mình kế thừa thần vị. Bằng không mình đã ở cực bắc chi địa mấy vạn năm, nếu băng thần có ý, sớm đã nên xuất hiện. Chẳng lẽ hồn thú nhất tộc, nhất định không thể lọt vào mắt xanh của các vị thần sao? Nghĩ đến đây, Tuyết đế không khỏi nhìn quanh, cười thả một tiếng lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Tuyết đế không sợ con đường dài và gian khổ, nhưng nàng sợ con đường phía trước đã đứt, sợ sự kiên trì và nỗ lực bấy lâu nay của mình, chẳng qua chỉ là một trò cười. Ai? Ngay lúc Tuyết đế đang hoang mang, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài xa xôi, hư vô mờ mịt. Tuyết đế lập tức toàn thân chấn động. Với tu vi 60 vạn năm của mình, Tuyết đế tự tin tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Nàng gần như theo bản năng co rụt con ngươi, quát lớn, là ai? Ken. Thế nhưng Tuyết đế không bao giờ ngờ tới, nàng vừa mới phun ra một âm tiết, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Chữ tiếp theo dù thế nào cũng không thể phun ra. Tuyết đế muốn phản kháng, nhưng lại phản phất có một luồng sức mạnh trật tự khó hiểu áp chế hết thảy sức mạnh trong cơ thể nàng. Ngay cả phần cực hạn chi băng nguyên bản nhất kia cũng tựa như gặp phải thiên địch, co đầu rút cổ ở một góc, không dám nhúc nhích. Ý thức được điểm này, Tuyết đế vừa mừng vừa sợ. Trật tự chi lực chính là sức mạnh độc quyền của thần linh, tình cảnh này chắc chắn là ý chỉ của thần linh. Nhưng rốt cuộc là phúc hay họa, Tuyết đế cũng không nhìn thấu. Chờ Tuyết đế lấy lại tinh thần, lần nữa mở mắt, phản phất như tất cả đều không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là một vùng trời băng tuyết, tầm mắt đều là gió tuyết. Thế nhưng cơn bão rét căm căm huy hoàng như thiên uy kia, lại làm cho Tuyết đế xác nhận, mình bây giờ tuyệt đối đã không còn ở cực bắc chi địa. Bầu trời ở đây càng thêm u ám, gió lạnh thổi qua sinh ra âm thanh, khiến Tuyết đế nhớ lại tiếng sấm lúc đối mặt với thiên kiếp của mình, kinh hồn tán đẫm. Càng làm cho Tuyết đế kinh ngạc là, thân là tinh linh sinh ra trong băng tuyết, ở dưới mảnh thiên địa này, nàng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Bất quá rất nhanh, Tuyết đế liền không còn tâm trí bận tâm đến những vấn đề này nữa. Tuyết đế trông thấy, trong gió tuyết, có một tôn bảo tọa hoàn toàn do băng tinh tạo thành, tỏa ra ánh sáng xanh lam lấp lánh. Trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một vị nữ tử lười biếng tuyệt mỹ. Tuyết đế tuy không để ý tướng mạo, nhưng cũng rất tự tin vào vẻ ngoài của mình. Nhưng ở trước mặt nữ tử này, Tuyết đế lại lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý niệm xấu hổ tự ti. Luận tướng mạo, không thể so sánh, Tuyết đế và nữ tử này không phân được hơn thua, nhưng trên khí chất lại kém không chỉ một sao nửa điểm. Cùng là thanh lãnh, cùng là lãnh ngạo, nữ tử trước mặt lại có thể hoàn toàn nghiền ép Tuyết đế. Nếu nói Tuyết đế là hóa thân của băng tuyết, vậy thì nữ tử kia chính là băng tuyết nữ thần. Hạ giới tuyết nữ. Bái kiến băng thần. Gần như trong nháy mắt, Tuyết đế liền xác nhận thân phận của nữ tử trước mắt, tâm phục khẩu phục quỳ trước mặt băng thần. Tuyết đế đánh giá băng thần cũng đang đánh giá Tuyết đế. Tận mắt nhìn thấy Tuyết đế, ý niệm đầu tiên dâng lên trong lòng băng thần chính là đáng tiếc. Băng thần một mắt liền nhìn thấu xuất thân của Tuyết đế, tinh linh băng tuyết do trời đất sinh ra, chính là vật dẫn của pháp tắc băng tuyết trời sinh. Nói một cách nghiêm ngặt, Tuyết đế cũng không thể xem là hồn thú nhất tộc. Hồn thú hoặc là do cha mẹ thai nghén mà ra, hoặc là cỏ cây thành tinh. Tình huống không cha không mẹ lại không phải tinh quái như Tuyết đế, nên được gọi là tinh linh. Mặc dù tương tự với loại hồn thú băng thiên tuyết nữ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu là ở thế giới khác, với xuất thân như của Tuyết đế, căn bản không cần truyền thừa thần linh gì, tu vi đến, hoàn toàn có thể giống như hải thần, tự lập thần vị, càng không cần phải chịu khổ mấy vạn năm. Lại cứ thế Tuyết đế giáng sinh tại Đấu La Đại Lục, pháp tắc của Đấu La Đại Lục đối với sinh vật không phải người cũng không hữu hảo, chỉ có thể giống như hồn thú chậm rãi tu luyện. Tự nhiên bị quy về hồn thú nhất tộc ý niệm đến đây, băng thần trong lòng không khỏi lại thở dài một hơi, có chút thương tiếc nói, Tuyết nữ, từ bỏ đi. Ngươi không phải là truyền nhân của băng thần thần vị đâu. Lời vừa nói ra, tựa như một tiếng sấm kinh thiên nổ tung trong lòng Tuyết đế. Mặc dù Tuyết đế đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vì được gặp băng thần, đã khiến nàng một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Có thể thấy một câu nói của băng thần, lại đem Tuyết đế đánh vào vực sâu. Còn có gì? So với tuyệt vọng sau khi hy vọng lại càng làm người ta thống khổ hơn chứ. Thân thể đang phủ phục của Tuyết đế hung hăng rung lên, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nghiến chặt hàm răng. Mấy vạn năm qua, khóe mắt lần đầu tiên có cảm giác chua xót. Tuyết đế một đời, chỉ cầu thành thần, nhưng bây giờ, mộng đã tan vỡ. Tuyết nữ cả gan, xin hỏi băng thần, phải chăng hồn thú không xứng thành thần? Tuyết nữ cũng không rơi lệ, chỉ dùng giọng nói không cam lòng, khô khốc mà hỏi. Băng thần nghe vậy, khóe miệng khẽ mấp máy. Thân là thần linh lâu năm, nàng biết, sự bài xích của thần giới đối với hồn thú còn tàn khốc hơn Tuyết đế tưởng tượng nhiều. Hồn thú trăm vạn năm có thể thành thần, điều này đúng là không sai, nếu có hồn thú quả thật đột phá trăm vạn năm, cho dù là hủy diệt và tu la, cũng phải chấp nhận. Nhưng vấn đề là, từ sau khi Long Thần ngã xuống, chưa từng thấy qua hồn thú trăm vạn năm. Thần linh có vô số loại biện pháp để hồn thú chết yểu trên con đường thành thần. Thần khảo, thiên kiếp, không cái nào là không phải thủ đoạn nhắm vào hồn thú. Càng làm người ta tuyệt vọng là, cho dù hồn thú trùng tu thành người, cũng không thể nào nhận được sự tán thành của thần linh. Hồn thú sau khi trùng tu, chưa vào kỳ thành thục, ngay cả ánh mắt của phong hào đấu la nhân loại cũng không gạt được, trong mắt thần linh, càng là không chỗ che thân. Đếm kỹ các bộ đấu la, hồn thú trùng tu có thể thường trú tại thần giới, cũng chỉ có thê tử của tu la thần đời tiếp theo mà thôi. Thậm chí ngay cả băng thần triệu hoán tuyết đế, cũng chỉ có thể chọn ở vô tận băng ngục này, mà không phải thần giới, từ đó có thể thấy được một phần. Băng thần trầm mặc một hồi, vẻ thương tiếc trong mắt càng đậm, nhưng vẫn không lừa gạt tuyết đế, thở dài, sau Long thần, không còn thú thần. Tuyết đế nghe vậy, một hàng răng ngà gần như cắn nát, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống băng nguyên, nhuộm đỏ từng mảng bông tuyết. Nhưng trên mặt tuyết đế lại không có nửa điểm oán niệm và vẻ không cam lòng, nàng đem tất cả những điều này giấu ở đáy lòng. Tuyết đế cũng có ngạo khí, nàng không cần sự thương hại của băng thần, thứ nàng muốn là con đường thành đạo. Trời không tuyệt đường người, sự bài xích của thần giới đối với hồn thú không phải sức mạnh của một mình ta có thể thay đổi, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng sống. Băng thần nhìn bộ dáng quật cường của tuyết đế, đáy mắt thoáng qua dao động khó hiểu, mở miệng nói, ta có hai cách, giúp ngươi lấy thân thể hồn thú thành tựu thần linh vĩnh hằng. Băng thần nhìn tuyết đế, làm sao không nhìn ra sự không cam lòng trong lòng nàng. Nhưng băng thần cũng không phải đại thiện nhân gì, thứ làm băng thần tim đập nhanh không phải là sự không cam lòng của tuyết đế, mà là sự quật cường và lãnh ngạo của nàng. Băng thần nhìn thấy trên người tuyết đế hình ảnh của chính mình mấy vạn năm trước. Khi đó, nàng cũng quật cường như vậy, nàng cũng lãnh ngạo như thế. Cho nên bây giờ nàng mới bị phạt trấn thủ vô tận băng ngục. Ta có hai cách, có thể giúp ngươi lấy thân thể hồn thú thành tựu thần linh vĩnh hằng. Lời của băng thần làm cho hai mắt tuyết đế sáng lên, phàm là có một chút cơ hội, ai lại nguyện ý trầm luân ở hạ giới chứ? Coi như thần giới không có vẻ đẹp như mình tưởng tượng, nhưng cũng là con đường tắt duy nhất để tuyết đế đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân lúc này. Băng thần cũng không vòng vo với tuyết đế, khóe miệng hơi nhếch lên, nói thẳng, thứ nhất, hồn thú tu luyện tuy gian khổ, nhưng nếu có thể đột phá trăm vạn năm tu vi, có thể trực tiếp vượt qua quy tắc của thần giới để thành thần. Nhưng phương pháp này vô cùng hung hiểm, ở hạ giới, không chỉ mỗi lần đột phá 10 vạn năm sẽ có thiên kiếp giáng xuống, mà còn có thần linh sẽ coi ngươi là đối tượng tru sát trong thần khảo. Từ khi Long thần vẫn lạc, 10 vạn năm qua, chưa từng có hồn thú nào thành công. Hơn nữa, hồn thú thành thần, khởi điểm chỉ là tam cấp thần linh. Thần giới không có thú thần, chỉ là một tam cấp thần, không ngăn được sự đấu đá của các thế lực trong thần giới. Nghe được hồn thú đột phá trăm vạn năm có thể vòng qua quy tắc của thần giới trực tiếp thành thần, tuyết đế toàn thân chấn động. Nhưng câu nói tiếp theo của băng thần, lại như một chậu nước lạnh dội xuống đầu tuyết đế. Băng thần nói không sai, bất kể là hạ giới hay thần giới, đều không cho phép hồn thú đột phá trăm vạn năm tu vi, bọn họ đều lo lắng hồn thú lại trỗi dậy, Long thần phục sinh. Trừ phi có một ngày, thần giới có thể sinh ra một vị thần hoàng thuộc về mình, bằng không sự sợ hãi và kiên kỵ của thần giới đối với hồn thú, sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Biết được điểm này, tuyết đế xem như đã hiểu, con thâm hải ma kình vương ở trong biển kia coi như tử kỳ đã gần kề. Hơn 90 vạn năm tu vi cực hạn, gần đây trên đấu la đại lục lại lần lượt xuất hiện mấy vị truyền nhân thần linh, kết cục của thâm hải ma kình vương có thể tưởng tượng được. Đây là bi ai của mỗi một hồn thú trong thời đại sau Long thần. Băng thần lại không để ý đến sự thay đổi thần sắc của tuyết đế, tiếp tục nói, thứ hai, trùng tu thành người. Các vị thần trong thần giới sẽ không chấp nhận hồn thú hóa hình, nhưng sau khi trùng tu, có thể tự lập thần vị. Phương pháp này so với cái trước càng ổn thỏa hơn, nhưng cũng gian nan hơn. Những tai ương của việc hồn thú trùng tu, ngươi tự hiểu. Ngoài ra, việc tự lập thần vị so với việc hồn thú trăm vạn năm thành thần còn gian nan hơn, mấy vạn năm qua, cũng chỉ có một mình hải thần thành công mà thôi. Nhưng sau khi trùng tu, chính là thân thể nhân loại, tự lập thần vị thì ngay cả quy tắc của thần giới cũng không thể không thừa nhận, hơn nữa ít nhất cũng là nhất cấp thần linh, ngay cả ngũ đại chấp pháp thần cũng không thể dễ dàng chèn ép ngươi. Nói xong câu đó, băng thần liền trầm mặc. Lời nàng đã nói rất rõ, lựa chọn là ở tuyết đế, không có quan hệ gì với nàng. Tuyết đế cũng không khỏi cắn răng, tâm tình trầm trọng. Tuyết đế không biết sự chênh lệch cụ thể giữa nhất cấp thần và tam cấp thần, cũng không biết ngũ đại chấp pháp thần là gì, nhưng từ trong lời của băng thần, nàng có thể biết, hồn thú muốn thành thần, khó như lên trời. Nếu tuyết nữ trùng tu, có thể kế thừa băng thần thần vị không? Trầm ngâm một hồi, tuyết đế đột nhiên không biểu cảm mở miệng nói. Băng thần nghe vậy rõ ràng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu ý của tuyết đế, mỉm cười, rồi lại lắc đầu. Nói thật, độ phù hợp của tuyết đế với băng thần thần vị, thậm chí còn vượt qua cả băng thần trước đây. Nếu như sớm hơn mười mấy năm, thậm chí mấy năm, băng thần có lẽ còn có thể cho Tuyết Đế một cơ hội. Chuyện chống lại trật tự của thần giới, băng thần cũng không phải chưa từng làm, bằng không cũng sẽ không bị trấn áp ở vô tận băng ngục, vĩnh thế không thể ra ngoài. Nhưng bây giờ không giống nữa, băng thần đã sớm định sẵn người thừa kế băng thần thần vị, tuyệt đối không thể để Tuyết Đế có ảo tưởng không thực tế. Nhất là sau khi Hàng Phong thể hiện ra thiên phú hợp luyện băng hỏa, băng thần thần vị và hỏa thần thần vị đã không thể là ai khác ngoài hắn. Đây cũng là điều mà băng thần, hỏa thần, thậm chí là hắc ám chi thần và phòng ngự chi thần muốn thấy. Băng hỏa cùng tế, thần vương không miệng. Huống chi, ngoại trừ Hàng Phong, người có thể đồng thời kế thừa băng thần và hỏa thần thần vị, hơn nữa còn có lão lưu manh của thần giới che chở, bất kỳ ai khác kế thừa băng thần thần vị, đều sẽ giống như băng thần hiện tại, vĩnh trấn băng ngục. Loại cô tịch và băng lãnh đó, là điều người thường không thể tưởng tượng nổi. Băng thần không muốn hại người khác, cũng vì thế mà một mực treo băng thần thần vị, mấy vạn năm qua, chưa từng tìm kiếm nửa người truyền nhân nào. Gặp băng thần lắc đầu, đáy mắt Tuyết Đế đầu tiên là ảm đạm, chợt tự giễu cười khổ một tiếng. Tuyết Đế biết, mình có chút tự cho là đúng. Trước đó băng thần đã nói rõ mình không phải người thừa kế băng thần thần vị, nhưng Tuyết Đế vẫn mang một tia chờ mong. Bây giờ tốt rồi, triệt để rơi vào hư không, cũng là ổn định. Tuyết nữ ngu dốt, băng thần nếu có chỉ thị, cứ nói đừng ngại. Tuyết Đế rất nhanh liền thu hồi vẻ mặt khác thường, bất động thanh sắc trầm giọng nói. Tuyết Đế không hề ngu dốt, Tuyết Đế được coi là một trong số ít những người thông minh trên toàn đấu la đại lục. Tuyết Đế sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là thuận theo ý của băng thần mà nói tiếp, thuận tiện cho băng thần đủ mặt mũi mà thôi. Tuyết Đế thấy rõ ràng, băng thần nói với nàng nhiều như vậy, đơn giản có hai khả năng. Hoặc là dự định truyền vị cho nàng, những lời trước đó đều là khảo nghiệm, nhưng bây giờ khả năng này đã bị loại bỏ rõ ràng. Vậy thì chỉ còn lại khả năng sau, băng thần có việc muốn nhờ nàng. Một thần linh đường đường lại muốn nhờ một hồn thú hạ giới, nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng sự thật chính là như vậy. Khi Tuyết Đế nói xong câu đó, đáy mắt băng thần rõ ràng lóe lên một tia vui mừng. Băng thần rất vui vẻ, mình đã gặp được một người thông minh. Băng thần đích xác có việc muốn nhờ Tuyết Đế, nếu không thì cho dù băng thần có thưởng thức Tuyết Đế đến đâu, Tuyết Đế có giống băng thần lúc trẻ đến thế nào, băng thần cũng không thể nào đem nhiều chuyện của thần giới như vậy tiết lộ cho một hồn thú vốn không quen biết. Ngươi rất thông minh. Ta thật có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Băng thần đôi môi hé mở, chậm rãi nói. Không dám. Tuyết Đế thầm nói một tiếng quả nhiên, mặt ngoài lại khiêm tốn phun ra hai chữ. Băng thần cười ha ha, nói, ta muốn ngươi trợ giúp truyền nhân của ta thành thần. Đương nhiên, ta sẽ không ép buộc ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi một đạo thần tính, dựa vào đạo thần tính này, ngươi chỉ cần không xuất hiện trước mặt thần linh, không ai có thể phát hiện ra thân thể hồn thú của ngươi, cũng không cần lo lắng có truyền nhân thần linh tìm ngươi phiền phức. Ngoài ra, sau khi chuyện thành công, ta có thể ban thưởng cho ngươi 10 vạn năm tu vi và phương pháp tu luyện của tinh linh nhất tộc. Sau này, ngươi dù lựa chọn hồn thú trăm vạn năm thành thần, hay là thân người tự lập thành thần, đều có sự bảo đảm. Thế nào? Băng thần nhàn nhạt nhìn Tuyết Đế, căn bản không lo lắng Tuyết Đế sẽ từ chối. Điều kiện nàng đưa ra, không có bất kỳ một hồn thú nào có thể từ chối. Tuyết Đế cũng rất thức thời, nghe băng thần nói xong, liền biết mình không có tư cách từ chối. Vì thế gật đầu một cái, quả quyết nói, Tuyết nữ nguyện vì băng thần cống hiến sức lực. Cái gọi là trợ giúp truyền nhân của băng thần thành thần, kỳ thực chính là hộ đạo cho người đó, tương đương với thiên đạo lưu đối với thiên nhận tuyết. Chuyện này, đối với Tuyết Đế mà nói, cũng không phải việc gì khó. Toàn bộ đấu la đại lục, Tuyết Đế tự tin những người có thể uy hiếp nàng không quá một bàn tay, mà những người có thể giết người trước mặt nàng, càng là một người cũng không có. Mặc dù không thể kế thừa thần vị, nhưng dùng thời gian mười mấy năm đổi lấy 10 vạn năm tu vi và một đạo thần tính, là người nào cũng biết lựa chọn thế nào. Chỉ là điều khiến Tuyết Đế có chút bối rối là, băng thần đã có truyền nhân rồi sao không nói sớm một chút, như vậy có vẻ như mình trước đó có chút tự cho là đúng ừm. Trở về đi. Băng thần thấy Tuyết Đế đáp ứng, cũng mỉm cười, vung tay nhỏ lên. Tuyết Đế liền bị một trận gió tuyết che khuất hai mắt. Chờ Tuyết Đế lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã trở về cực bắc chi địa. Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, ngay cả vị trí dưới chân cũng chưa từng di động một chút. Tất cả phản phất như chưa từng xảy ra, nhưng Tuyết Đế rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể có một đạo sức mạnh mà ngay cả chính nàng cũng không thể phân tích đang chảy xuôi, chậm rãi dung hợp. Chính là băng thần thần tính mà Tuyết Đế đã khổ công tìm kiếm 3 tháng không có kết quả. Điều này không khỏi làm cho Tuyết Đế lần nữa cảm khái sự cường đại của thần linh. Dù mình có 60 vạn năm tu vi, trước mặt thần linh chân chính, cũng không có chút cơ hội phản kháng nào. Cùng lúc đó, trong đầu Tuyết Đế còn bay qua một đoạn thông tin hồng cấp nhất khảo của băng thần, bảo hộ Hàng Phong thành thần. Ban thưởng, tăng 10 vạn năm tu vi, phương pháp tu luyện của Tuyết Tinh Linh. Hàng Phong, đây chính là truyền nhân của băng thần thần vị sao? Tuyết đế lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có chút không hiểu, chỉ cho nàng một cái tên, nàng làm sao biết Hàng Phong là ai? Bất quá băng thần chắc chắn sẽ không sơ suất như vậy. Khi tuyết đế mặc niệm tên Hàng Phong, một bóng người liền dần dần hiện ra trong đầu nàng. Dáng người gầy gò cường tráng, gương mặt tuấn lãng nhưng vẫn có chút non nớt, sao lại là hắn? Tuyết đế không khỏi trừng hai mắt, khó có thể tin kinh hô một tiếng. Hàng Phong không biết lúc này ở khu hỗn hợp của cực Bắc chi địa, có một nhân vật mạnh nhất thế gian đang chờ hắn. Vì lo lắng thiên đạo lưu lại phái người đến Bắc, Hàng Phong đã mất 5 ngày đi vòng, rất vất vả mới tìm được một lối vào khác của cực Bắc chi địa, lại bắt đầu thần khảo thứ tư của mình. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm, lần này Hàng Phong cũng không chật vật như lần trước, nhưng vẫn tốn 7 ngày mới nắm rõ được hoàn cảnh xung quanh, cùng với con đường tiến vào khu hỗn hợp. Trước sau đã tốn hơn 30 ngày, Hàng Phong cuối cùng cũng phải lần nữa tiến thẳng vào khu hỗn hợp của cực Bắc chi địa. Vì chuyện của xà mâu đấu la, lần này Hàng Phong đặc biệt cẩn thận, dùng một tấm da lột từ trên người một con dê tuyết bọc lấy toàn thân, hoàn mỹ hòa mình vào tuyết lớn của cực Bắc chi địa. Hơn nữa hắn còn cẩn thận dùng tuyết che giấu mỗi một dấu chân mình để lại đem hồn lực của mình phong ấn, không một chút sơ hở nào. Hàng Phong bây giờ giống như một đống tuyết có thể thấy ở khắp nơi trên cực Bắc chi địa. Chỉ cần không có ai tay thiếu đâm một cái hoặc nghĩ như Titan tuyết ma vương cày đất, ai cũng không thể nào phát hiện ra Hàng Phong. Nhưng mà ngoài ý muốn lúc nào cũng có, ví như bây giờ cách thật xa, Hàng Phong liền cảm thấy tầng băng chấn động. Mặc dù không biết có phải vì mình mà đến hay không, nhưng phụ cận tuyệt đối là có hồn thú khổng lồ cấp bậc vạn năm đang chạy như điên. Chật! Không phải chứ! Ta chỉ muốn lặng lẽ dạo một vòng ở cực Bắc chi địa thôi, ta trêu ai ghẹo ai vậy? Lúc tìm các ngươi đứa nào đứa nấy đều chơi trốn tìm với ta, bây giờ ta không muốn gặp các ngươi lại đứa nào đứa nấy chủ động tìm ta à? Hàng Phong trợn trắng mắt, dứt khoát rút vào trong tấm da dê. 4 tháng trước, mình sắp xông vào khu trung tâm của cực Bắc chi địa, mà thực sự không thấy mấy con hồn thú vạn năm. Bây giờ thì hay rồi, mình chỉ đang dạo chơi ở khu vực ngoại vi thôi, lại là phong hào đấu la, lại là hồn thú vạn năm. Sợ mình rảnh rỗi quá đây mà. Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, cực Bắc chi địa bao la như vậy, con hồn thú vạn năm kia quả thực là đang lao thẳng về hướng của hắn. Hàng Phong thầm mắng một tiếng, cũng may mục tiêu của con hồn thú đó không phải hắn, mà là có một tiểu đội săn hồn đang truy sát nó ở phía sau. Hàng Phong thấy vậy, mắt trợn trắng lên, dứt khoát nằm tại chỗ. Có bản lĩnh thì một cước dẫm chết hắn đi. Nhục thân cấp bậc hồn vương đặt ở đây, chỉ là một con hồn thú mới vạn năm, thật sự vật lộn còn không phải là đối thủ của Hàng Phong. Hàng Phong cũng không tính lộ diện, ngã một lần không hơn một chút. Trước đây hắn chính là quá phách lối, bị không ít thợ săn hồn thú nhìn thấy hành động quá dị, mới bị người ta ghi nhớ trong lòng, để xà mâu đấu la có thể lần theo dấu vết tìm được mình. Sai lầm tương tự Hàng Phong không dự định phạm lần hai. Qua. Mực huyết băng tượng vương 13.000 năm, cái mũi thật lớn. Hàng Phong nằm trong da dê, bình chân như vậy nhìn bóng đen khổng lồ lao qua trước mắt, xem náo nhiệt mà tán thưởng. Bất quá điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, không biết có phải bị mực huyết băng tượng vương che khuất tầm mắt hay không, hay là nguyên nhân khác, Hàng Phong cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người, chỉ có thể nghe thấy từng đạo thanh âm dồn dập vang lên. Hàng Phong nhíu mày, có chút kinh ngạc lẩm bẩm, ở trên trời. Nhiều người như vậy, đều biết bay sao? Âm thanh là từ trên đỉnh đầu truyền đến, ít nhất cũng có 4 người, hơn nữa vị trí cũng đều không giống nhau. Rõ ràng không thể nào là một hồn sư phi hành mang theo 3 hồn sư khác, 4 hồn sư phi hành hành động chung, Hàng Phong thật đúng là lần đầu tiên gặp. Mọi người cẩn thận, súc sinh này chạy không thoát rồi. Lát nữa ta chủ công, Lâm Hạ và Lâm Thiên 2 người các ngươi kiềm chế nó, tiểu áo ngươi bảo vệ tốt chính mình, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Một giọng nói trầm ổn lão luyện vang lên, dường như là đội trưởng. Gầm. Còn không đợi 3 người kia trả lời, mực huyết băng tượng vương phản phất cũng biết mình đã đến đường cùng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng thú gào phẫn nộ mà thê lương làm chấn động tâm hồn người. Lão đại. Một giọng nói mang theo vẻ hoảng hốt vang lên, dường như bị tiếng gầm giận dữ kia trấn nhiếp. Đừng hoảng. Con băng tượng vương này đã bị đàn voi đuổi ra ngoài, không có voi băng nào đến giúp nó đâu. Giọng nói trầm ổn kia lại vang lên, xông lên dẫn đầu, võ hồn phụ thể, sức mạnh hồn vương bộc phát không chút che giấu. 2 hồn sư còn lại thấy vậy, cũng không chần chừ, nhao nhao võ hồn phụ thể, 1 hồn vương, 1 hồn tông. Hồn kỹ thứ 4, sương lạnh lồng giam. Hồn kỹ thứ 3, băng vân kiếm vũ. 2 hồn sư ra tay sau ngược lại lại sử dụng hồn kỹ trước, 4 cột băng cực lớn xuất hiện dưới chân mực huyết băng tượng vương, đóng băng nó lại. Những thanh kiếm băng dày đặc từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể dày cộm của mực huyết băng tượng vương, lại chỉ như gãi ngứa. Đây cũng là tình cảnh khó xử của đại bộ phận hồn sư kiếm sống ở cực Bắc chi địa. Có thể không sợ giá lạnh, chạy đến cực Bắc chi địa, phần lớn đều là hồn sư thuộc tính băng, cần hồn hoàng và hồn cốt rơi ra từ hồn thú thuộc tính băng của nơi này. Nhưng vấn đề là, những hồn thú này của cực bắc chi địa, bản thân chúng đã sinh sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt lạnh giá này, sức đề kháng với băng sương và cực hàn, xa không phải là thứ mà hồn thú của nhân loại có thể tưởng tượng. Dùng võ hồn thuộc tính băng đến đánh hồn thú của cực bắc chi địa, căn bản chính là tốn công vô ích. Cũng vì thế, không ít hồn sư có võ hồn thuộc tính băng thực lực không tệ, không thể không đi theo một số người có hồn lực tương đương mình, thậm chí còn không bằng, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của người khác. Cũng bởi vì võ hồn của người khác ở cực bắc chi địa lại có tác dụng hơn. Rất rõ ràng, tiểu đội trước mắt chính là như vậy. Hồn kỹ thứ 5, Kim Luân Nhất Đao Trảm. Thấy Mực Huyết Băng Tượng Vương bị kiềm chế, hồn sư trầm ổn dẫn đầu quyết định thật nhanh, rút ra một thanh đại đao sáng loáng, hồn hoàng thứ 5 sau lưng đột nhiên sáng lên. Đại đao trong tay tăng vọt, bổ thẳng xuống đầu Mực Huyết Băng Tượng Vương. Gầm. Gầm gừ gừ. Đại đao đâm vào giữa xương mày của Mực Huyết Băng Tượng Vương, nhưng không thể gây chí mạng. Mực Huyết Băng Tượng Vương bị đau, điên cuồng gầm thét. Máu tươi màu xanh đậm từng vũng từ trên trời rơi xuống, mùi tanh hôi xông vào mũi, khiến Hàn Phong ghê tởm trợn trắng mắt, không thể làm gì khác hơn là bịt mũi lại. Không tốt. Thời gian phi hành sắp hết. Tiểu áo. Xúc xích. Cùng lúc đó, hồn sư trầm ổn đột nhiên dồn dập hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, đôi cánh sau lưng hồn sư trầm ổn tan đi, từ không trung rơi xuống. Mực Huyết Băng Tượng Vương cũng thừa cơ thoát khỏi đại đao, một đôi đồng tử thú sung huyết, đầy mắt hung quang. Trương đại ca. Một giọng nói mà Hàn Phong cực kỳ quen thuộc vang lên, giọng rất gấp gáp, vội vàng bay đến bên cạnh hồn sư trầm ổn kia, tay bấm quyết, vội vã hô, lão tử có cây nấm tràn. Tiếng hồn chú hèn mọn này vang lên, Hàn Phong nhất thời trừng hai mắt, trực tiếp xoay người bật dậy, hoảng sợ nói, Oscar. Nhưng giọng nói của Hàn Phong cũng không truyền đi, Mực Huyết Băng Tượng Vương đã bùng nổ trước một bước. Gầm. Tiếng thú gào bi thương vang lên, Mực Huyết Băng Tượng Vương nhận đúng hồn sư trầm ổn đã làm mình bị thương, toàn thân khí thế tăng vọt hẳn một lần, kéo theo hai chiếc ngà cực lớn, lao như điên về phía Oscar và hồn sư trầm ổn. Thiên phú hồn kỹ của Mực Huyết Băng Tượng Vương, tượng mộ tru tréo trước khi cận kề cái chết, có thể bộc phát sức mạnh trong cơ thể vượt qua cực hạn, mà điểm này, Oscar và hồn sư trầm ổn kia rõ ràng không biết. Oscar và hồn sư trầm ổn kia đều kinh hãi, nhưng xui xẻo thay, thời gian phi hành của Oscar cũng hết, đôi cánh sau lưng tan ra, từ không trung rơi xuống. Bây giờ trong tay Oscar chỉ có một cây nấm tràn, bây giờ ăn vào cũng không kịp. Oscar và hồn sư trầm ổn kia cũng đều không phải mẫn công hệ hồn sư, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mực Huyết Băng Tượng Vương cuồng bạo phóng đại trong tầm mắt. Cú này nếu va phải, sống hay chết, có lẽ phải xem mạng của họ. Hey! Hàn Phong tức giận mắng một tiếng, làm sao có thể bỏ mặc Oscar được. Khí huyết chi lực bộc phát, tiểu nhân da dê vốn vô hại, trong nháy mắt đã biến thành một con giả thú hung hãn toàn thân bị huyết khí bao vây. Giống như một viên đạn pháo, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía Mực Huyết Băng Tượng Vương. Hình thể của Mực Huyết Băng Tượng Vương quá lớn, Hàn Phong chỉ có thể níu lấy cái đuôi của nó. Cảnh tượng trở nên vô cùng quái dị, một con người nhỏ bé ôm lấy cái đuôi voi còn to hơn eo mình, toàn thân trên dưới, không một tia dao động hồn lực nào, lại có vẻ mặt dữ tợn, tứ chi sung huyết, như muốn níu chặt con Mực Huyết Băng Tượng Vương đang chạy như điên lại. Hai anh em nhà họ Lâm tận mắt chứng kiến cảnh này không khỏi bật cười một tiếng. Sức người sao có thể so với hồn thú được chứ? Huống chi còn là Mực Huyết Băng Tượng Vương nổi tiếng về hình thể và sức mạnh. Nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó, lại khiến họ cả đời khó quên. Chỉ nghe thấy tên điên trong mắt họ gầm lên một tiếng, tầng băng dưới chân vỡ vụn như đậu hũ. Cái đuôi của Mực Huyết Băng Tượng Vương bị kéo căng thẳng tắp. Ngay sau đó, Mực Huyết Băng Tượng Vương cũng gào thét một tiếng, cơn đau kịch liệt làm cho đôi mắt sung huyết của nó hồi phục lại sự thanh minh. Sau khi chật vật bước thêm hai bước, nó lại thật sự đứng yên tại chỗ, xoay người lại, gầm nhẹ về phía Hàn Phong. Thiếu niên trông còn chưa trưởng thành gầy gò này, lại thật sự ngăn lại được một con Mực Huyết Băng Tượng Vương đang trong cơn cuồng bạo. Có thể gọi là thần tích. Thế nhưng thiếu niên lại dường như vẫn chưa thỏa mãn, liếc mắt nhìn Mực Huyết Băng Tượng Vương một cái, đột nhiên nhếch miệng cười, trán nổi gân xanh, hét giận dữ, lên cho ta. Con ngươi của Mực Huyết Băng Tượng Vương co rụt lại, bản năng nói cho nó biết, thiếu niên này cực kỳ nguy hiểm. Nó muốn chạy, nhưng sức mạnh truyền đến từ tay Hàn Phong làm nó căn bản không thể động đậy, chỉ cảm giác thân thể mình càng ngày càng nhẹ, cảnh vật trước mắt càng ngày càng hoa, cuối cùng hung hăng nện xuống mặt băng. Mực Huyết Băng Tượng Vương đường đường là một trong những hồn thú khổng lồ hàng đầu ở khu vực ngoại vi của cực bắc chi địa, lúc này lại giống như một món đồ chơi, bị một thiếu niên kéo lấy đuôi, bay lên không xoay 180 độ, ném xuống đất. Đừng nói hồn sư nhân loại chưa từng thấy, ngay cả bản thân Mực Huyết Băng Tượng Vương cũng không ngờ tới. Mực Huyết Băng Tượng Vương sống gần ngàn năm, lần đầu tiên biết, hóa ra mình mẹ nó cũng biết bay. một tiếng nổ vang rền như sấm dội trên khắp băng nguyên. Hàng Phong tung một đòn quật vai, nhấc bổng mặt huyết băng tượng vươn lên không trung rồi nện thẳng xuống mặt băng. Toàn bộ băng nguyên chấn động dữ dội, mặt băng vỡ vụn từng tầng, dòng máu tươi màu xanh sẫm đặc sệt từ trong thân thể mặt huyết băng tượng vương ồng ộc tuôn ra. May mà trong phạm vi ngàn dặm không có núi tuyết nào, nếu không với động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ gây ra một trận tuyết lở kinh hoàng. Xong xuôi, Hàng Phong cũng không khỏi thở hổn hển mấy hơi, hai tay có chút rã rời. Con mặt huyết băng tượng vương này cao hơn 10 mét, thân hình to béo, nặng ít nhất cũng phải hơn 100 tấn, dù khí huyết của Hàng Phong mấy trăm năm qua chưa từng suy kiệt, cũng có chút tốn sức. Hắn không vội kết liễu nó, dù sao áo tư tạp cũng đi cùng một đội săn hồn, mà đội săn hồn đi săn chẳng phải là vì hồn hoàng hay sao? Hơn nữa, lúc áo tư tạp tạo ra cây nấm xúc xích ban nãy, Hàng Phong đã cảm nhận được dao động hồn lực của cậu ta vừa đúng ở ngưỡng hồn vương. Liên tưởng đến hồn kỹ thứ 5 của áo tư tạp trong nguyên tác, Hàng Phong biết rõ, con mặt huyết băng tượng vương này có lẽ chính là hồn hoàng thứ 5 của cậu ta. Phong ca. Lúc này, áo tư tạp cũng đã tỉnh lại, nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại không dám chắc chắn, dè dặt lên tiếng dò hỏi. Nghe thấy tiếng của áo tư tạp, Hàng Phong bất giác quay đầu lại. Áo tư tạp vừa thấy rõ là Hàng Phong thì mừng rỡ vô cùng. Tình huynh đệ tương phùng khiến cậu quên cả chuyện vừa suýt chết, vội vàng chạy đến bên cạnh Hàng Phong, ngó trái sờ phải, khoa trương la lên, Phong ca. Phong ca của tôi ơi! Vừa rồi huynh làm thế nào vậy? Về một cái đã nhấc bổng con băng tượng vương kia lên, rồi rầm một tiếng đã quật nó ra nông nổi này. Hơn một năm không gặp, rốt cuộc huynh còn là người không vậy? Áo tư tạp nhìn rõ mồn một, trên người Hàng Phong không hề có chút dao động hồn lực nào, rõ ràng là chỉ dựa vào sức mạnh thể xác thuần túy mà quật ngã con mặt huyết băng tượng vương kia. Đây là chuyện người làm được sao? Trước đây Hàng Phong tuy mạnh, nhưng ít ra còn tuân theo những quy luật thông thường, nhưng những gì vừa xảy ra đã vượt xa tầm hiểu biết của áo tư tạp. Nếu mình có được sức mạnh này của Hàng Phong, còn cần gì hồn kỹ sao chép tái tạo chứ? Mấy kẻ ẻo lả mới dùng hồn kỹ khi đấu hồn, nam nhân chân chính chúng ta lúc nào cũng phải trực diện đối đầu. Hàng Phong thì nhướng mày, vòng tay ra sau kẹp lấy đầu áo tư tạp, kéo vào dưới nách rồi hùng hổ mắng, ngươi mới không phải người. Ta thấy ngươi ngứa đòn rồi phải không? Ta coi ngươi là người, ngươi có thể đi theo đường người một chút được không hả? Ngươi xem lại chuyện ngươi vừa làm đi. Thầy cô trong học viện chưa dạy ngươi à, điều quan trọng nhất của một hồn sư phụ trợ là phải bảo vệ an toàn cho bản thân mình sao? Ngươi thì hay rồi, ra ngoài lăn lộn một năm mà càng lúc càng thụt lùi. Một hồn sư phụ trợ như ngươi lại xông lên tuyến đầu. Ngươi sợ hôm nay ta ăn không đủ no, định dọn tiệc cho ta à? Người khác không biết cây nấm xúc xích của ngươi duy trì được bao lâu, chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết sao? Về ta sẽ nói với thầy Thiệu Hâm và đại sư, không lột da ngươi ra mới lạ. Nếu không phải Hàng Phong tình cờ gặp được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Áo tư tạp tự biết mình đuối lý, vội cười làm lành, xin tha, Phong ca. Phong ca. Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Trời lạnh thế này, tiết kiệm chút nước bọt còn hơn. Em biết sai rồi. Hừ. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng vì giận không rèn được sắt, rồi hỏi, đến cấp 50 rồi phải không? Phong ca sáng suốt. Áo tư tạp cười hề hề, nháy mắt ra vẻ đã hiểu ngầm. Hàng Phong làm sao không biết áo tư tạp đang nghĩ gì, hắn trợn mắt, thả áo tư tạp ra, đẩy cậu ta lên đầu con mặt huyết băng tượng vương, gắt gỏng nói, nhanh lên. Ta canh chừng cho. Hì hì. Vâng ạ. Áo tư tạp cười gian một tiếng, rút dao găm ra, đâm thẳng vào giữa trán con mặt huyết băng tượng vương đã bị trọng thương. Về phần ba hồn sư còn lại, sau khi chứng kiến cảnh Hàng Phong tay không quật ngã mặt huyết băng tượng vương, làm gì còn dám có nửa điểm dị nghị. Mặc dù sức mạnh khí huyết mà Hàng Phong thể hiện ra không quá đáng sợ, chỉ ngang tầm hồn vương, nhưng đừng quên, Hàng Phong còn chưa hề bộc lộ tu vi hồn lực của mình. Trong thế giới quan phổ biến của Đấu La Đại Lục, chưa từng có khái niệm luyện thể. Muốn sở hữu sức mạnh thể xác đủ để đối đầu với hồn thú vạn năm, hồn lực ít nhất cũng phải từ cấp 85 trở lên. Trong mắt ba hồn sư này, Hàng Phong lúc này chính là một lão quái vật cấp bậc hồn đấu la. Đừng nói chỉ là một cái hồn hoàng, cho dù bây giờ Hàng Phong muốn lấy đi toàn bộ gia sản của họ, họ cũng sẽ biết điều mà giao ra, còn phải cảm tạ Hàng Phong đã chỉ điểm. Lúc này, Hàng Phong cũng vừa hay để ý đến ba người họ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hạo Thiên nhớ rằng, trong nguyên tác, áo tư tạp ở cực bắc chi địa là đi theo một Hạo Thiên thánh thôn, nhưng ba người trước mắt, một người họ Trương, hai người họ Lâm, nghĩ đến đây, ánh mắt Hàng Phong lóe lên, thầm nghĩ, nói vậy, bây giờ áo tư tạp vẫn chưa quen biết Hạo Thiên sao? Nếu vậy, Hàng Phong không khỏi lo lắng cho áo tư tạp. Không chỉ vì thực lực của ba người này không xuất chúng, mà còn vì tâm tính của họ. Hồn sư họ Trương trầm ổn kia không nhìn ra sâu cạn, nhưng với tư cách là đội trưởng đội săn hồn, thực lực có hơi thấp. Hai hồn sư họ Lâm kia lại càng tệ hơn, không chỉ thuộc tính võ hồn không phù hợp ở cực bắc chi địa, mà vừa rồi khi áo tư tạp và hồn sư họ Trương gặp nạn, hai người họ chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối, không hề có ý định tung ra một hồn kỹ nào để phối hợp tác chiến, rõ ràng không thể gọi là đồng đội tốt. Theo một đội săn hồn không đáng tin mà dám mạo hiểm ở cực bắc chi địa, áo tư tạp quả là gan lớn. Có biết nướng thịt không? Hàn Phong trầm ngâm một tiếng, đột nhiên hỏi ba người. Biết. Biết ạ, ba người giật mình, vội vàng gật đầu. Hàn Phong chỉ về phía con mặt huyết băng tượng vương, chán chường nói, ta đói rồi, nướng nó đi. Nhân lúc áo tư tạp hấp thu hồn hoàng, Hàn Phong một bên hưởng thụ dịch vụ nướng thịt của ba người, một bên lân la moi tin. Ba người có lẽ cũng biết Hàn Phong đang gài bẫy họ, nhưng vẫn biết gì nói nấy, cũng giúp Hàn Phong đỡ tốn công sức. Từ miệng ba người, Hàn Phong biết được, áo tư tạp và họ không phải là một đội săn hồn cố định, mà giống một mối quan hệ thuê mướn tạm thời hơn. Hồn sư trầm ổn kia tên là Trương Võ, dựa vào việc quen thuộc với ngoại vi cực bắc chi địa và tính cách chín chắn, nên khá có tiếng trong một thị trấn săn hồn ở đây và thường xuyên dẫn đội đi săn. Lâm Thiên và Lâm Hạ là anh em, vì Lâm Thiên đột phá cấp 50 cần hồn kỹ thứ 5, áo tư tạp cũng đột phá cấp 50, nên cả ba người đều tìm đến Trương Võ. Trương Võ thấy có tiền kiếm, tự nhiên không từ chối. Đây cũng là lý do vì sao giữa họ không hề có sự ăn ý hay tình nghĩa gì. Nếu là vậy, Hàn Phong ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất áo tư tạp không phải quen biết người không rõ lai lịch. Qua! Wow. Chỗ này không phải đều là các ngươi ăn đấy chứ? Đúng lúc này, áo tư tạp đã hấp thu xong hồn hoàng thứ 5, chưa kịp vui mừng thì đã thấy con mặt huyết băng tượng vương bị xẻo mất gần một nửa cùng đống xương cốt trên đất, lập tức trừng mắt kinh hô. Ba người Lâm Thiên nghe tiếng áo tư tạp, sắc mặt đều trở nên kỳ quái, bọn họ thực sự một miếng cũng chưa ăn, tất cả đều là Hàn Phong ăn. Hàn Phong thì mặt không đỏ tim không đập, thậm chí còn vượt qua ba người Lâm Thiên, đi đến bên cạnh áo tư tạp, lẳng lặng nói với cậu ta, ta nói này, ngươi có gương mặt đào hoa như vậy, sao cứ toàn chui vào đám đàn ông thế? Chẳng lẽ đúng như lời tên mập nói, ngươi muốn làm thỏ da à? Nghe câu này, phản ứng đầu tiên của áo tư tạp là phản bác, nhưng rồi lại ngẩn ra, vẻ tức giận trên mặt tan đi, trong đáy mắt lóe lên một tia hàn quang, cười hì hì hỏi ngược lại, vậy thì phải làm sao? Mặc dù áo tư tạp không thể như đái một bạch, chỉ cần Hàn Phong nhếch mông là biết hắn muốn làm gì, nhưng kỹ năng nhìn mặt đoán ý cơ bản thì cậu vẫn biết. Câu nói này của Hàn Phong rõ ràng là có ẩn ý, đang ngầm nói với cậu rằng ba người Lâm Thiên không thể kết giao sâu được. Áo tư tạp không biết chuyện gì đã xảy ra lúc mình hấp thu hồn hoàng, nhưng cậu biết, ba người Lâm Thiên chắc chắn đã làm gì đó khiến Hàn Phong không hài lòng. Thấy được hàn ý trong mắt áo tư tạp, Hàn Phong cũng sững sờ. Lúc này hắn mới nhớ ra, áo tư tạp sau 5 năm rèn luyện trong nguyên tác cũng không phải hạng hiền lành gì, cho dù bây giờ chỉ mới hơn 1 năm, cậu ta đã bắt đầu lộ ra vẻ tà nhẫn, chỉ một hiểu lầm thôi cũng đã có thể khơi dậy sát ý của áo tư tạp, xem ra cực bắc chi địa quả thực là nơi rèn luyện con người. Hồi còn ở học viện Sét, lúc giết con phượng vĩ kê quan xà, áo tư tạp còn do dự hồi lâu. Hàn Phong nghĩ ngợi, rồi lắc đầu nói, thôi bỏ đi. Ta đưa ngươi về trước đã. Loại chuyện này, hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới nơi tới chốn. Mặc dù Hàn Phong cũng lo lắng sẽ có người của võ hồn điện tiếp tục đuổi tới và bị ba người Lâm Thiên tiết lộ dấu vết, nhưng hắn vẫn không làm được chuyện lạm sát người vô tội. Cùng lắm thì vào khu hỗn hợp rồi lại dịch dung một phen là được. Trước tiên, áo tư tạp nhíu mày, hỏi, vậy còn huynh? Chuyện này giải thích phức tạp lắm, sau này ta sẽ từ từ kể cho ngươi. Hàn Phong trầm ngâm một lát, vẫn không nói cho áo tư tạp chuyện thần khảo. Chủ yếu là giải thích cho một người hoàn toàn không biết gì về thần linh như áo tư tạp quá phiền phức. Hàn Phong lười nói hơn nữa sau khi nói với áo tư tạp xong, sau này lại phải giải thích cho Mã Hồng Tuấn, đại sư và những người khác từng người một, thà rằng đến lúc đó nói một thể luôn. Phong ca, sao huynh lại đến cực bắc chi địa vậy? Hàn Phong và áo tư tạp bỏ lại ba người Lâm Thiên, thẳng hướng ra khỏi cực bắc chi địa. Trên đường, áo tư tạp không biết mệt mà trò chuyện với Hàn Phong. Hết chương 271. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.